Chương 726, Một kiếm kinh thiên. Ngươi lại cũng biết tiếng Latin cổ. Tống Minh Huy kinh ngạc nói. Tiếng Latin cổ đã sớm lại nữa lưu hành, toàn thế giới chỉ có thành phố về một cái quốc gia còn đang sử dụng. Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi đứa trẻ, vậy mà sẽ tiếng Latin cổ, đây chẳng phải là hắn nói bị Mạc Phàm nghe được. Hắn vốn là muốn có Mạc Phàm kích thích ca tiên sinh lửa giận, lúc này lộng khéo thành vụ. Đầu ngươi là không cách nào tưởng tượng ta bản lãnh. Mạc Phàm liếc Tống Minh Huy một cái, mây thưa gió nhẹ nói. Ngươi biết tiếng Latin cổ thì thế nào, ngươi cũng không khả năng là ca tiên sinh đối thủ. Tống Minh Huy nhắm mắt, tức giận nói. Ha ha. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không để ý đến Tống Minh Huy. Tống Minh Huy liền hắn hiểu được tiếng Latin cổ cũng không nghĩ tới, lại nghĩ như thế nào đến hắn ở kiếm thuật lên thành tựu. Động thủ ngươi còn có sống tiếp có thể, nếu không, chết. Mạc Phàm hướng ca tiên sinh nói. Ca tiên sinh trên cao nhìn xuống, hơi hít mắt, mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Nếu như ngươi bây giờ thu hồi câu nói kia, Tống Minh Huy ta mang đi. Ngươi bảo đảm không đúng Tống gia ra tay, ta liền có thể làm không có nghe được. Tống gia là kỳ gia tộc ở Hoa Đại Lý, hắn lần này tới nhiệm vụ liền là bảo vệ Tống gia, tự nhiên không thể để cho Tống Minh Huy chết ở Mạc Phàm thủ hạ. Còn như Mạc Phàm khiêu chiến, Mạc Phàm thực lực quả thật không tệ, hắn ngược lại là có chút hứng thú cùng Mạc Phàm chơi một chút. Bất quá, nơi này là Hoa Hạ, nếu như có thể không động thủ vẫn là không động thủ tốt. Hắn không đi được, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Mạc Phàm nhẹ giọng nói, cái này ca tiên sinh dám xuất hiện, chính là cùng Tống gia cùng nhau đứng ở Mạc gia đối diện, còn muốn và Tống Minh Huy rời đi. Muốn đi, muốn hỏi ở trên tay hắn kiếm có đáp ứng hay không. Trong tay hắn bạch ngọc kiếm tựa hồ cảm giác được Mạc Phàm ý niệm, lập tức vo ve chấn động không ngừng. Ca tiên sinh chân mày đông lại một cái, như giếng cổ vậy hai trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn quả thật có chút cố kỵ nơi này là Hoa Hạ. Nhưng cũng chỉ là có chút cố kỵ mà thôi, vậy không có nghĩa là ai cũng có thể khiêu khích uy nghiêm của hắn. Hắn giết Mạc Phàm trở lại Âu Châu, Hoa Hạ vừa có thể đem hắn như thế nào? Thằng nhóc, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai? Thanh âm không nóng không lạnh, nhưng cho người cực lớn uy áp. Mạc Phàm ung dung phá tiên trận, đổi lại là hắn tuyệt đối không có Mạc Phàm như vậy ung dung. Nhưng là, Hoa Hạ đạo sĩ vốn là sở trường phá trận. Hãy cùng con chuột sở trường đào hang động dương lên. Mà hắn đệ nhất thiên hạ kiếm sĩ, am hiểu nhất chính là giết người. Khoảng cách gần như vậy, Mạc Phàm vị đạo sĩ này tuyệt đối chạy không khỏi hắn một kiếm. Mạc Phàm sau lưng Lưu Nguyệt Như thân thể không tự chủ được run một cái, đáy lòng vậy vô hình run lên. Nếu như ngươi không ngăn được ta kiếm, ngươi là ai cũng không quan trọng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nói. Hắn không quan tâm ca tiên sinh là ai. Hãy cùng người cho tới bây giờ không quan tâm mình giết chết con kiến kêu thứ gì vậy, hắn cần phải biết những thứ này sao? Ca tiên sinh, cái thằng nhóc này quá kiêu ngạo, căn bản không có đem ngươi coi ra gì, mau giết hắn. Tống Minh Huy gây xích mích nói. Chuyện ta không tới phiền người trên miệng. Ca tiên sinh lệnh Tống Minh Huy một cái nói. Ở hắn trong mắt Tống Minh Huy bất quá là cho kỳ gia tộc làm việc một cái người làm đối với hắn cũng cơ tay múa chân. Không biết sống chết. Tống Minh Huy sắc mặt đại biến, vội vàng không dám thở mạnh một chút. Ca tiên sinh lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Mạc Phàm, ánh mắt đi theo run lên, như ra khỏi vỏ hàn băng lợi kiếm như nhau. Thằng nhóc, ngươi vốn là có thể sống, nhưng ngươi bây giờ chọc giận liền ta sẽ đem ngươi hối hận trước nói câu nói kia. Mạc Phàm một cái Hoa Hạ tiểu thuật sĩ cũng dám coi thường cùng hắn, chỉ có thể giết chết. Ở trên tay hắn nắm chặt, trước thanh kia hoa lệ Tây Dương kiếm to lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Ở trên tay hắn chấn động một cái, thanh kia Tây Dương trên thân kiếm minh văn lập tức sáng lên, một cổ bá đạo vô cùng hấp lực nhất thời hiện lên. Trung quanh chu vi 10 dặm linh khí, mây mù bị cái này cổ hấp lực dẫn dắt, điên cuồng phun trào, như hải nạp bách xuyên như nhau lao vào Tây Dương trong kiếm. Bỏ dưới núi, một đám đang đi dưới núi đuổi du khách, đống nhiên hô lên. Mau xem, đó là rồng hút nước sao. Liên gặp bỏ núi bầu trời trên tầng mây cả ngày không trung, hạ tiếp bỏ núi đỉnh núi, biến thành một cái phếu hình dáng, giống như rồng hút biển khơi nước hình thành cột nước như nhau. Cái gì rồng hút nước, cái này cũng không phải là trên biển, sẽ không có yêu quái gì ở hút phì phò chứ. Một cái khác du khách tái nhợt nghiêm mặt nói, mới vừa rồi cầu vồng đầy trời, tiếp theo vách núi liền bắt đầu chấn động, bây giờ lại là hút phì phò, không thể không để cho bọn họ hoài nghi. Đừng đoán, hẳn là có cao thủ tuyệt thế ở chỗ này động thủ, giơ tay ở giữa đổi có thanh thế lớn như vậy, cái đó đắc tội người cao thủ này người khẳng định phải xui xẻo, chúng ta hay là mau rời đi đi, nếu không rất có thể vạ lây chúng ta. Một cái võ giả du khách nhìn đỉnh núi một cái, kiên kỵ nói. Lớn như vậy uy thế, có thể là trong truyền thuyết tiên thiên tông sư. Thiệt là, không có sao đắc tội cái gì cao thủ tuyệt thế, làm được chúng ta leo núi cũng bỏ sao. Một vị phụ nhân đoán hận nói. Chớ nói, đi nhanh lên đi, người cao thủ kia sẽ giúp ngươi hả giận thu thập người này. Một đám người vội vàng dọc theo đường núi đi xuống, sợ bị vạ lây đến tựa như. Đỉnh núi. Số lượng cao linh khí và mây mù tràn vào Tây Dương bên trong kiếm, Tây Dương kiếm trừ sáng minh văn, biến hóa gì cũng không có. Nhưng là, một cổ để cho người khiếp đảm năng lượng tùy ý mở. Lưu Nguyệt Như ở Mạc Phàm bày trong trận pháp, cũng là cảm giác thật giống như bị người bắt cổ như nhau, khó thở. Tống Minh Huy sắc mặt đèn tẩy trắng, quỳ xuống đất từng ngụm hít hơi, những cái kia Âu Dương gia thị nữ sớm ngất xỉu đi, không còn một ngống. Chẳng qua là không tới ba hơi thở công phu, cái phếu liền bị Tây Dương kiếm chiếm đoạt, bầu trời khắc thường xanh, không có nửa điểm đám mây. Vo ve, Tây Dương kiếm tựa hồ hưng phấn vậy, phát ra ong mật tiếng kêu vậy kiếm minh thanh, trong không khí không chỗ nào không có mặt áp lực vậy đến trình độ cao nhất. Vốn là bởi vì làm chấn đất tồn tại, đỉnh núi áp lực đã làm cho không người nào có thể nhúc nhích, bây giờ trời tốt giống như sập xuống như nhau, từng đạo kẽ hở từ trên mặt đất hiện lên. Hướng chung quanh lan tràn đi. Còn không có ra tay thì có loại uy thế này, đủ để thấy bọn họ đáng sợ. Thằng nhóc, nếu như ngươi có thể ngăn được ta một kiếm này, ta có thể không giết ngươi. Ca tiên sinh ánh mắt hàn liệt, cười lạnh nói, trong mắt nhưng thoáng qua một tia tàn nhẫn vẻ. Nếu như Mạc Phàm thật có thể chặn hắn một kiếm, hắn tự nhiên sẽ thả Mạc Phàm, nhưng là có thể sao? Mạc Phàm mặt không đổi sắc, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười mỉa. Nếu như ngươi có thể tiếp ta nửa kiếm, ta liền thả ngươi rời đi. Nửa kiếm. Ca tiên sinh ánh mắt híp một cái, ngọn lửa nhất thời từ trong toát ra, trước đó chưa từng có tức giận. Hắn đường đường kiếm thần, cái thằng nhóc này lại để cho hắn nửa kiếm. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như thế liều lĩnh thuật sĩ, nhất là tuổi tác nhỏ như vậy. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Trong tay hắn Tây Dương kiếm giơ lên thật cao, ầm ầm xa xa hướng Mạc Phàm rơi xuống. Thanh kiếm lầy động một cái 15 trượng dài kiếm khí ầm ầm xuất hiện, treo ở bỏ núi đỉnh núi, như trời kiếm treo trên bầu trời vậy, hướng Mạc Phàm rơi xuống. Trung quanh hết thảy, phi xa, đi thạch, cỏ cây, thậm chí là không khí, đều giống như thành kiếm hán, hướng Mạc Phàm cấp tốc chém tới. Bầu trời vốn là ngày mai treo trên bầu trời, theo một kiếm này dậy, ánh mặt trời thông suốt tối sầm lại, thật giống như cùng nhật thực thời điểm như nhau. Rõ ràng chẳng qua là một kiếm. Nhưng dẫn động thiên tượng. Một kiếm kinh thiên. Chương 727, nửa kiếm. Cái này. Tống Minh Huy hai mắt mở thông tròn, từng ngụm hít hơi, trên mặt nhưng tràn đầy mừng như điên. Lợi hại như vậy một kiếm, Mạc Phàm có bản lãnh gì chặn? Ha ha, Mạc Phàm chết chắc. Lưu Nguyệt Như vẻ mặt sững sốt một chút, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này nghiêng thiên một kiếm, đung đưa trong con ngươi đều là vẻ lo âu. Mạc Phàm rất lợi hại. Nhưng lại như vậy ngạc nhiên một kiếm, Mạc tiên sinh thật có thể ngăn cản xuống. Dưới núi, vốn là đang chuẩn bị xuống núi người, vậy toàn bộ ngừng lại. Không phải bọn họ không muốn đi, mà là bọn họ hai chân căn bản không nghe lời, giống như là dính trên đất vậy một hơi một tí, đầu gối không ngừng run rẩy. Thật may bọn họ khoảng cách đỉnh núi khá xa, nếu không bọn họ nhất định sẽ quỳ xuống. Một đôi ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị, không tự chủ được nhìn về phía đỉnh núi. Cự kiếm đứng lơ lửng trên không hình ảnh nhất thời chiếu vào trong mắt của bọn họ, từng cái ánh mắt toàn bộ chợt một bản. Trời ạ, đây là thiên kiếm sao? Một kiếm như vậy có thể đem bỏ núi cho bổ ra chứ? Cái này, đây chính là cao thủ tuyệt thế, quá đáng sợ chứ? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong con ngươi tinh quang lóe lên, quét ca tiên sinh một cái. Không thể không nói cái này ca tiên sinh kiếm thuật đã rất kinh người. Thông thường kiếm thuật chẳng qua là lấy tốc độ. Lực lượng, kỹ xảo đối địch. Nhập môn kiếm thuật lấy khí ngự kiếm, mượn khí phát vùng càng uy lực cường đại. Trung cấp kiếm thuật lấy ý ngự kiếm, đại đa số tiên thiên tông sư chính là lấy khổng lồ kiếm ý để cho chung quanh hắn tất cả mọi thứ thần phục kiếm ý của hắn hạ, thành là kiếm hắn. ở lấy ý ngự kiếm trên, còn có lấy thế ngự kiếm. Cái này ca tiên sinh đã tiếp xúc tới thế phương diện, mượn trời đất đại thế phá hủy hết thảy. Thậm chí có thể nói, một kiếm này đã có tiên gia kiếm pháp hình thức ban đầu. Mặc dù còn không phải là tiên gia kiếm pháp, cũng đã là đến tận bây giờ hắn trên trái đất gặp qua mạnh nhất kiếm sĩ. Bất quá. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, ý niệm động một cái, linh khí không giữ lại chút nào dưới vào bạch ngọc kiếm bên trong. Bạch ngọc kiếm run một cái, trên không trung giống như vẽ như nhau vạch mấy cái. Không có khổng lồ linh áp, cũng không có đặc biệt khác thường, chỉ có bốn đóa màu xanh hoa sen kiếm hoa bạch ngọc kiếm trong huyễn ra, tiểu diễm ướt át như phỉ thúy vậy, xoay tròn ở bạch ngọc kiếm chung quanh, ngưng mà thật lâu không tiêu tan. Ca tiên sinh chân mày nhíu lại, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nếu như cái thằng nhóc này cách dùng thuật, có lẽ còn có thể đỡ một chút, dẫu sao Mạc Phàm là một thuật sĩ, am hiểu nhất là thuật pháp, trận pháp cái gì. Nhưng là, cái thằng nhóc này lại cùng hắn cái này kiếm thần so kiếm, cùng hoa hạ câu kia cổ thoại ở trước mặt quan công đùa bỡn lớn giao không có gì khác biệt, không biết tự lượng sức mình. Thằng nhóc, ngươi đây là đang tự tìm hắn hổ thẹn. Ca tiên sinh lạnh lùng nói, cùng ngươi ngăn trở ta cái này nửa kiếm rồi hay nói. Mạc Phàm nhàn nhạt cười nói, hừ, hoa hạ kiếm thuật cùng người hoa hạ như nhau, nhìn như rất tinh xảo rất lộng lẫy, thật ra thì cây vốn không có ích lợi gì, ta cái này thì để cho ngươi kiến thức một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Ca tiên sinh khinh thường nói, hoa hạ công phu tại thế giới đều có tên, hắn thành danh sơ kỳ không thiếu khiêu chiến hoa hạ võ giả, trừ Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt hắn còn không có đụng phải. Những người khác không có một cái có thể kham hắn một kiếm, càng không có một cái có thể kích thích hắn ý chí chiến đấu người Hoa. Hoa hạ nổi danh những cái kia thái cực kiếm, truy hồn đoạt mệnh kiếm, đạt ma kiếm pháp, ngọc nữ kiếm pháp căn bản đều là Hoa đem thế, cũng chỉ có thể hết lần này tới lần khác người bình thường thôi. Hắn thu hồi nụ cười, thần sắc đông lại một cái, trong cơ thể màu trắng đấu khí đột nhiên toàn bộ dưới vào Tây Dương kiếm bên trong. Mấy cái tiếng Latin cổ âm tiết từ hắn trong miệng gạt ra. Thiên băng. Nguyên bản gần như động lại không khí, thông suốt thật giống như núi lửa bên trong nham thạch nóng chảy ném vào chục nghìn tấn thuốc nổ. Bạo liệt hơi thở hướng chợt tiết ra, nghiêng thiên một kiếm lên toát ra che nắng tị nhật sáng chói ánh sáng, chợt châm xuống, nhanh chóng hướng Mạc Phàm chém tới. Mạc Phàm đứng ở thiên kiếm dưới, tóc dài phất phới, quần áo vù vù văng rội, trên mặt cũng không gặp bất kỳ lo âu nào vẻ. Thanh liên ra, chín phương động. Mạc Phàm trong tay bạch ngọc kiếm run một cái, thanh liên kiếm hoa hướng ca tiên sinh nghiêng thiên một kiếm bay đi. Một cái khai sơn liệt địa, hủy thiên diệt địa, khí thế rộng lớn vô cùng. Một cái đơn bạc không giống kiếm thuật, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ uy lực có thể nói. Như vậy hoàn toàn bất đồng hai kiếm, rất nhanh liền chỉ kém một em mờ xa. Ca tiên sinh và Tống Minh Huy khỏe miệng đều là vểnh lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bốn đoá thanh liên còn không có đụng phải thiên kiếm, liền bị thiên kiếm nhấc lên năng lượng kinh khủng chập chờn chìm ngập, giống như trong ngọn lửa giấy hoa như nhau, ngay tức thì bị hòa tan, căn bản không có đưa đến bất kỳ tác dụng. 15 trượng dài thiên kiếm không có bị ngăn cản chỉ nửa điểm, thế như trẻ tre như nhau hướng Mạc Phàm ngay đầu chém tới. Mạc tiên sinh, cẩn thận. Lưu Nguyệt Như hốt hoảng nói, nàng muốn đánh về phía Mạc Phàm, nhưng động một cái vậy không nhúc nhích được. Ca tiên sinh. Huy Vũ. Tống Minh Huy gặp Mạc Phàm hoa sen bị hủy diệt, tâng bốc cười nói. Ca tiên sinh khỏe miệng vì tiểu, tự đắc cười một tiếng. Thằng nhóc, ta nói, ngươi loại này hào nhoáng bên ngoài kiếm thuật, căn bản là tự tìm đường chết. Ngươi chắc chắn. Mạc Phàm thần sắc rừng rừng, không cho là đúng nói. Ca tiên sinh khẽ nhíu mày, sắc mặt thông suốt biến đổi. Liền gặp đỉnh núi cơ hồ muốn nổ tung không khí, ngay tức thì bình phục rất nhiều. Giống như sóng lớn mãnh liệt biển khơi bên trong bị cắm định hải thần châm như nhau, thế giới hỗn độn lấy được trật tự như nhau. Hắn thanh kia 15 trượng dài kiếm khí lập tức nhỏ 1/3, chỉ còn lại 10 trượng. Một khắc sau, cũng chỉ còn lại có 5 trượng. Cùng lúc đó, một cổ thanh xa, nhở nhơ hơi thở ở bạo liệt trong không khí hiện lên, càng ngày càng rõ ràng. Theo cái này cổ hơi thở xuất hiện, hỗn loạn đỉnh núi khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Trước biến mất ở gió kiếm giảm bốn đóa thanh liên từ kiếm quang bên trong toát ra. Từ trước lớn nhỏ như miệng chén, biến thành chậu tắm lớn nhỏ, so với trước lớn hơn 10 lần. Chẳng qua là chốc lát, ca tiên sinh vô cùng kinh khủng một kiếm còn không có rơi vào Mạc Phàm trên mình, liền biến mất không còn một ngống. Bốn đoá thanh liên xoay tròn bay đến ca tiên sinh chung quanh, đem hắn vây ở trong. Rõ ràng chẳng qua là bốn đoá nhìn lên không có bất kỳ thương tổn gì hoa sen, nhưng không ai hoài nghi bọn chúng uy lực. Tống Minh Huy ha to miệng, cơ hồ có thể cửa ải cái kế tiếp lông trứng. Hắn có cảm giác ca tiên sinh một kiếm kia, coi như là một chiếc trang giáp hạng nặng xe cũng sẽ bị chém thành hai đoạn, thậm chí toàn bộ bỏ núi cũng biết chém ra một đạo lỗ hồng lớn. Một kiếm như vậy, lại bị Mạc Phàm mấy cái kiếm hoa hấp thu hết, cái gì đều không có thể làm. Sắc mặt hắn một mảnh đèn tẩy trắng, cả người giống như bùn nát như nhau sủi lơ trên đất, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu không có phản ứng kịp. Ca tiên sinh thua, điều này sao có thể? Lưu Nguyệt Như mắt đẹp chớp chớp, giống như nằm mơ như nhau, không dám tin tưởng đây là thật. Loảng xoảng một tiếng, ca tiên sinh trong tay Tây Dương kiếm rơi trên mặt đất, thật giống như không có cảm giác như nhau. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Phàm, bên trong đều là vẻ khó tin. Hắn mới vừa rồi một kiếm kia, cũng không có nương tay, đã dùng hắn toàn bộ thực lực. Một kiếm như vậy, coi như là hoa hạ đệ nhất cao thủ Lâm Thiên Nam cũng chưa chắc có thể ngăn được tới, lại bị cái thằng nhóc này một kiếm hóa giải. Chính xác mà nói, chẳng qua là nửa kiếm. Hắn đường đường Tây Phương kiếm thần, trên thiên bảng tiếng tăm lừng lẫy kiếm thuật đại sư, lại bị một đứa bé nửa kiếm đánh bại. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác được rất buồn cười. Thằng nhóc, ngươi đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật? Ca tiên sinh trên mặt bắp thịt co rúm, gào thét nói. Chương 728, khuất phục. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, nhìn ca tiên sinh. Ta là người Hoa, ngươi cảm thấy là cái gì kiếm thuật? Không thể nào là Hoa Hạ kiếm thuật, nhất định là ngươi học trộm những quốc gia khác kiếm thuật. Ca tiên sinh con ngươi một bản, không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên không tin Mạc Phàm nói. Hoa hạ kiếm thuật đều là sặc sỡ hơn nữa không có ích lợi gì đồ. Hắn rất sớm liền từ bỏ hoa hạ kiếm thuật. Cái này bị hắn vứt bỏ đồ làm sao có thể có như thế lợi hại. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng. Trong tay bạch ngọc kiếm trên không trung một tuyển, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra, câu hồn đoạt phách kiếm minh thanh nhất thời vang cái không ngừng. Rõ ràng chỉ có một kiếm, nhưng thật giống như có trăm ngàn kiếm như nhau. Để cho người Hoa cả mắt, hoàn toàn không nhìn ra đó là thật đó là giả. Một kiếm đâm ra, 10m bên ngoài một khối cao cỡ một người đá lớn trực tiếp hóa là bụi đá. Đây là truy hồn đoạt mệnh kiếm truy hồn, giết ngươi 1/3 kiếm cũng không cần. Ca tiên sinh sắc mặt nhất thời trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Hắn ở kiếm thuật phương diện xem qua rất rộng, tự nhiên nhận được kiếm thuật này, đúng là hoa hạ kiếm thuật. Người khác dùng cái này kiếm thuật. Ở bọn họ trước mặt cùng đùa giỡn như nhau, Mạc Phàm chỉ dùng 1/3 kiếm tuyệt đối có thể giết hắn. Cái này, Mạc Phàm không để ý đến ca tiên sinh, đưa ra hai ngón tay, kiếm chỉ rạch một cái đồ án thái cực tự thành. Đây là thái cực kiếm, giết ngươi căn bản không cần kiếm. Lời nói rơi xuống, ca tiên sinh cách đó không xa, một cái lỗ thủng to lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ca tiên sinh sắc mặt lại khó khăn xem rất nhiều. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Mạc Phàm nếu như muốn bây giờ giết hắn, một kiếm này cũng thực không cần kiếm liền có thể giết hắn. Đây là ngọc nữ kiếm. Đây là lưỡng nghi. Mạc Phàm liên tiếp dùng được mấy cái hoa hạ tương đối nổi danh kiếm thuật, mỗi một cái cũng có thể tùy tiện đem ca tiên sinh đánh chết. Những thứ này vậy tất cả đều là ca tiên sinh cảm thấy hào nhoáng bên ngoài kiếm thuật. Bất quá chốc lát, cao ngạo như ca tiên sinh giống như một cái bị đâm phá bong bóng. Liền đầu cũng không ngẩng lên được, không chỉ có người bị Mạc Phàm đánh bại, tâm trí cũng bị Mạc Phàm đánh nát bấy. Vào lúc này, hắn cảm giác mình nhiều năm kiêu ngạo ở Mạc Phàm trước mặt giống như ven đường cỏ dại như nhau, căn bản không đáng một đề ra. Ngươi bây giờ còn cảm thấy hoa hạ kiếm thuật hào nhoáng bên ngoài sao? Mạc Phàm trường kiếm hỏi. Ca tiên sinh răng cắn chặt, sắc mặt đỏ thẫm, trán nổi gân xanh, thật lâu mới thốt ra mấy chữ. Mạc đại sư, ta hoài kỳ kinh nguyện ý bái ngươi làm thầy, mời Mạc đại sư dạy ta hoa hạ kiếm thuật. Phốc thông. Ca tiên sinh quỳ xuống, đầu vậy đi theo rủ đến ngực. Tống Minh Huy và Lưu Nguyệt Như lần nữa sững sốt một chút, hoài kỳ gia tộc tự xưng thần hạ người, ý nghĩa chính là nói trừ thần bọn họ chính là người cao quý nhất. Bọn họ không chỉ có xem thường những thứ khác màu da, còn chưa bao giờ đem hoài kỳ gia tộc ngoài ra người coi ra gì. Cái này ca tiên sinh đường đường hoài kỳ gia tộc người. Lại hướng Mạc Phàm quỳ xuống bái sư. Lưu Nguyệt Như ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Tống Minh Huy chính là đôi mắt vô thần, như thấy tử thần vậy. Ca tiên sinh nếu như thành Mạc Phàm học trò, bọn họ tống ra xong rồi. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, thần sắc rửng rưng vô cùng. Hắn bất tử y tiên học trò, ai muốn làm liền có thể làm. Ta nói, ngươi ngăn trở ta nửa kiếm có thể không chết, muốn trở thành là ta học trò, muốn ngăn trở ta 108.000 kiếm mới có thể. Ca tiên sinh sắc mặt nhất thời dữ dằn, khó khăn xem vô cùng. Chỉ cần hắn có thể thành là thằng nhóc này học trò, không bao lâu, kiếm thuật hắn không chỉ có thể có long trời lỡ đất đột phá, đánh bại Mạc Phàm lấy tuyết sỉ nhục hôm nay cũng không phải không thể nào. Ai có thể nghĩ, hắn đường đường kỳ gia tộc thành viên thân phận cho Mạc Phàm quỳ xuống, lại cũng bị Mạc Phàm cự tuyệt. Ngươi lại dám cự tuyệt ta, ngươi đừng quên ta là kỳ gia tộc, ngươi không sợ bị diệt tộc. Hoài kỳ gia tộc là thứ gì? Mạc Phàm ánh mắt run lên, hỏi. Hắn liền ngạo ngày núi tông như vậy đại tông phái và võ đế quân Mạc ta đều không từng sợ, lại như thế nào sợ cái gì và kỳ gia tộc. Gia tộc như vậy, hắn tùy tiện nhúc nhích một chút tay thì có hơn ngàn loại biện pháp tiêu diệt. Thằng nhóc, ngươi đây là tự tìm cái chết. Ca tiên sinh tức giận nói. Trên trái đất, cho tới bây giờ không có gì gia tộc dám xem thường bọn họ và kỳ gia tộc. Ha ha, ngươi có thể đi chết. Mạc Phàm ý niệm động một cái. Không cho ca tiên sinh phản kháng, bốn đoá thanh liên hướng ca tiên sinh bay đi, ngay tức thì liền đem ca tiên sinh chìm ngập trong đó. Ca tiên sinh kêu cũng không có gọi ra, thanh liên hóa thành thanh diễm nhanh chóng nhạt đi. Ca tiên sinh đi theo biến mất vô hình, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy, chỉ có thanh kia Tây Dương kiếm còn ở lại nơi đó. Đường đường Tây Phương kiếm thần, lúc này chết. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tống Minh Huy trên mình. Ngươi sau cùng dựa vào cũng đã chết, ngươi còn có gì nói? Tống Minh Huy giống như một chỉ gặp chân long con chuột như nhau, thân thể không ngừng run run, môi không ngừng co rúm. Mạc Đại Sư, ta biết ai đi Đông Hải, ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả qua ta. Tống Minh Huy nói, thanh âm đều có chút cá lăm. Liền ca tiên sinh đều chết ở Mạc Phàm thủ hạ, hắn quả thật không có gì tốt ỷ vào. Ngươi nói đúng là ra chứ? Mạc Phàm mí mắt rũ thấp, không cho là đúng nói. Tin tức này hắn đã biết, phải dùng tới Tống Minh Huy nói. Tống Minh Huy ánh mắt tối sầm lại, sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem vô cùng. Đúng vậy. La gia ta từ sẽ đích thân tới xử lý, ngược lại là ngươi, nếu như không có thể thuyết phục ta lý do, ngươi cũng có thể chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn những lời này vừa rơi xuống, Mạc Phàm trong tay Bạch Ngọc Kiếm lập tức bay ra, hướng Tống Minh Huy chém tới. Tống Minh Huy nhìn Ngọc Kiếm bay tới, con ngươi một bản, giống như xem tử thần liêm dao quét tới như nhau. Chỉ cần bị kiếm này đánh trúng, hắn lập tức hãy cùng Âu Dương Minh Nhật các người như nhau. Không thể chết được. Hắn mặt lộ không cam lòng, ý niệm nhanh chóng chuyển động. Ngay tại Bạch Ngọc Kiếm phải đến hắn nơi mi tâm, hắn trước mắt thông suốt sáng lên. Nếu như Mạc Tiên Sinh có thể lưu ta một cái mạng nhỏ, Mạc Tiên Sinh không cần lại giết bao nhiêu người. Mạc gia quẫn cảnh cũng sẽ bị giải trừ, còn có thể an tâm đối phó La gia. Tống Minh Huy hai mắt nhắm chặt, cuồng loạn hô. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngón tay khẽ nhúc nhích, Bạch Ngọc Kiếm ở Tống Minh Huy ấn đường kiếm chỉ một cái địa phương ngừng lại, một đạo kiếm khí bay vào Tống Minh Huy ấn đường bay vào, giọt máu chảy ra. Ở trên tay hắn khẽ nhúc nhích, Bạch Ngọc Kiếm bay trở về trong tay hắn. Hắn giết Tống Minh Huy bất quá là một cái ý niệm sự việc. So nghiền chết một con kiến còn đơn giản hơn. Bất quá, hắn giết Tống Minh Huy cũng khó bảo đảm nghiêng về Tống gia vậy 50% người sẽ buông tha cùng Mạc gia là địch. Bộ phận này người nhìn về phía La gia, chỉ sẽ để cho thế cục hơn nữa phức tạp. Hắn ngược lại không sợ hai đám người này, coi như một nước cùng hắn là địch, hắn chân mày cũng không biết nhíu một cái. Nhưng là, nếu như lưu lại Tống Minh Huy, quả thật có thể bớt đi hắn rất nhiều phiền toái. Ngươi thật giống như quả thật còn có chút dùng. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Tống Minh Huy hai mắt mở ra một cái hở, thấy đối diện Mạc Phàm, vội vàng sinh ra mấy hơi thở, giống như sắp chết đối người bỏ ra mặt nước như nhau, trên mình quần áo ngay tức thì ướt đẫm. Chỉ cần Mạc tiên sinh không giết ta, chúng ta Tống gia sau này sẽ là Mạc gia nô tài, Mạc gia sự việc chính là chúng ta chuyện của Tống gia tình. Tống Minh Huy bò lổm ngổm trên đất, khẩn thiết nói. Ca tiên sinh đều không kham Mạc Phàm nửa kiếm, người như vậy có thể thành là hắn người làm cũng là cực lớn vinh hạnh, lại theo Mạc gia tranh cao thấp hoàn toàn là tự tìm cái chết. Tống Minh Huy hai mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ nhìn về phía Mạc, chờ Mạc Phàm trả lời. Trung quanh, yên tĩnh giống như chết. Chương 729, tự thân khó bảo toàn. Bạc bọc. Mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ Tống Minh Huy trán rơi xuống, hắn không dám thở mạnh một tiếng. Mạc Phàm lắc đầu, Tống gia diệt. Mạc Phàm gật đầu, Tống gia sống. Bọn họ Tống gia vận mệnh, ở nơi này gật đầu lắc đầu bây giờ. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm đôi môi khẽ nhúc nhích. Đứng lên đi, muốn thành là ta không Mạc gia nô lệ, ngươi còn chưa đủ cách, nhưng là chỉ cần ngươi chăm chỉ là chúng ta Mạc gia làm việc, ngươi không chỉ biết thành là chúng ta Mạc gia nô lệ, ta còn có thể để cho ngươi Tống gia thành là hoa hạ cường đại nhất gia tộc. Tống Minh Huy vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, nửa ngày không có phản ứng kịp. Ta không có nghe lầm chớ. Hắn sở dĩ mời tới Hoa Kỳ gia tộc cùng Mạc gia làm khó dễ, chính là muốn thành là Giang Nam đệ nhất thế gia. Mạc Phàm lại có thể để cho hắn Tống gia thành là hoa hạ cường đại nhất gia tộc, hắn bỗng nhiên có dũng khí sống sót sau tai nạn lại vui từ trên trời hạ xuống cảm giác. Chỉ cần ngươi hết lòng là ta Mạc gia làm việc. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Để cho Tống gia thành là hoa hạ cường đại nhất gia tộc, đối với người khác mà nói khó như lên trời, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Chúng ta Tống gia nhất định tận tâm tận lực là Mạc gia ra sức, như có hai lòng, bị thiên lôi đánh. Tống Minh Hủy chắc chắn không có nghe lầm, giơ lên hai cái chỉ, thề thành khẩn nói. Người khác hứa hẹn hắn hoa hạ đệ nhất gia tộc, hắn hơn phân nửa không tin, dẫu sao hoa hạ nhiều như vậy mạnh gia tộc lớn, làm sao xếp cũng không tốt xếp hàng bọn họ Tống gia. Nhưng là, Mạc Phàm cái tay phá tiên trận, giết chết ca tiên sinh, không thể nghi ngờ, Mạc Phàm có bản lĩnh này. Mạc Phàm nhìn lướt qua từ Minh Huy nơi mi tâm thể ấn, thu hồi bạch ngọc kiếm. Ngươi lui xuống trước đi, cho ngươi ba ngày thời gian, ta không hy vọng Giang Nam thương trưởng còn nữa đối với ta Mạc gia tin tức bất lợi, nếu không, chính ngươi đi nhảy lầu đi. Ta lập tức đi làm. Tống Minh Huy từ dưới đất bò dậy, hướng Mạc Phàm một cung kính bái, rời đi đỉnh núi. Mạc Phàm trên tay bấm cái pháp ấn, thuận tay giải trừ Lưu Nguyệt Như trên người pháp thuật. Lưu Nguyệt Như nhìn Tống Minh Huy rời đi, đôi môi đỏ thắm trương mấy cái, lại nhắm lại. Ngươi có lời cứ việc cùng ta nói là được. Mạc Phàm gặp Lưu Nguyệt Như muốn nói lại thôi, hỏi. Mạc tiên sinh tin tưởng cái này Tống Minh Huy. Lưu Nguyệt Như cau mày nói. Tống Minh Huy là Giang Nam nổi danh tiếu diện hổ, bên này đối với Mạc Phàm như thế khách khí, đợi một hồi vừa về tới Tống gia nói không chừng thì sẽ phản bội Mạc gia. Hắn nếu là có hai lòng, hắn không đi xuống đỉnh núi này. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mới vừa rồi hắn một kiếm kia, không có đâm vào Tống Minh Huy đầu lâu, nhưng có một đạo kiếm khí tiến vào Tống Minh Huy thức hải bên trong. Nếu như Tống Minh Huy dám phản bội hắn, coi như là Tống Minh Huy chạy tới ngoài tinh cầu. Giết chết Tống Minh Huy cũng là hắn một cái ý niệm sự việc. Nếu như vậy, ta an tâm. Lưu Nguyệt Như lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, bây giờ coi như ngươi cầm súng buộc hắn phản bội, hắn cũng không biết phản bội. Mạc Phàm cười nói. Ngự hạ chi đạo không phải là uy hiếp dụ dỗ bốn chữ. Uy hiếp, dụ dỗ hắn cũng làm xong, trừ phi Tống Minh Huy là kẻ ngu, nếu không sẽ không có hài lòng. Vậy chúng ta nhanh chóng thông chi một chút mổ ly à đi. Lưu Nguyệt Như chợt nhớ tới La Gia phái người đi Đông Hải sự việc, vội vàng nói. Thông báo cũng không dùng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong con ngươi một mảnh hàn quang lóe lên. Cái gì? Lưu Nguyệt Như thần sắc thông suốt biến đổi, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chân mày lại nhíu lại. Mỗ Lì A ở Hắc Bảng chỉ xếp hạng thứ 9, La Gia gia chủ đời trước La Thành xếp hạng thứ 6, Mỗ Lì A khẳng định không phải hắn đối thủ, tiểu vũ bọn họ nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Mạc Phàm sắc mặt ít có biến đổi, hắn bị kẹt nhập thất tuyệt lóa mắt quang trận bên trong, liền cảm giác được có người xông vào biệt thự số 9 giảm tụ linh đại trận bên trong. Hắn lúc ấy thì thông qua thần niệm thông báo cho Mộ Lì ạ, bất quá có thể xông vào tụ linh đại trận người, Mộ Lì ạ và Chu Hiệt chưa chắc có thể ngăn cản được. Bọn họ hẳn tạm thời sẽ không có nguy hiểm. La Gia đi Đông Hải, không phải là bắt người Mạc Gia làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, hẳn sẽ không hạ sát thủ. La Gia nếu như dám hạ sát thủ, hắn muốn làm cho cả La Gia máu tới nhuộm đỏ Mạc Bắc. Cụ thể như thế nào, ta trở về một chuyến thì biết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trở về. Lưu Nguyệt Như chân mày nhỏ, một mặt không rõ ràng. Mạc Phàm không có cùng Lưu Nguyệt Như giải thích, ngồi xếp bằng ở lương đình trung ương. Trở lại biệt thự số 9 biện pháp nhanh nhất, chính là thông qua hắn cho tiểu vũ khối kia huyết hồn thạch. Thông qua huyết hồn thạch trở lại Đông Hải. hắn bản thể liền vô cùng nguy hiểm. Hai người họ tay cùng nhau động, từng cái pháp ấn từ hắn chỉ ở giữa bay ra. 81 cái pháp ấn nhanh chóng thành hình, hướng vòng ngoài vậy 9 cái cựu khúc trận cắt vàng trận kỳ bay đi. Trận kỳ sáng lên, một cổ xưa, khí tức tang thương nhất thời hiện lên, một cái bên ngoài tròn bên trong nhưng có vô số kinh văn lưu chuyển hình vẽ từ mặt đất phi trên bầu trời, ở Mạc Phàm đỉnh đầu xoay tròn không dứt. Hắn đem bạch ngọc kiếm và sấm sét trừ tà kiếm thả ra, hai cây kiếm cảnh giác trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Xem La Gia cũng động tay chân gì. Hai người họ mắt đóng chặt lại, hàn mang thu lại. Lúc này, Đông Hải biệt thự số 9, cửa địa phương. Một cái 60-70 tuổi ông già, cả người huyền sắc luyện võ sắp xếp, râu tóc hoa râm, trên mặt đều là nếp nhăn, nhưng hai mắt tinh quang lóe lên, như có tia chớp ở bên trong phụt ra phụt vô vậy, đứng chắp tay. Ông già đối diện, Mộ Lì ạ, Thỏ và Tiểu Vũ mấy người cảnh giác nhìn ông già, trong con ngươi đều là lóe tức giận. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Đông Hải Mạc gia lại tụ tập nhiều cao thủ như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. La Thành kinh dị cười nói. Đông Hải Mạc gia quật khởi bất quá một năm, không chỉ có Mộ Lì ạ, Long Tổ thành viên cũng ở đây Mạc gia chung quanh bảo vệ. Mạc Phàm cái đó nữ học trò tu vi cũng không tệ, nếu thời gian dài vậy tất nhiên là hắc bảng lên nổi danh người. Cái này tụ linh trận, vậy không giống vật thường. Không thể không nói, Mạc gia mạnh mẽ có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Thật may bọn họ lựa chọn đối phó Mạc gia, nếu không, nếu thời gian dài Mạc gia tất sẽ dâm ở bọn họ La gia trên đầu. La Thành, đem nhà chúng ta hồ ly nhỏ giao ra. Mỗ Lì ạ hai tay cầm đoạn kiếm, ngưng mi lạnh lùng nói. Nàng trước xếp hạng hắc bảng thứ 9, tự nhiên biết hắc bảng thứ 6 thương vương La Thành. La Thành mới vừa vào tới, nàng liền nhận được Mạc Phàm thông báo. Nàng cứu Tiểu Vũ, nhưng hay là để cho và La Thành cùng đi một cái khác cao thủ bắt đi hồ ly nhỏ. Chu Hiệt đi ra ngoài truy đuổi đến bây giờ vẫn chưa về, hơn phân nửa là không có đuổi kịp người kia. Con hồ ly nhỏ kia đối với các người Mạc gia nặng như vậy có muốn không? La Thành cười lạnh hỏi. Có trọng yếu hay không đều là chúng ta Mạc gia hồ ly, không có ai có thể lấy đi, thức thời nhanh lên một chút đưa về tới. Mộ Lì A nói. À. La Thành chân mày nhíu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn vốn là mục tiêu là Mạc Phàm muội muội, như vậy mới phải muốn hiệp Mạc Phàm, để cho hắn hướng La gia cúi đầu. Mạc Phàm muội muội không có bắt được, ngược lại là chỉ bắt chỉ linh hồ. Hắn vốn là còn chút thất vọng, bất quá nhìn dáng dấp cái này linh hồ đối với Mạc gia vẫn là rất trọng yếu. Một mình ngươi Mạc gia nô lệ không có cái này tư cách, muốn hồi vậy con hồ ly có thể, để cho Mạc Phàm thằng nhóc kia đến tìm ta đòi đi. Lão phu có lẽ sẽ cân nhắc một chút muốn không muốn vẫn còn cho người Mạc gia. La Thành cười nói, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Mỗ Lì A hạng vốn là ở hắn dưới, lại thành Mạc Phàm nô lệ, nào có tư cách cùng hắn nói chuyện. Ngươi. Mỗ Lì A mày liêu đông lại một cái, ngọn lửa từ nàng trong mắt dấy lên. Nàng tu luyện Mạc Phàm cho nàng công pháp thời gian còn quá ngắn, nếu không La Thành tuyệt đối không dám như thế khinh thị nàng. Ngươi mau đưa tiểu hiến tử trả cho ta. Nếu không ta lập tức nói cho ca ca ta biết, để cho ca ca ta hồi tới thu thập ngươi. Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ, quyền nắm chặt. Tức giận nói. Ca ca ngươi. La Thành nhìn Tiểu Vũ một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Ngươi chính là Mạc Phàm muội muội đi, đừng nói ca ca ngươi có bản lãnh này hay không trở về, cho dù có, hắn vào lúc này tự thân đều khó bảo toàn, làm sao qua lại tới thu thập ta. Chương 730, Tiểu Vũ bị bắt. Hắn lựa chọn thời cơ, chính là Mạc Phàm bị Âu Dương Minh Nhật và Tống Gia mời nhập cạm bẫy sau đó. Vào lúc này, Mạc Phàm hơn phân nửa là bị kẹt ở trong trận pháp, trừ đại phát lôi đỉnh cái gì cũng làm không được. Ca ca ta thế nào? Tiểu Vũ hơi sững sờ, hỏi. Ca ca ngươi bị một đám cao thủ mời vào trong bẫy dập, vào lúc này hẳn đã bị kẹt ở bên trong. La Thành âm hiểm cười nói, hướng Tiểu Vũ từ từ đi tới, chắp ở sau lưng tay bí ẩn động. Từng cây một mắt thường khó gặp tơ vàng từ hắn chỉ giữa trong chiếc nhẫn chui ra, thông qua quần áo hắn xuôi dòng, không có vào hắn mặt đất dưới chân bên trong biến mất không gặp. Tiểu Vũ, đừng nghe hắn, ca ca ngươi không có việc gì. Thỏ cao mày nói. La Thành khẽ như mày, lạnh một cái sắc mặt bình tĩnh thỏ. Người Long Tổ không phải là không chen vào hoa hạ phân tranh sao, ngươi ở chỗ này không hợp quy củ chứ. Ta ở nơi này chính là Long Tổ quy củ. Thỏ mắt lạnh nhìn chằm chằm La Thành nói. À, thì ra là như vậy, nhìn dáng dấp thằng nhóc kia thành các người Long Tổ Thanh Long Tiểu đội Long Vương. Bất quá rất đáng tiếc, các người Thanh Long Tiểu đội lại phải đổi Long Vương. La Thành cười tủm tỉm nói. Thỏ ở chỗ này, vậy thì chỉ có một giải thích, Mạc Phàm chính là Thanh Long Tiểu đội mới Long Vương. Ngươi! Thỏ chân mày hơi chăm chú, không hề bận tâm trong con ngươi ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ngươi nói bậy, chỉ bằng các người những người này, ca ca ta không có việc gì. Tiểu Vũ không tin nói, trong mắt hơi đỏ lên. Nàng mặc dù ngoài miệng không tin, nhưng là trong lòng biết Mạc Phàm xảy ra chuyện. Nàng dùng thần niệm kêu mấy lần, huyết hồn thạch cũng không có phản ứng, cho tới bây giờ chưa từng có như vậy sự việc. Ca ca ngươi tạm thời không có việc gì, nhưng rất nhanh sẽ có chuyện, ngược lại là ngươi, bây giờ thì có chuyện. La Thành nụ cười bỗng nhiên dữ dằn, gánh ở sau lưng tay năm ngón tay nắm chặt. Mộ Lì ạ, Thỏ sắc mặt nhất thời biến đổi, hai cô gái vội vàng hướng Tiểu Vũ bắt đi. Cẩn thận, Tiểu Vũ! Liên gặp Tiểu Vũ dưới chân, tơ vàng dưới đất chui lên, giống như từng con xúc tu như nhau hướng Tiểu Vũ bắt đi, bí mật vô cùng. Nếu như không phải là La Thành mở miệng, hai nàng cũng không có phát hiện La Thành âm mưu. Tiểu Vũ thần sắc cũng là ngẩn ra, ngay tức thì liền kịp phản ứng, mũi chân chỉa xuống đất, thon nhỏ thân hình nhất huyễn, bay lên trời, liền muốn chạy ra khỏi kim ti trói buộc. Bé gái, ngươi chạy thoát sao? La Thành khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Tiểu Vũ mới 12, 3 tuổi thì có như thế tốc độ phản ứng nhanh, ngày sau chưa chắc có thể như Mạc Phàm như nhau, nhưng là tuyệt đối không kém nhiều lắm. Bất quá, bây giờ muốn từ tay hắn bên trong chạy đi cùng lên trời như nhau khó khăn. Hắn gầy đét bàn tay giương ra, năm ngón tay như đánh đàn tranh như nhau vũ nhảy lên. Những cái kia dây đàn vậy tơ vàng, trên không trung nhất huyễn, lại không thấy. Bất đồng Mộ Lì ạ và Thỏ đến Tiểu Vũ bên người, cũng không cùng Tiểu Vũ chạy đi, tơ vàng vô căn cứ xuất hiện ở Tiểu Vũ chung quanh, lập tức nhiều rất nhiều. Những thứ này tơ vàng thật giống như sống vậy, quấn ở Tiểu Vũ tay chân và trên mình. Trong đó mấy cây ở Tiểu Vũ trên cổ tơ vàng co giúp một cái, Tiểu Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. À, Mạc tỷ tỷ, Thỏ tử tỷ tỷ cứu. Các người tiến lên nữa nửa bước, ta lập tức để cho cái này bé gái đầu người rơi xuống đất. Mạc thân y thuật mặc dù cao minh, chắc không cứu được đầu người rơi xuống đất chứ. La Thành âm hiểm cười nói. Hắn ý niệm động một cái, Tiểu Vũ trên cổ tơ vàng lần nữa căng thẳng, tại chỗ không nói ra lời. Một cái linh hồ ở Mạc gia nhiều nhất cũng chính là một cái thú cưng, phân lượng còn quá nhỏ chút, không đủ để cho Mạc Phàm cúi đầu. Hắn sở dĩ còn ở lại chỗ này không đi, chính là muốn lại tìm cơ hội bắt Tiểu Vũ. Có cái này nha đầu, Mạc Phàm còn không ngoan ngoãn nghe lời. Có Mạc Phàm làm nô, bọn họ La gia ngày sau còn có ai dám xúc phạm. Mộ Lì ạ các người sắc mặt trầm xuống, vội vàng dừng bước lại, chân mày chặt vặn, hung tợn nhìn chằm chằm La Thành. La Thành, ngươi liền một đứa con nít cũng không buông tha, ngươi còn là người hay không? Mộ Lì ạ trầm giọng nói. Mộ Lì ạ, ngươi cũng không có thiếu từng giết người, ngươi như vậy đánh giá lao phu bất giác được hỏi lòng có thẹn. La Thành lang thanh cười nói, chút nào bất giác được hắn có gì không đúng. Được làm vua thua làm giặc, cùng hắn nói những đạo lý lớn này, tìm lộn đối tượng. La Thành, ngươi bất quá là muốn bắt con tin, ngươi buông ra Tiểu Vũ, ta đi với ngươi. Mộ Lì ạ ánh mắt híp lại, sắc bén chạm chạm. Nàng trước đối với Mạc Phàm còn có chút không phục, nhưng là đi qua đoạn này thời gian tiếp xúc xuống, nàng đối với Mạc Phàm chỉ cần một chữ hình dung, thần. Nếu như bây giờ Mạc Phàm để cho nàng bồi ngủ, thậm chí cùng những người đàn ông khác ngủ, nàng cũng biết chân mày đều không nhíu một cái. Nếu Mạc Phàm đem Đông Hải giao cho nàng, nàng lại không thể để cho Đông Hải có sơ suất gì. Ngươi! La Thành lắc đầu khinh thường cười một tiếng. Ngươi phân lượng cùng vậy con hồ ly không sai biệt lắm nhiều ít, ta muốn ngươi có ích lợi gì. Thêm nữa, ta bắt ngươi còn phải tùy thời lo lắng ngươi chạy, ta cũng không có ngu xuẩn như vậy. Hắn cùng Mộ Lì ạ đã giao thủ, trước Mộ Lì ạ thực lực tuyệt đối không có hiện ở đây sao mạnh, hắn há sẽ đáp ứng Mộ Lì ạ. Mộ Lì ạ mày liễu ngưng tụ thành một cái lửa chữ, hai tay cầm đoạn kiếm phát ra kéo kẹt thanh âm, nhưng không có cách nào. Khoảng cách này nàng ngược lại là có thể trốn vào hư không trung chặt đứt La Thành tơ vàng, nhưng là La Thành giết chết Tiểu Vũ chẳng qua là vừa đọc sự việc, quá mạo hiểm. Nếu như không có chuyện gì, ta đi trước, để cho Mạc Phàm đến tìm ta đi. La Thành hung ác cười một tiếng, dùng sức kéo một cái, giống như dắt một con cún nhỏ như nhau liền phải rời khỏi. Bắt được cái này nha đầu, hắn coi như là đại công cáo thành. Tống gia, Âu Dương gia đám người kia có thể vây khốn Mạc Phàm, nhưng mệnh không lâu, cùng Mạc Phàm phá khốn ra, còn không hướng hắn túi đầu. Tơ vàng trói buộc hạ, Tiểu Vũ hai mắt ngậm nước mắt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn biết đỏ bừng, miệng giật giật, muốn không phát ra được thanh âm nào, tràn đầy vẻ ủy khuất, hai cái tay hướng Mộ Lì ạ các người thân đi. Mộ Lì ạ và Thỏ tức giận cắn răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp, rời đi tụ linh trận các nàng đều không phải là La Thành đối thủ, hơn nữa Tiểu Vũ bây giờ còn đang La Thành trên tay. Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và nhỏ Khương Nguyệt mắt đỏ liền muốn xông ra, bị Mộ Lì ạ và Thỏ kéo lại. Hai nàng cũng không có cách nào, cái này hai đứa trẻ con tử đã qua, chỉ sẽ để cho La Thành nhiều hai người thế chấp. La Thành gặp hai đứa bé muốn nhào tới, chân hắn bước dừng lại, xoay người lại, cười lạnh một tiếng. Các người hai cái muốn cùng cái này nha đầu đồng cam cộng khổ sao, muốn ta có thể mang các người cùng đi. La Thành, ngươi tốt nhất chớ làm tổn thương Tiểu Vũ, nếu không thì coi là ngươi La gia chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem các người giết không còn một ngống. Mộ Lì ạ ôm thật chặt Tiểu Ngọc, cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, cái này ngươi cũng đừng nghĩ, cùng Mạc Phàm vừa ra tới, ngươi sẽ trở thành là ta La gia đầy tớ gái, tùy ý La gia chúng ta chàng trai đùa bỡn, chờ đi. La Thành trong mắt lóe lên một tia dâm sắc, cười nói. Hắc bảng là có một ít phái nữ, hôn huyết người đẹp Mộ Lì ạ tuyệt đối là bên trong xinh đẹp nhất, hắn thèm thuồng Mộ Lì ạ không phải một ngày hai ngày, chẳng qua là không bắt được Mộ Lì ạ. Cùng Mạc Phàm thành bọn họ La gia nô lệ, Mộ Lì ạ còn không ngoan ngoãn nghe lời, thành là hắn La gia người cứ khi mẫu. Mộ Lì ạ ánh mắt dữ dằn, một hồi hung ác sức lực gió thổi dậy. Ngươi có thể cẩn thận một chút, vạn nhất ta nhận là ngươi muốn giết ta, ta không cẩn thận giết cái này nha đầu sẽ không tốt. La Thành không lo ngại gì cười nói. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, Tiểu Vũ trên cổ tơ vàng lập tức buông lỏng một chút căng thẳng. Mộ Lì ạ đám người nhất thời muốn chọc giận nổ như nhau. Hai mắt đỏ bừng. Ngay tại lúc này, một cổ cường đại huyết khí từ nhỏ mưa trên mình tản ra, một cái vô cùng băng lãnh thanh âm đi theo vang lên. Ta, Mạc Phàm, ghét nhất có người tổn thương người nhà ta, nhưng là luôn là có người không ngừng trêu chọc bọn hắn, xem ra ta đây là quá mềm lòng chúng tay. Thanh âm rơi xuống, chung quanh nhiệt độ thông suốt đầu tiên là run lên, tiếp theo nhiệt độ tăng vọt, như hỏa diễm giống vậy huyết khí từ nhỏ mưa chung quanh tản ra. Chương 731, Phát Huy. La Thành nụ cười ngay tức thì cứng đờ, chân mày đi theo nhíu một cái, khắc thường nhìn về phía trước tơ vàng trói buộc hạ hồn bị một tầng huyết khí bao phủ Tiểu Vũ. Người nào? La Thành trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng, hỏi. Cái này cổ hơi thở mặc dù ngưng mà không thực, nhưng một chút đều không so hắn yếu. Huyết khí lan truyền đến hai người bao cao, liền chợt vừa thu lại, hóa thành một người đàn ông trẻ hư ảnh. Từ từ càng ngày càng rõ ràng. Chủ nhân. Mặc dù đặc biệt mơ hồ, Mộ Lì ạ vẫn là nhận ra Mạc Phàm tới. Hu hu. Tiểu Vũ thấy Mạc Phàm, hai mắt nước mắt rơi như mưa, hướng Mạc Phàm hu hu kêu. La Thành chân mày mở ra, cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là Mạc Phàm, thật là anh hùng gia thiếu niên, nhìn dáng dấp Tống gia và Âu Dương gia đám phế vật kia cũng không có thể vây được ngươi. Mạc Phàm không tới 20 tuổi. Lại đem thần hồn vượt qua trăm dặm tới nơi này, chỉ là một điểm này hắn đều có chỗ không kịp. Trừ cái này ra, Mạc Phàm có thể trắng trợn tới nơi này, hơn phân nửa là Tống Minh Huy đám người kia thất bại. Mạc Phàm không để ý đến La Thành, nhìn một cái bị kim chết xuyên ở, đáng thương giống như cún con vậy Tiểu Vũ, hai mắt híp lại, ánh mắt thông suốt run lên. Thả em gái ta ra, ta lưu ngươi La gia dòng thứ không chết. Mạc Phàm lạnh giọng ra lệnh, thanh âm lạnh như băng. Để cho chung quanh dừng lại ở trên cây chim cả kinh, vội vàng bay đi. Lão đầu này lại như vậy đối với Tiểu Vũ, hắn tất sẽ diệt La gia tất cả dòng tránh. La Thành không chỉ có không sợ, ngược lại khỏe miệng hiện lên một mảnh nụ cười đắc ý, ngón tay động một cái, Tiểu Vũ như từ em bé vậy khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời kìm nén đến đỏ bừng. Quy xuống, ta để cho muội muội ngươi thoải mái một chút. La Thành khẽ hất hàm, ngạo nghễ nói. Mạc Phàm thần hồn có thể xuất hiện ở nơi này thì thế nào, chỉ có thần hồn cả người thực lực căn bản không phát huy ra được nhiều ít, căn bản không phải hắn đối thủ. Bây giờ cái này nha đầu lại đang trong tay hắn, Mạc Phàm cây vốn không có gì phải sợ. Mạc Phàm sắc mặt lạnh lùng, hai mắt để ánh sáng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm La Thành. Ngươi thật cảm thấy ta không giải được ngươi những thứ này tơ vàng. Ngươi tự mình dĩ nhiên có thể tháo ra, ngươi bây giờ có lẽ cũng có thể vạch trần, nhưng là ngươi muốn so với ta mau mới được, nếu không, ngươi thấy chỉ có thể là em gái ngươi thi thể. La Thành không lo ngại gì cười nói. Mạc Phàm rất có thể là trong truyền thuyết tiên giáng trần, thứ người như vậy bản lãnh không phải hắn có thể tưởng tượng ra được. Mặc dù hắn cái này tơ vàng chính là một kiện cực phẩm pháp khí, phẩm chất cực kỳ bền bỉ, đã cùng pháp bảo không có gì khác biệt, hắn một chút không nghi ngờ Mạc Phàm có thể đem vàng này tơ chặt đứt, nhưng là nhất định phải mau hơn hắn mới được. Đúng rồi, trừ muội muội ngươi, nhà ngươi nuôi hồ ly nhỏ vậy đến La gia chúng ta trên tay, vào lúc này hắn đã lên máy bay bay đi Mạc Bắc. Nếu như ngươi muốn cứu muội muội ngươi, tốt nhất vậy suy tính một chút con hồ ly nhỏ kia, rất khả ái một con hồ ly, chỉ như vậy giết nói cũng là rất đáng tiếc. La Thành giả mù sa mưa nói, nếu như có thể không cùng Mạc Phàm mâu thuẫn, hắn khẳng định không muốn cùng Mạc Phàm mâu thuẫn. Dẫu sao bọn họ La gia muốn không phải người chết, cũng không phải kẻ địch, mà là một cái Mạc Phàm làm nô. Hu hu. Tiểu Vũ nghe được La Thành để cho Mạc Phàm quỳ xuống, trong mắt cầu nước mắt, không ngừng lắc đầu. Ở nàng trong mắt Mạc Phàm là đỉnh thiên lập địa đại nam tử Hán, tại sao có thể cho một cái xấu xa lão đầu quỳ xuống? La Thành chân mày hơi chăm chú, lộ ra một tia âm độc vẻ. Ca ca ngươi vì ngươi liền xuống quỳ cũng không chịu, ngươi còn như thế che chở hắn, thật là một đồ ngu, đáng chết. Mạc đại sư, nếu như không chịu quỳ xuống vậy không quan hệ, bên người ngươi nhiều như vậy người phụ nữ, đem mổ lì ạ đưa cho ta La gia làm đầy tớ gái như thế nào? Như vậy ta cũng có thể để cho muội muội ngươi đến La gia trên đường thoải mái một chút, nếu không ta chỉ như vậy một đường kéo nàng đi Mạc Bắc, cùng ngươi đến Mạc Bắc còn có thể hay không thấy. Sống được muội muội ngươi ta cũng không biết, ta La gia y lý thuật cùng ngươi Mạc thần y lý chân thực không cách nào so sánh được. La Thành hướng Mạc Phàm cười lạnh nói. Được, ta đi với ngươi. Mộ Lì ạ không chút do dự đứng dậy. Mạc Phàm chân mày chặt vặn. Con ngươi đưa ra như có ngọn lửa đang cháy tựa như. Mạc đại sư, ngươi suy tính thế nào, lại không cho lão phu một cái đáp án, lão phu liền đi. La Thành gặp Mạc Phàm không nói, sắc mặt vẻ đắc ý nồng hơn, khiêu khích nói. Vừa nói, hắn kéo Tiểu Vũ, nhởn nhơ liền phải rời khỏi. Mộ Lì à ngươi đừng nghĩ muốn, muội muội ta ngươi vậy không mang được. Mạc Phàm môi khẽ nhúc nhích, lạnh lùng nói. Đơn giản mấy chữ, nhưng mang trước đó chưa từng có tức giận. Bầu trời cũng thông suốt tối sầm lại, mơ hồ có tiếng sấm giả bộ. Làm sao? La Thành dừng bước lại, một mặt tiểu nhân đắc chí diễn cảm, mắt liếc nhìn Mạc Phàm. Nếu như Mạc Phàm thực lực không bằng hắn, hắn như vậy làm nhục Mạc Phàm cũng không có cái gì ý nghĩa, nhưng là Mạc Phàm thực lực vẫn còn ở trên hắn, vậy thì tương đối khá chơi. Cái này cùng dân nghèo đánh hoàng đế, điểu ti ngủ cao lãnh nữ thần nữ minh tinh như nhau, đặc biệt có cảm giác thành tựu. Thằng nhóc! Ngươi bằng vào một kia phân tâm cũng muốn từ ta thủ hạ cứu người, ngươi ngược lại để cho ta kiến thức một chút, Mạc đại sư rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ, ta chờ ngươi 10 giây, ngươi cho ta khai mở nhãn giới, nếu như 10 giây ngươi không thể cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, muội muội ngươi có thể phải hít thở không thông. 10. Cái chữ này rơi xuống, Tiểu Vũ trên cổ tơ vàng siết chặt một phần. 9. Tơ vàng lại siết chặt một phần, Tiểu Vũ sắc mặt khó khăn xem rất nhiều. La Thành nụ cười nhưng dày đặc mấy phần. Mạc Phàm chân mày vận thành một cái lửa chữ, quanh thân huyết khí do như hỏa diễm đang cháy như nhau. Bất đồng La Thành nói nữa ra hạ một con số, hắn mơ hồ thân thể bỗng nhiên đổi được vô cùng rõ ràng, liền liền mồ hôi trên mặt mao cũng có thể nhìn rõ ràng. Thân hôn chuyển đổi hoàn toàn hoàn thành. Ta không chỉ có muốn lưu lại muội muội ta còn biết diệt ngươi La gia đúng tộc, thần chém. Hắn trong mắt tinh quang chạm chạm, nói. Thanh âm giống như ngày đông dặm một tiếng sét, không chỉ có để cho người sống lưng phát rét, còn để cho da đầu tê dại. Theo cái chữ này khả ra, hắn mi tâm địa phương một đạo năng lượng ba bay ra, như một sợi tóc vậy trên không trung vạch qua. Chớp mắt một cái, liền đến La Thành trước người. Bất đồng Mạc Phàm kịp phản ứng, cái này đến năng lượng ba động trực tiếp không có vào La Thành ấn đường bên trong. La Thành vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, như gà gỗ như nhau ngây ngô đứng ở tại chỗ. Kiếm tới. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, hắn đưa cho Tiểu Vũ Chu Diệt Hỏa kiếm lập tức từ mưa nhỏ vòng tay bên trong bay ra. Hắn một tay cầm hỏa kiếm, thu hồi kiếm rơi. không có thương tổn được Tiểu Vũ chút nào, cuốn ở Tiểu Vũ trên người tơ vàng tấc đứt từng khúc rách, rơi trên mặt đất. Ca. Tiểu Vũ khóc cùng người nước mắt như nhau, ủy khuất lao vào Mạc Phàm trong ngực. Mạc Phàm một cái ôm Tiểu Vũ, trong hai mắt ánh sáng lạnh lẽo không giảm mà lại tăng. Trận linh. Thụ linh đại trận bên trong, truyền tới một tiếng long ngâm. Linh khí một quyển, ở trên trời vạch qua, như một cái linh khí chi rồng như nhau tụ vào trong tay hắn. Giết. Một chữ khắc ra, vang một tiếng, ngọn lửa chu diệt trong kiếm ngọn lửa ngay tức thì bạo tăng 10 trượng, như nghiêng lửa trời trụ như nhau, mang Mạc Phàm trong lòng quần quận tức giận, hướng La Thành hung hăng đập tới. Hỏa kiếm còn chưa rơi xuống, chung quanh hoa cỏ cây cối nhanh chóng khô héo, bốc cháy. Nhưng mà, ngay tại lúc này, La Thành mi tâm địa phương một cái cổ xưa màu đen dấu vết hiện lên. Vốn là ngây người như phóng La Thành ngay tức thì khôi phục như thường, nụ cười quỷ dị từ hắn khỏe miệng hiện lên. Mạc đại sư, như vậy thì muốn giết ta, vậy đem ta muốn quá đơn giản, đem ta La già nghĩ quá đơn giản đi. Ha ha, cười đắc ý thanh, ở Mạc Phàm hỏa kiếm hạ vang lên. Chương 732, Hồng Liên nhất tộc. Mạc Phàm chân mày nhất thời nhữ một cái, trong tay hỏa kiếm đi theo ngừng lại. Nếu như dùng thần niệm không thể rung động, bằng vào một kiện pháp bảo rất khó làm bị thương một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Phệ thân ấn. Hắn nhìn La Thành chân mày cổ xưa dấu vết, hỏi. Loại này dấu vết từ nhỏ liền sẽ bị chồng, tới một cái không chỉ có thể phòng ngừa bị người đoạt xác, thứ hai còn có thể chống cự linh hồn hệ pháp thuật. Ở tu giả giới, không thiếu gia tộc cũng biết cho con em nhà mình chồng lên loại này dấu vết, để ngừa vặn nhất. La Thành trên mình lại có phệ hồn ấn loại vật này, thật là ra chợt hắn ý liêu. La Thành hung ác cười một tiếng, nụ cười liền nhanh chóng lạnh lại, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh vẻ. Hắn mặc dù tránh qua một kiếp này, không thể không nói Mạc Phàm quả thật lợi hại. Thật may Mạc Phàm bây giờ không phải thân phận thật sự, chẳng qua là thần hồn hạ xuống, cần từ tụ linh đại trận bên trong điều động linh khí, mới có thể thi triển các loại thần thông. Nếu không, thì không phải là Mạc Phàm đem vậy bé gái cứu đi đơn giản như vậy, còn muốn cộng thêm hắn bị Mạc Phàm một kiếm chém thành cho bụi. Mạc đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ có thần thông quảng đại, vẫn là kiến thức rộng, không chỉ có liền phệ thần ấn đều biết, bất quá ngươi lại không có thể gây tổn thương cho đến ta, thật là đáng tiếc. La Thành cười lạnh nói, ngày hôm nay ngươi nhất định phải đem số mệnh lưu lại. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, La Thành dám khi dễ như vậy Tiểu Vũ, La Thành phải chết, hắn còn muốn cho toàn bộ La gia cũng máu chảy thành sông. Chỉ bằng bây giờ thần hồn của ngươi và món pháp bảo này, không đủ đi. La Thành trên mặt không gặp một chút vẻ sợ hãi, âm hiểm cười nói. Có phệ thân in ở, Mạc Phàm công kích linh hồn đối với hắn hiệu quả không lớn, trừ công kích linh hồn, Mạc Phàm một cái thần bên ngoài hóa thần còn có thể làm gì? Có đủ hay không không phải ngươi nói coi là ta. Mạc Phàm trầm giọng nói, thanh âm cuồn cuộn như sấm. Hắn đường đường bất tử y y tiên, há là La Thành cái này con kiến hôi có thể tưởng tượng được. Tiểu Vũ, đi theo ta niệm. Hắn một cái tay trong lòng bàn tay một đóa hoa sen thoáng hiện, đặt ở Tiểu Vũ sau lưng, ôn nhu nói. Ừ. Tiểu Vũ lau một cái nước mắt, thần sắc trang trọng, đi theo Mạc Phàm đọc. Cổ xưa thần chú vang lên, giống như cử hành nghi thức nào đó tựa như được, xuất xứ từ huyết mạch lực lượng nhanh chóng bắt đầu sôi trào. La Thành nụ cười trên mặt cứng đờ, khẽ nhíu mày. Hắn cho tới bây giờ không có xem nhẹ qua Mạc Phàm như thế tự tin. Để cho hắn đáy lòng hiện lên một tia dự cảm xấu. Trốn. Hắn cái ý niệm này vừa mới lên, còn chưa kịp đi, liền nghe mấy chữ ở vang lên bên tai. Đốt sạch 3.000 diễm viêm. Mấy chữ này rơi xuống, Tiểu Vũ còn mang nước mắt trong mắt, màu cam ngọn lửa như núi lửa nham thạch nóng chảy như nhau từ mưa nhỏ con người vượt sâu không đáy bên trong trào. Một khắc sau, Tiểu Vũ ánh mắt như đuốc. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lạnh lùng như trừng phạt hết thể tội nghiệt thẩm phán thần vậy, nhìn về phía La Thành. Tại chỗ, trừ Mạc Phàm ra, bất kể là La Thành vẫn là Mộ Ly ạ cùng người thần sắc toàn bộ biến đổi, khác thường nhìn Tiểu Vũ. Đốt! Tiểu Vũ còn có chút thanh âm non nớt vang lên. La Thành trên tay lập tức dấy lên một mảnh màu cam ngọn lửa dọc theo La Thành cánh tay nhanh chóng hướng hắn trên mình nhảy lên đi, hộ thể chân khí giống như không có tác dụng vậy. La Thành ánh mắt chợt một bản, sắc mặt thông suốt đại biến, giống như thấy quỷ như nhau, tràn đầy khó tin. Đây là Hồng Liên nghiệp hỏa, các người là Hồng Liên nhất tộc. La Thành cả kinh kêu lên. Hồng Liên nhất tộc. Bọn họ La Gia ghi lại Trung Hoa Hạ có như vậy nhất tộc, cái này nhất tộc từ trong luân hồi trốn ra được, một đôi mắt như hoa sen như nhau nắm giữ trừng phạt hết thể tội nghiệt Hồng Liên nghiệp hỏa, có thể nhìn thấu tam giới lục đạo. Mắt nơi gặp, đều có thể đốt. Cái chủng tộc này nếu như không phải là toàn bộ đến thượng giới, cũng đã bị người tiêu diệt. Hắn trước nghe nói Mạc Đại Sư hai mắt phun màu cam ngọn lửa, hắn vậy hoài nghi tới Mạc Phàm là Hồng Liên nhất tộc hậu nhân. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi, dẫu sao có đồng thuật gia tộc còn là không ít, nói thí dụ như Bạch Gia Bạch Đồng, Trúc Gia Hỏa Thần Mắt, không nghĩ tới Mạc Gia thật sự là Hồng Liên nhất tộc hậu duệ. Cái này, Hồng Liên nghiệp hỏa một khi dính vào, chưa từng làm chuyện ác Phật Đà khá tốt, một khi trên tay đốt máu, gặp ngọn lửa này thật là sống không bằng chết. Thằng nhóc, ngươi đừng quên con hồ ly nhỏ kia vẫn còn ở ta trên tay, ngươi muốn ta lập tức giết nó sao? La Thành chân mày chặt vặn, giận dữ hét. Hắn vốn định bắt đi Tiểu Vũ, người chưa bắt được còn dính Hồng Liên nghiệp hỏa, là ai cũng biết tức giận. Các người giết hắn, ta cứu lại được chính là, nhưng là ngươi và các người La Gia, toàn bộ đều phải chết. Mạc Phàm thần sắc lạnh lùng nói. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như chỉ còn lại một hồn cũng có thể cứu sống hồ ly nhỏ. Huống chi, La Thành vậy không giết được hồ ly nhỏ. Thằng nhóc, ngươi. La Thành sắc mặt trầm xuống, lại cũng không có trước khi đã ý. Hắn nhìn một cái tay lên thiêu đốt màu cam ngọn lửa, mục quang âm tình không chừng. Ngọn lửa này chính là tiên lửa một trong, căn bản không cách nào tắt, bây giờ vẫn chỉ là cháy ở tay hắn lên, đợi một hồi liền có thể là toàn thân. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền có quyết định. Hắn ánh mắt run lên, cái tay còn lại lên xuất hiện một cái sắc bén dao găm, hắn không chút do dự hướng bị ngọn lửa bao trùm cái tay kia chém tới. Phốc xích. Máu tươi bắn ra, cái tay kia rơi trên mặt đất. Hắn sắc mặt âm trầm, xem cũng không xem cái tay kia, dứt khoát xoay người. Mạc Phàm, ngươi ngày hôm nay cho ta sẽ gấp đôi vẫn còn ở con hồ ly nhỏ kia trên mình, chúng ta sau này gặp lại. La Thành mới vừa đi một bước, liền lại nghiêng đầu lạnh lùng nói. Mạc Phàm cái trạng thái này, muốn lưu lại hắn không có khả năng, nhưng nơi đây cũng không thể nán lại. Dù sao có con hồ ly nhỏ kia nơi tay, cũng không tin Mạc Phàm một chút đều không kiên kỵ. Coi như Mạc Phàm không quan tâm con hồ ly nhỏ kia, hắn La Gia há lại là tùy tiện có thể khi dễ. Mạc Phàm dám đến Mạc Bắc, hắn nhất định cho Mạc Phàm một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ, để cho Mạc Phàm vĩnh viễn ở lại Mạc Bắc. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái hướng xa xa tránh đi, một bước chính là mấy chục mét. Đốt! Tiểu Vũ nhìn La Thành muốn chạy trốn, vội vàng lại phun ra một chữ. Một đạo tường đá xuất hiện ở La Thành sau lưng địa phương, đem Hồng Liên nghiệp hỏa chặn. Tường đá biến mất, La Thành đã biến mất không gặp. Tiểu Vũ tái nhợt trước khuôn mặt nhỏ nhắn, còn muốn lần nữa sử dụng mặt đỏ nghiệp hỏa, lại bị Mạc Phàm ngăn lại. Để cho hắn đi thôi. Mạc Phàm nhìn lướt qua đã biến thành bóng đen La Thành, nhíu mày nói. Tiểu Vũ Hồng Liên nghiệp hỏa còn quá yếu, đối phó răng lưới thành như vậy cao thủ hiển nhiên kém rất nhiều. Như vậy không chỉ có không giết được La Thành, ngược lại sẽ tổn thương đạt tới Tiểu Vũ khí huyết. Hắn bấm cái pháp ấn đánh vào Tiểu Vũ ấn đường, màu cam ngọn lửa như nước biển hồi trào lưu như nhau trở lại Tiểu Vũ trong mắt. Mỗ Lì A mấy cái vội vàng đi tới, một mặt vẻ phức tạp. Ca, đem người này để cho chạy, vậy Tiểu Yến Tử làm thế nào? Tiểu Vũ trơ mắt nhìn Mạc Phàm, chu cái miệng nhỏ, không cam lòng nói. Các nàng đốt La Thành một cánh tay, La Thành trở về nhất định sẽ ngược đái hồ ly nhỏ. Tin tưởng ta, hắn dám đụng hồ ly nhỏ, ta nhất định sẽ làm cho hắn so hồ ly nhỏ bị thương đau gấp vài lần, trừ phi hắn muốn chết, nếu không hắn không dám đụng vào hồ ly nhỏ. Mạc Phàm thu hồi chu diệt kiếm, sơ Tiểu Vũ đầu bảo đảm nói. Tiểu Vũ trong mắt lóe một mảnh lo âu, hướng xa xa nhìn một cái, cuối cùng chỉ tốt gật đầu một cái. Được rồi, vậy ngươi vội vàng đem hồ ly nhỏ cứu lại được, nó biến thành ta bộ dáng mới bị bắt đi. Tiểu Vũ nhào tới Mạc Phàm trong ngực. Lệ ông ông nói, ừ, các người tới trước Giang Nam, cùng các người đến Giang Nam, ta đi liền Mạc Bắc La Gia, làm cho cả Hoa Hạ đều biết, có thể chọc thiên, có thể chọc, nhưng chúng ta Mạc Gia không thể chọc. Mạc Phàm ôm Tiểu Vũ, trong mắt ánh sáng chạm chạm, lạnh lùng nói, La Gia dám đến Mạc Gia bắt người, La Gia có thể biến mất. Chương 733, chớ chú môn. Hắn trấn an Tiểu Vũ một phen, cái này nha đầu mới lưu luyến không thôi cùng mổ lì ạ các người cùng đi thu dọn đồ đạc. Hắn đi La Gia không biết phải bao lâu thời gian, trước hay là đem tiểu vũ các người rời đến Giang Nam trong trang viên. Cái đó trang viện đi qua hắn sửa đổi, bên ngoài trận pháp liền có thể vây khốn răng lưới thành như vậy người, động thiên bên trong lại là có thể phòng ở thần cảnh cao thủ toàn lực mười đánh. Hộ viện trận pháp hơn nữa ác linh vương, vong linh khổng lồ, mộ lì ạ và lòng tổ bảo vệ, không biết xuất hiện lại như vậy sự việc. Bất quá, ở chỗ này trước hắn còn có một chuyện khác phải làm. Ý niệm đạt tới này, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào La Thành vậy cái tay gãy lên. La Thành tay gãy lập tức bị lực lượng vô danh dẫn dắt, hướng hắn bay tới. Hai người họ chỉ thụ ở trước người, môi khẽ mở, từng cái phù văn không có vào cái này cái tay gãy bên trong, tay gãy không lửa tự động bước lên khói đen tới. Quần quần khói đen sau này, La Thành tay biến mất không gặp, một cái trong suốt như nước mâu giống vậy tay trôi lơ lửng ở Mạc Phàm trước người. Hình dáng cùng La Thành tay gãy giống nhau như lúc. Vậy mà nói linh hồn tồn tại ở trong óc, thực ra không phải vậy. Linh hồn là vì thức hải, nhưng tồn tại cùng toàn thân các nơi mỗi một nơi, cùng người có giống nhau lớn nhỏ, hình dáng và thể tích. Cũng đang bởi vì làm cái này, người mới có thể như ý khống chế toàn thân mình mỗi một nơi. Những cái kia tay chân bất tiện, tê liệt phần nhiều là tay chân linh hồn bị tổn thương đưa đến. Nếu như tay chân bị chém đứt, đối ứng bộ phận linh hồn cũng biết đi theo bị chém hết. Cái này trong suốt tay gãy, chính là La Thành linh hồn một số. Đây cũng là hắn hướng tiểu vũ bảo đảm La Thành không dám đụng vào hồ ly nhỏ nguyên nhân chỗ. Hắn bắt lại vậy chỉ trong suốt tay gãy, hai mắt nhắm chặt, thân hình nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất. Hắn mở mắt ra lại, cũng đã trở lại bỏ trên núi Lương Đình Hạ. Mạc tiên sinh, Đông Hải bên đó như thế nào? Lưu Nguyệt Như gặp Mạc Phàm tỉnh lại, liền vội vàng hỏi. Không có gì đáng ngại, hồ ly nhỏ bị La Gia bắt đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lưu Nguyệt Như chân mày hơi chăm chú, nàng đến Mạc Gia thời gian so hồ ly nhỏ còn muốn lâu, tự nhiên biết hồ ly nhỏ. Nàng mỗi lần đến biệt thự, hồ ly nhỏ cũng một bộ đáng yêu vô cùng dáng vẻ, nhất là cặp mắt kia so người còn cơ trí hơn, người Mạc Gia không có không thích nó, nàng vậy yêu không được. Mạc tiên sinh chuẩn bị làm sao đối phó La Gia. Ta đã để cho tiểu vũ các nàng thu dọn đồ đạc tới Giang Nam, chuyện này ngươi an bài một chút, Mạc Gia tất cả mọi người rời đến trang viện đi, cùng bọn họ đến một cái Giang Nam, ta liền lên đường đi Mạc Bắc. Mạc Phàm hướng phía tây bắc hướng nhìn một cái, lạnh lùng nói. La Yên đánh cuộc bại bởi hắn, chút chuyện nhỏ này hắn căn bản không có để ở trong lòng. Giống như là một cái đại nhân cùng một cái đứa nhỏ đánh cuộc, kết quả đứa bé thua, đại nhân sẽ ngày ngày đuổi theo để cho đứa bé thực hiện đánh cuộc. Cái này là chuyện không thể nào. La Gia không thực hiện đánh cuộc, ngược lại đến bọn họ Mạc Gia bắt người. Lần này, không để cho La Gia hối hận cái ngàn sinh vạn thế, hắn liền không phải bất tử ý tiên Mạc Phàm. Mạc tiên sinh. Lưu Nguyệt Như gật đầu một cái, lau một cái vẻ buồn rầu ngay sau đó trào hướng trong lòng. Tiểu hồ ly kia Mạc tiên sinh chuẩn bị làm thế nào? Mạc Phàm đặc biệt cưng chịu hồ ly nhỏ, như đối với đợi tiểu vũ. Tiểu Ngọc mấy đứa bé không có gì khác biệt. Hồ ly nhỏ rơi vào La Gia trong tay, Mạc Phàm đi Mạc Bắc sợ rằng không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm trong mắt lóe hào quang, trầm mặc chốc lát. Hồ ly nhỏ có thể là Huyền Nguyệt sư muội, coi như không phải, cũng đã thành hắn Mạc Gia một thành viên, cùng Tiểu Ngọc mấy cái vậy tồn tại. Hắn không thể nào không đi cứu hồ ly nhỏ, huống chi hồ ly nhỏ là biến thành tiểu vũ dáng vẻ mới bị bắt đi, hắn thì càng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hồ ly nhỏ ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đi làm việc trước chuyện ngươi đi, ta có chính là biện pháp, để cho bọn họ không dám đụng vào hồ ly nhỏ chút nào. Muốn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn bất tử y kìa tiên, cũng không xem bản thân có nhiều ít bản lãnh. Hắn tùy tiện suy nghĩ một chút, thì có hơn ngàn loại biện pháp để cho La Gia cái gì cũng làm không được, chút chuyện nhỏ này há có thể khó khăn đạt được hắn. Được. Lưu Nguyệt Như nhìn Mạc Phàm một cái. Xoay người xuống núi đi. Lưu Nguyệt Như rời đi, Mạc Phàm một cái tay đưa đến trước mặt, vậy chỉ trong suốt tay chậm rãi từ lòng bàn tay hắn bên trong hiện lên, khôi phục lại nguyên lai lớn nhỏ. Có vật này, nếu như không phải là La Thành trên mình loại có phệ thần ấn, hắn hoàn toàn có thể bằng vào cái này giết chết La Thành cùng ngoài ngàn dặm. Bất quá, cho dù có phệ thần ấn vậy không làm khó được hắn. Hắn suy tính chốc lát, trước mắt thông suốt sáng lên. Hắn trên mặt lộ ra một mảnh vẻ trịnh trọng, bản lĩnh cùng nhau động, từng cái màu đen phủ văn từ đầu ngón tay hắn bay ra, ẩn nhập trong hư không biến mất không gặp, một chút biến hóa cũng không có. Hắn như vậy động tác kéo dài ước chừng mười mấy phút, thật giống như một hòn đá nhỏ rơi vào trong hồ nước. Trước người hắn vậy mảnh không gian một mảnh rung động nhộn nhạo lên, một miếng cổ xưa cửa đồng xanh mơ hồ từ hư không chỗ sâu từ từ hiện lên, giống như là một cánh cửa từ đáy nước trôi đi lên như nhau, chỉ bất qua cánh cửa này hiện lên không trung, một cổ gián mua, phong cách cổ xưa, âm lánh hơi thở theo nhau tới. Mạc Phàm lại là một chuỗi phủ văn đánh vào trong hư không, loảng xoảng một tiếng, đồng xanh cửa đá hoàn toàn xuất hiện ở Mạc Phàm trước mắt. Cái này thanh đồng môn ba người bao cao, trên cửa khắc đầy cổ quái đường vân, nhưng đi qua không biết bao nhiêu năm sắc bén, đường vân đã nghiêm trọng mục nát. Cửa trung ương nạm hai cái thao thế đầu lâu, trông rất sống động, thật giống như đem hai cái thao thế đầu miễn cưỡng chặt xuống, an ở phía trên như nhau. Người nào kêu tà chớ chú môn? Thanh đồng môn truyền lên ra một cái tiếng trầm thấp. Thanh âm vang lên, chung quanh nhất thời đung đưa một mảnh hồi âm, thật lâu mới biến mất. Kêu ngươi người đi ra ngoài, tự nhiên là có tư cách kêu ngươi người xuất hiện, hãy bất nói nhảm đi, bắt đầu đi. Mạc Phàm tựa hồ đối với cánh cửa này một chút cũng không xa lạ gì, không nhịn được nói. La Thành một cú điện thoại, đều có thể để cho người đem hồ ly nhỏ một cái chân chặt xuống, hắn nhất định phải đuổi ở La Thành trước hoàn thành. Hả? Tiểu tử, ngươi chính là một cái tiên thiên cảnh, lại dám đối với bổn môn vô lễ, ngươi trưởng bối đã không dạy ngươi kính già yêu trẻ sao? Thanh đồng môn một nghiêng, muốn hướng Mạc Phàm đập tới dáng vẻ, tức giận nói. Tiếng như tiếng vang như sấm, còn bổ sung thêm điện thiểm lôi minh, thật giống như chỉ cần Mạc Phàm dám không cúi đầu, khổng lồ cửa đồng xanh sẽ gặp đập tới tựa như được. Ngươi chính là một cánh cửa, còn nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ quên thấy quý khách muốn mở? Thấy có thể kêu tới người ngươi thì phải bớt nói nhảm sao? Mạc Phàm khẽ như mày, đúng mực nói. Cánh cửa này tên là chớ chú môn, tồn tại ở địa phương nào không có ai biết, cửa phía sau là cái gì cũng không người nào biết, liền liền đem hắn kêu tới phương pháp biết ít chi lại càng ít. Hắn cũng là một cái vô tình, ở một cái thượng cổ quyển trục lên tìm được chớ chú môn thức tỉnh phương pháp. Thức tỉnh cái cửa này, chỉ cần thức tỉnh người bỏ ra đầy đủ giá tiền, liền có thể được mong muốn nguyền rủa lực. Kiếp trước, hắn vì nghiên cứu nguyền rủa lực, thức tỉnh qua mấy lần chớ chú môn, cho nên đối với cánh cửa này nóng nảy vô cùng rõ ràng, so một ít lên tuổi tác ông bà cụ đều phải dài dòng. Nghe nói cái này phiến chớ chú môn cùng một người nói nhiều người tu tiên trò chuyện trên trăm năm, còn chưa hoàn thành đổi trác. Hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian, cùng cánh cửa này nói chuyện thiếm. Nếu La Thành trên người có phệ hồn ấn, liền thử một chút chọn đời nguyền rủa là tư vị gì. Chương 734, nguyền rủa. Mạc Phàm mấy câu nói rơi xuống, thanh đồng môn trầm mặc chốc lát, cái này mới bất đắc dĩ mở miệng. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không cùng bổn môn gặp mặt qua? Cửa đồng xanh buồn bực nói. Nếu như nó nhớ được không sai, nó hẳn lần đầu tiên thấy Mạc Phàm. Thường ngày gặp phải lần đầu tiên kêu gọi người hắn, chí ít sẽ hỏi bảy hỏi tám trò chuyện rất nhiều. Mạc Phàm nhưng cùng kêu gọi hắn nhiều lần những cái kia láo du đều như nhau. Mỗi lần đi lên chính là đi thẳng vào vấn đề, giao dịch xong liền rời đi, hãy cùng chiêu gà như nhau, để cho hắn rất không vui. Đáp án của vấn đề này có thể thành là giao dịch tiền đặt cuộc sao, nếu như có thể ta có thể trả lời ngươi cái vấn đề này. Mạc Phàm thản nhiên nói, hắn tự nhiên không phải thứ nhất kêu gọi chớ chú môn, nếu không làm sao có thể như vậy thục lộ nhẹ xe. Chơi ạ. Tiểu tử ngươi như thế keo kiệt là theo cái nào lão quái vật học, nói cho ta ta đi nguyền rủa hắn. Thanh đồng môn thiếu chút nữa nhảy cớ lên, rất bất mãn nói. Thật vất vả được triệu hoán một lần, vốn lấy là có thể thật tốt cho chuyện lần trời, hết lần này tới lần khác gặp phải như vậy một cái quái thai, coi như hắn là một cánh cửa cũng biết không vui. Không thú vị tiểu tử, ngươi muốn giao dịch cái gì nguyền rủa, nói đi. Hồi lâu, cửa đồng xanh cực độ khó chịu nói. Phệ phách hồn nguyền rủa và máu mủ nguyền rủa. Mạc Phàm không chút nghĩ ngợi nói. Hả? Thanh đồng môn lên thao thiết khẽ động, giống như là người nhữ mày như nhau. Thằng nhóc, cái này hai loại nguyền rủa không tiện nghi không nói, vậy đặc biệt tác động, ngươi nhất định phải đổi chắc cái này hai loại nguyền rủa. Thanh đồng môn xác nhận tựa như nói. Cái này không cần ngươi dạy ta, bắt đầu đổi chắc là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Phệ phách hồn nguyền rủa là hắn là La Thành chuẩn bị, lấy La Thành thần hồn làm chất dẫn, chỉ cần La Thành dám đối với hồ ly nhỏ ra tay, cái này nguyền rủa thì sẽ để cho La Thành nếm được so hồ ly nhỏ sở thụ thống khổ gấp 10.000 lần phệ hồn khổ. La Thành muốn trả thù, cứ việc thử một chút đi. Còn như cái thứ hai, hắn tự có diệu dụng. Cái này hai loại nguyền rủa đều vô cùng ác độc, bất quá ác độc cho tới bây giờ không phải thuật pháp, mà là lòng người. Nếu như không phải là La gia chọc hắn, há lại sẽ gặp này nguyền rủa. Được rồi, phệ phách hồn nguyền rủa muốn nguyền rủa người nào? Thanh đồng môn nói. Mạc Phàm cầm ra La Thành vậy chỉ trong suốt tay bị vô danh lực lượng rời, hướng thanh đồng môn lên thao thiết đầu bay đi. Thao thiết đầu miệng to như chậu máu dương ra, một hớp đem trong suốt tay nuốt xuống, suy ngẫm mấy cái, lúc này mới biến thành lúc đầu dáng vẻ. Thằng nhóc, ngươi phải bảo vệ người nào? Thanh Khâu nhất tộc kiến tử. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, một cái khắc đầy màu vàng văn lộ bình ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn mở ra bình ngọc, một giọt đỏ tươi máu tươi từ bên trong bay ra, hướng thanh đồng môn bay đi. Đây là hồ ly nhỏ máu tươi, từ lần trước Chu Hiệt thiếu chút nữa bị giết chết, hắn liền lấy hắn bên người tất cả mọi người máu tươi, bảo tồn. Nếu như bọn họ gặp phải bất ngờ, hắn bằng vào tinh này máu liền có thể để cho bọn họ sống lại. Máu tươi bay vào thanh đồng môn lên, bị ngoài ra một cái thao thiết đầu nuốt vào. Tí tách. Thanh đồng môn lên thanh quang lớn thả, một hồi điện quang lượn lờ. Chỉ chốc lát sau, hai cái thao thiết há to miệng. Một cái như quỷ hỏa vậy màu xanh ký hiệu từ một cái thao thiết trong miệng bay ra, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm bầu trời. Cùng lúc đó, một đoàn trần trụi mặt răng nanh như quỷ đầu giống như vậy, chung quanh đốt tối tăm ngọn lửa màu đỏ, từ ngoài ra một cái thao thiết trong miệng bay ra. Hai món đồ vừa xuất hiện, tà ác, yêu dị hơi thở nhất thời lần bố trí toàn bộ bỏ núi đỉnh núi. Bên trong biệt thự, tất cả mọi người đều cảm giác cả người không thoải mái, thật giống như bị ác quỷ để mắt tới vậy. Trong biệt thự gà chó vậy toàn bộ bất an, giống như động đất như nhau. Thằng nhóc, ngươi đây chính là thứ ngươi muốn, trình lên ngươi đổi vật, ngươi đối với bổn môn như vậy rõ ràng, đổi quy củ ngươi không biết không biết chứ. Cửa đồng xanh nói. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, mặt không cảm giác, không chút do dự ở mi tâm địa phương một chút. Hắn mi tâm địa phương, một cái cơ quả đấm như nước châu một tiểu đồ và một giọt lớn chừng ngón cái huyết dịch bay ra, hướng cửa đồng xanh thổi tới. Hai thứ đồ này, đủ chưa? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Diễn Thiên Thần Quyết tu luyện ra được trí thuần thần hồn, hồng liên nhất tộc máu tươi, đổi cái này khác biệt nguyền rủa ngược lại là không có bất kỳ vấn đề, nhưng là, tiểu tử ngươi ngược lại là gắng gượng bỏ được. Ngươi đổi chắc là được. Mạc Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Hồng liên nhất tộc máu tươi ngược lại là không có gì, hắn đã khí huyết như rồng, tu dưỡng một chút liền có thể bù lại. Dùng cái này đổi lấy máu mủ nguyền rủa dư sức có thừa. Trí thuần thần hồn là tu luyện Diễn Thiên Thần Quyết mới có đồ, hắn tu luyện đến nay cũng chỉ có như thế một viên, là hắn thần hồn ngọn nguồn ngọn nguồn. Cái này cho liền chớ chú môn, nếu như không có sửa hồn nạn thần bảo vật, hắn muốn yếu ớt không ngắn một đoạn thời gian. Bất quá, có thể không để cho hồ ly nhỏ bị đau khổ ra thịt, yếu ớt một đoạn thời gian cũng không có cái gì, hy vọng còn tới đã tới. Rất tốt. Như ngươi mong muốn. Cửa đồng xanh nói. Lời vừa nói ra, trí thuần thần hồn và máu tươi bay vào cửa đá bên trong, Mạc Phàm rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt vậy đi theo tối sầm lại, thật giống như bệnh nặng mới khỏi tựa như được. Vậy đoàn quỷ hỏa vậy cổ xưa ký hiệu hướng bầu trời bay đi, nhanh chóng biến mất không gặp. Ngoài ra vậy đoàn quỷ đầu vậy ngọn lửa bị một phương vô căn cứ xuất hiện hộp đồng xanh tử đựng, rơi vào Mạc Phàm trong tay. Thằng nhóc. Sau này gặp lại, cửa đồng xanh từ từ ẩn nhập trong hư không, giống như chìm vào trong nước cửa như nhau, rất nhanh liền vô ảnh vô tung. Mạc Phàm thu hồi cái đó hộp đồng xanh tử, tản đi chung quanh trận pháp. Hắn ý niệm động một cái, thân thể khôi phục thành trước khi dáng vẻ, do dự chốc lát, chợt nhớ tới một chuyện, trước mắt hơi sáng lên, đi xuống chân núi. Lúc này, trên tầng mây, một chiếc sang trọng máy bay tư nhân bên trong, La Thành ngồi ở ghế salon bằng da thật. Hai cái ăn mặc y tá chứa người đẹp quỳ xuống trước người của hắn, một cái cầm chữa bệnh đồ dùng xử lý hắn tay gãy, một cái khác ở. Chủ nhân, người nào như thế đáng ghét, đem ngươi bị thương như thế nghiêm trọng. Cái đó giúp La Thành xử lý vết thương y tá đà thanh nhỏ nẻn tức giận hỏi. Một cái người sắp chết mà thôi, chưa đủ là câu. La Thành trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ, nói. Chủ nhân uy vũ. Một cái khác ở y tá sắp xếp người đẹp hiến mị cười nói. Ngươi miệng ngọc nhất. La Thành khẽ mỉm cười, bưng lên một bên rượu chát, nếm một cái. Đúng rồi, chủ nhân, một tiếng trước, Long Tiên Sinh gọi điện thoại tới, hỏi con hồ ly nhỏ kia xử trí như thế nào. La Thành ánh mắt híp lại, lộ ra một mảnh sắc bén. Cùng xuống máy bay, Long Tiên Sinh đánh lại tới, để cho hắn trước đem con hồ ly nhỏ kia máu thả 1/3 cho Tiểu Vân ăn vào. 100 năm linh hồ căn bản là ngâm ở linh dược bên trong lớn lên, nó máu không chỉ có thể trị bách bệnh, còn có thể tăng thân thể con người thế chấp và huyết mạch. Giang lưới vân tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân là tiên thiên thiên phú chưa đủ, có 100 năm linh hồ máu có thể để cho không trị từ khỏi bệnh. Đúng rồi, chém nữa hạ con hồ ly nhỏ kia 4 cái tay, dùng máy bay cho Mạc gia đưa qua. La Thành bổ sung nói, tới mà không đi cũng không lễ phép, Mạc gia con hồ ly này rơi vào bên trong tay hắn, Mạc Phàm lại vẫn dám đốt cánh tay hắn, hắn nếu không phải chém vậy con hồ ly 4 cái tay, há chẳng phải là để cho người chê cười. Tuân lệnh. Cô gái cũng không hỏi nhiều, cung kính gật đầu một cái. Ngay tại lúc này, cái đó màu xanh phủ văn từ bên ngoài bay tới, trực tiếp không có vào La Thành tay gãy trong. La Thành chân mày đông lại một cái, hướng hắn tay gãy địa phương nhìn lướt qua, lộ ra vẻ hồ nghi. Thế nào, chủ nhân, là nô tỳ làm đau người sao? Cái đó đang cho La Thành băng bó người đẹp hỏi. La Thành cũng không nghĩ nhiều, không cho là đúng cười một tiếng. Hắn đều đã đến bay đến trên trời, Mạc Phàm còn có thể đem hắn như thế nào? Còn có thể vẽ một vòng, nguyền rủa hắn sao? Không việc gì, tiếp tục chứ. Chương 735, Thiên Địa Nguyên Thạch. Một tiếng sau đó, Mạc Phàm xuất hiện ở tỉnh Giang Nam một cái cổ đường phố bên trong. Điều này cổ đường phố là Giang Nam xưa nhất một con phố, nghe nói có mấy 100 năm lịch sử, mặt đất vẫn là lấy trước đá xanh trải thành, hai bên đường kiến trúc tất cả đều là thời xưa Giang Nam phong cách. Bởi vì là con đường này đặc biệt Giang Nam cổ trấn phong cảnh, nơi này bình thời du khách thường xuyên là như biển người. Đến ngày nghỉ lễ lại là người trên người, hơi lơ là được có thể phát sinh đạp chuyện kiện. Vào lúc này, ở nơi này cái cổ trên đường du ngoạn người cũng không thiếu. Mạc Phàm không có đi thưởng thức những thứ này phong cảnh, quẹo mấy cái cua quẹo, vào một cái yên tĩnh tích trong hẻm nhỏ, ngừng ở một nhà tên là Cổ Nguyệt cửa tiệm trước mặt. Đây là một cái tiệm bán đồ cổ, kiếp trước, An Hiểu Hiên thường xuyên kéo Tuyết Nhi tới nơi này đảm bảo. Hắn không có biện pháp, cũng chỉ tốt đi theo tới nơi này, cho nên đối với nơi này tương đối quen thuộc. Chỗ này cùng đồ cổ thành không sai biệt lắm, thật đồ so trong cắt vàng còn thiếu. Bởi vì là địa phương lại tương đối vắng vẻ, so đồ cổ thành sạch sẽ hơn, yên lặng rất nhiều. Dĩ nhiên, nơi này yên tĩnh tích cũng không có kéo dài bao lâu, liền bị một thứ bảo bối cho đánh vỡ. Bảo bối này là cái gì hắn cũng không biết, chỉ biết là một khối rất đặc biệt đá khác. Bất quá, hắn nghe An Hiểu Hiên nói qua, vật này cùng mất tích truyền quốc ngọc tỷ một cái cấp bậc, thần kỳ vô cùng, vào nước thành cá, ra nước thành thạch, rơi xuống đất là cây, gặp kim hóa kim. Không chỉ có như vậy, chỉ cần xem một chút liền có thể để cho người cảm giác tâm thần sảng khoái, sờ một cái lại là tinh thần sảng khoái, lâu dài đeo lại là có thể để cho người bình thường biến thành tiên nhân. Hắn lúc ấy chẳng qua là người bình thường, liền võ giả tồn tại cũng không biết, đối với tiên loại người đồ lại là sâu nghi không tin. An Hiểu Hiên nói hắn căn bản không có để ở trong lòng, nhưng là hắn có thể từ An Hiểu Hiên và Tuyết Nhi thần sắc cảm giác được vật này trình độ chân quý. Vật này chính là xuất từ cái tên này kêu Cổ Nguyệt trong cửa hàng, bị một người đến từ Nhật Bản nhà giàu có con em đào đi. Cái này Nhật Bản nhà giàu có con em mang đi đá đổ không có gì, tiệm bán đồ cổ thường xuyên sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng là, hắn trở lại Nhật Bản sau đó, một ít Nhật Bản truyền thông trắng trợn châm chọc hoa hạ đều là một ít tầm nhìn hạn hẹp, phí của trời hạng người, căn bản không biết thứ tốt cùng tương tự đề tài. Bởi vì làm cho này chút chết lời bản khó nghe, để cho chuyện này náo động tạm thời, ở tất cả truyền thông lớn lên báo cáo hồi lâu. Liên liên bọn họ trong phòng ngủ xử hàng 3 người cũng cả ngày lại nhải, như thế vật chân quý lại bị một cái tiểu Nhật vốn đào đi, thật là bắp cải ngon để cho con chó cho gặm. Tảng đá này kiếp trước hắn không nhận biết, bây giờ làm sao có thể không biết. Dựa theo An Hiểu Hiên theo như lời và truyền thông lên báo cáo tin tức, tảng đá này rất có thể là một khối thiên địa nguyên thạch. Một loại thiên tạo hóa đá, trời xanh chính là pháp bảo một cấp bậc bảo bối, là tu bổ thần hồn tốt nhất thiên tài địa bảo một trong, vậy đúng là một kiện có thể làm cho người bình thường biến thành tu sĩ đồ. Hắn đầu tiên là thần hồn rời đi, kêu gọi vận may cửa, lại dùng trí thuần thần hồn trao đổi nguyên rủa, coi như hắn đến cảnh giới tiên thiên, thần hồn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Nếu như không có bảo bối gì, không có một tháng đừng nghĩ khôi phục. Trong tay hắn suối vàng thạch ngược lại là có thể trợ giúp hắn tu bổ thần hồn, nhưng là tảng đá này đối với trúc cơ kỳ hắn có lẽ còn hữu dụng, đối với hiện tại hắn cơ hồ có thể nói là gân gà. Chỉ cần tiểu vũ bọn họ đến một cái giang nam, hắn liền chuẩn bị đi mặc bắc, cứu hồ ly nhỏ thuận tiện giải quyết hết la ra. Cái này thời gian tối đa chỉ có 2 ngày, thời gian ngắn như vậy, hắn thần hồn một thành cũng chưa chắc có thể khôi phục. Dẫu sao sơn hà đập nước mở nước dễ dàng, phát triển mạnh mẽ bất quá chốc lát sự việc, chứa nước thành biển thì không phải là vừa chạm vào mà liền sự việc, không có kinh niên mệt mỏi tháng tích lũy, cơ hồ không thể nào. Hắn bây giờ thần hồn, chính là cái trạng thái này. Hắn nếu như cái trạng thái này đi mặc bắc, đối phó răng lưới thành như vậy người ngược lại là không có vấn đề gì, nếu như gặp phải bán thần cảnh cường giả, hắn thì có rơi xuống nguy hiểm. La Thành đối với mặc bắc như vậy tự tin, sau lưng cũng không phải là không thể được cất giấu một vị đại cao thủ. Hồ ly nhỏ ở trên tay bọn họ, hắn không thể nào đến khi thần hồn khôi phục lại đi mặc bắc, tốt nhất biện pháp liền chỉ có khối này thiên nguyên thạch. Khối này thiên địa nguyên thạch không sai biệt lắm chính là ở nơi này thời gian, bị cái đó Nhật Bản nhà giàu có con em lấy đi. Nếu như có thể đạt được thiên địa nguyên thạch, không tới một ngày, hắn thần hồn sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu. Đi đụng một thử vận khí đi. Mạc Phàm nhìn một cái cổ nguyệt bảng hiệu, tự nhủ. Cơ duyên loại vật này là cưỡng cầu không phải, nếu như có thể được thiên địa nguyên thạch tốt nhất biết bao, không có được, chỉ cần tiểu vũ đến một cái giang nam, hắn vẫn sẽ lập tức đi mặc bắc. Hắn còn không có vào tiệm trải, mấy cái thanh âm quen thuộc liền chuyển tới đi ra. Tiểu tuyết, mị dạ mổ tổ quân trôi dương qua biển từ Nhật Bản đến giang nam tới thăm ngươi, ngươi đóng cửa không gặp cũng được đi. Vẫn còn có không chung cùng An Tiểu Tiện cùng đi ra ngoài đảo bảo, đây chính là các người Bạch gia lễ phép sao. Tống Tử Duyệt bản lĩnh bàn ở trước ngực, nói. Vào lúc này Tống Tử Duyệt, người mặc màu đen tiểu tây sắp xếp, áo sơ mi trắng và váy bút chì, tóc dài màu đen bị trêu đến một bên, lộ ra nửa bên quyến rũ khuôn mặt, hơi dơ lên khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt. Bên cạnh nàng trừ đứng Thu Minh Nguyệt bên ngoài, còn có một cái khác chàng trai. Người đàn ông này có hơn 1m8, người mặc giá trị không rẻ tây trang, vô luận tướng mạo hay là tức thế chấp cũng không khơi ra bất kỳ tì vết nào. Thu Minh Nguyệt đã cùng Minh Tinh không có gì khác biệt, nhưng ở người đàn ông này trước mặt liền lộ vẻ được tương hình kiến chất. Nam sinh này nếu như ném tới trong đám người, khẳng định bị cho rằng là siêu cấp Minh Tinh. Tống Tiểu Thư, mời đừng nói như vậy, Bạch Tiểu Thư cùng An Tiểu Thư mua đồ vậy là đặc biệt chuyện gấp gáp tình. Chàng trai kia thân thể hơi khom, thao lượn quanh miệng tiếng hoa, tao nhã lễ độ nói. Người đàn ông này nói rơi xuống, Bạch Tiểu Tuyết tựa hồ không có nghe được tựa như được, sắc mặt bình tĩnh, trông chừng tiệm trải bên trong bày la liệt đồ cất giữ. Ngược lại là An Hiểu Hiền cầm lên một cái đầy ngập khách đủ mọi màu sắc hoa văn trai, bất mãn nói. Tống tiện nhân, ngươi nghe được đi, người ta cung bổn thiếu ra cũng không có than phiền, ngươi than phiền cái gì, nói sau đây là Tiểu Tuyết sự việc. Cùng ngươi không có quan hệ, ngươi đây là hoàng hậu không gấp, vội chết cung nữ liền chứ. Cái này người thanh niên kêu mị dạ mổ tổ quạ, là Nhật Bản cổ xưa kiếm đạo thế gia thiếu chủ. Nghe nói Nhật Bản phần lớn nổi danh kiếm đạo cao thủ, không phải nhà mị dạ mổ tổ người, chính là nhà mị dạ mổ tổ học trò. Cho nên ở theo đuổi tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản, nhà mị dạ mổ tổ tộc được hưởng rất cao hy vọng. Thân là nhà mị dạ mổ tổ thiếu chủ, mị dạ mổ tổ qua lại là Nhật bổn nhân vật nổi danh. Hắn ngày thường lui tới người không phải Nhật Bản cao cấp nhất con em thế gia, chính là một ít thái tử gia, nói thí dụ như Matsumoto, Sony, Mitsubishi, Toyota, Honda những công ty này thiếu gia. Hắn lần này tới Giang Nam, chính là muốn cùng Bạch gia tiếp hôn, hy vọng Bạch Tiểu Tuyết có thể gả nhập bọn họ nhà mị dạ mổ tổ tộc. An Tiểu Tiện, lần này ngươi coi như thất vọng. Mị dạ mổ tổ quân là ta bạn học, hắn ở Giang Nam bị một ít người khi dễ, chúng ta tại sao có thể bỏ mặc? Tống Tử Duyệt khỏe miệng dâng lên một tia cười âm hiểm, nói. Nàng mặc dù cùng Bạch Tiểu Phi định kế hoạch, để cho Bạch ra đi gậy đánh nguyên đường, phá hủy Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết, nhưng là nàng tổng cảm thấy không thể tự mình ra tay có chút không quá đã. Ai biết nàng ở nước Mỹ đi học lúc bạn học mì giả mổ tổ quả liền đến Giang Nam hướng Bạch gia cầu hôn, còn ăn Bạch Tiểu Tuyết bế môn canh. Chuyện tốt như vậy, nàng tại sao có thể bỏ qua? Chẳng qua là hơi hỏi thăm, nàng liền dẫn mì giả mổ tổ quả đến nơi này nhà tiệm bán đồ cổ. Lâm Khuynh Thiên chết, bây giờ lại đi ra một cái mì giả mổ tổ quả, xem Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết làm thế nào. Chương 736, mì giả mổ tổ quả. Bạch Tiểu Tuyết động tác trên tay hơi chậm lại, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng vốn là còn tốt hơn kỳ, Tống Tử Duyệt tại sao cùng mì giả mổ tổ quả trộn chập vào nhau, không nghĩ tới Tống Tử Duyệt và mì giả mổ tổ quả là bạn học. Nàng Dương Chi Ngọc giống vậy ngón tay ở đó chút đồ cất giữ lên nhẹ nhàng vạch qua, không thích không bi, vẫn không có mở miệng. An Hiểu Hiên cũng không nghĩ tới Tống Tử Duyệt và mì giả mổ tổ quả quan hệ, lạnh lùng liếc Tống Tử Duyệt một cái. Tống tiện nhân, ngươi phải thế nào quản? Mỹ giả mổ tổ quân nếu đến Giang Nam, Bạch gia lại ngầm cho phép Mỹ giả mổ tổ quân cùng Tiểu Tuyết lui tới, đương nhiên là cho Mỹ giả mổ tổ quân bình đẳng cơ hội, chí ít không thể so với kia tên nhà quê phải kém. Tống Tử Duyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, âm dương quái khí nói. Mỹ giả mổ tổ quả chân mày nhíu lại, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tống Tiểu Thư, ngươi nói thẳng nhà quê là người nào, Bạch Tiểu Thư bạn. Một cái từ Đông Hải tới Tiểu Tử. Tên là Mạc Phàm, là Bạch Tiểu Thư một cái bạn năm giới, bất quá vô luận tướng mạo, bối cảnh, hay là thực lực cũng cùng Mị Dạ Mộ Tổ quân không cách nào so sánh được so với, Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Thu Minh Nguyệt khiêu khích nhìn Bạch Tiểu Tuyết hai người một cái, giải thích. Mạc Phàm, Mị Dạ Mộ Tổ quả khe như mày, hiện lên vẻ nghi hoặc vẻ. Danh tự này hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Nhưng lại một hồi lâu không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Hắn cũng không có quá để ở trong lòng, mẫn nhiên cười một tiếng. Nguyên lai là như vậy, Bạch Tiểu Thư có bạn trai. Nếu biết, còn không rời đi Hoa Hạ, hồi quốc gia các ngươi đi. An Hiểu Hiên lạnh lùng nói. Mạc Phàm cùng Tiểu Tuyết còn không có xác lập quan hệ, bất quá nàng có thể từ nhỏ Tuyết xem Mạc Phàm trong mắt nhìn ra, nàng cùng Mạc Phàm chung một chỗ lúc rất vui vẻ. Nàng mặc dù không thích Mạc Phàm, nhưng so với cái này mì giả mổ tổ quả, nàng ngược lại càng có thể tiếp nhận Mạc Phàm một ít. An Tiểu Thư, ta sớm liền nghe thấy Bạch Tiểu Thư đại danh, ta đối với Bạch Tiểu Thư tuyệt đối là thật lòng, mời An Tiểu Thư không nên hiểu lầm. Mì giả mổ tổ quả khẩn thiết nói, thật giống như thật rất thích Bạch Tiểu Tuyết như nhau. Mì giả mổ tổ quả không nói lời nào khá tốt, hắn vừa mở miệng, Bạch Tiểu Tuyết ngược lại là không có gì diễn cảm, An Hiểu Hiên trong mắt vẻ khinh bỉ nhưng dày đặc rất nhiều. Nhà Mỹ giả mổ tổ vẫn luôn thèm thuồng Bạch gia Bạch Đồng, muốn có được Bạch Đồng huyết mạch, như vậy Bạch Đồng cộng thêm nhà Mỹ giả mổ tổ kiếm thuật, sẽ để cho nhà Mỹ giả mổ tổ thực lực cao hơn một tầng lầu. Nhưng là, nhà Mỹ giả mổ tổ mặc dù mạnh mẽ, không hề so Lâm gia kém, dù sao cũng là nước lạ tha hương, vẫn không có cơ hội. Lâm Khuynh Thiên vừa chết, để cho nhà Mỹ giả mổ tổ thấy được hy vọng. Ngoài dương gia, xứng với Bạch gia cũng chỉ có nhà Mỹ giả mổ tổ. Rõ ràng một chàng mang theo âm mưu chính trị thông gia, đến mị giả mổ tổ quả trong miệng nhưng đường đường chính chính nói thành đối với Tiểu Tuyết là thật lòng muốn có được Bạch gia Bạch Đồng mới đúng. An Hiểu Hiên lạnh lùng liếc mị giả mổ tổ quả một cái, không nói gì. Mị giả mổ tổ quả tựa hồ nhìn ra An Hiểu Hiên bất mãn, không chỉ không có tức giận, ngược lại khiêm tốn cười một tiếng. Nếu như An Tiểu Thư không tin, ta nguyện ý cùng vị kia Mạc tiên sinh cạnh tranh công bình. Hy vọng Bạch Tiểu Thư có thể cho ta một cái cơ hội, nếu như ta thua, ta lập tức rời đi Giang Nam, không dây dưa nữa Bạch Tiểu Thư. Mị Dạ Mộ Tổ Quả nghiêm trang nói. Nghe được đi, Tiểu Tuyết, Mị Dạ Mộ Tổ Quân nguyện ý cùng ngươi vậy tên nhà quê cạnh tranh, như vậy có người đàn ông hoàn mỹ, không biết có bao nhiêu đàn bà đuổi theo kêu muốn, nếu như không phải là ta có trang sáng, ta nhất định cùng ngươi tranh một chuyến, ngươi lại như vậy không quý trọng. Tống Tử Duyệt trên mặt lộ ra một vẻ hâm mộ. Âm hiểm cười nói. Mặc dù ta là nam, đều có chút hâm mộ mị giả mổ tổ tiên sinh. Thu Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, nói theo. Tống Tiểu Thư và Thu Quân quá khách khí. Mị giả mổ tổ qua khỏe miệng vi tiểu khiêm tốn nói, trong mắt nhưng thoáng qua vẻ tự đắc. Hắn tới Giang Nam một trong những mục đích chính là đem Bạch Tiểu Tuyết cưới hồi nhà mị giả mổ tổ, lấy hắn điều kiện, bạn cùng lứa tuổi bên trong còn không có so hắn càng người ưu tú. Đây là hắn dám cùng những người khác cạnh tranh công bình nguyên nhân căn bản. Ba người hai hát vừa cùng, thật giống như thật tựa như được. Bạch Tiểu Tuyết vẫn không có nói chuyện, An Hiểu Hiên cố nén muốn nói xung động, hung hăng liếc ba người một cái. Vậy chúc mừng các người ba cái có thể hạnh phúc ở cùng một chỗ. An Hiểu Hiên không chút khách khí nói. Tống Tử Duyệt gặp Bạch Tiểu Tuyết hai người không trả nổi câu, vậy không nóng nảy. Làm sao, An Tiểu Tiện, các người không phải sợ vậy tên nhà quê cạnh không tranh hơn mì giả mổ tổ quân. Tống Tử Duyệt khích tướng nói. Ta sợ cái đầu ngươi, Tống Tiện Nhân, ngươi làm Tiểu Tuyết là cái gì, các người tiền đặt cuộc chiến lợi phẩm, các người chớ hòng mơ tưởng, không có chuyện gì liền mau rời đi, đừng chậm trễ lao nương đào bảo. An Hiểu Hiên tức giận nói, hạ lệnh chủ khách. Nàng há sẽ không nhìn ra Tống Tử Duyệt đang khích tướng nàng, nàng tự nhiên không thể lên làm. Tống Tử Duyệt ánh mắt híp lại, lau một cái hung ác vẻ thoáng qua, nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối không nói gì Bạch Tiểu Tuyết. Nàng khu chuẩn bị mình mới làm tiểu pháp đẹp giáp, bất đắc dĩ thở dài. À, mọi người đều là người tuổi trẻ, ta cũng hy vọng chúng ta những thứ này thiên kim có thể tự do yêu, tìm được mình hạnh phúc. Ta vốn là không định đem Tiểu Tuyết và vậy tên nhà quê sự việc nói cho Bạch ra, nếu như vậy, vì Tiểu Tuyết tương lai muốn, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Giọng nói chuyện, thật giống như nàng là ở là Bạch Tiểu Tuyết lo nghĩ, vậy rất khó làm như nhau. Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt biến đổi, vốn là nàng còn rất kỳ quái, Tống Tử Duyệt và Bạch Tiểu Phi hơn phân nửa đã đem tin tức nói cho Bạch ra lại một chút cử động cũng không có, không nghĩ tới Tống Tử Duyệt lần này như thế kìm nén. Tử Duyệt, ngươi muốn như thế nào? Bạch Tiểu Tuyết mày liếu hơi nhăn, rốt cuộc mở miệng. Tống Tử Duyệt không có cho biết Bạch ra, hết thể cũng vẫn còn kịp. Một khi Bạch ra biết nàng cùng Mạc Phàm lui tới mất thiết, nàng lại muốn đi ra thỉnh thoảng và Mạc Phàm gặp một lần sẽ không có dễ dàng như vậy. Tống Tử Duyệt gặp Bạch Tiểu Tuyết mắc câu, hấp dẫn khỏe miệng hơi vểnh lên. Rất đơn giản, chính là để cho vậy tên nhà quê cùng Mỹ Dạ Mổ Tổ Quân tới một tràng công bình cạnh tranh. Làm sao cạnh tranh? Bạch Tiểu Tuyết ngưng mi hỏi. Ngươi trước đem cái thằng nhóc đó gọi ra, đến cái này tiệm bán đồ cổ, nếu như hắn có gan tới. Tống Tử Duyệt cười nói. Nàng mấy ngày nay một mực đang hoài nghi Mạc Phàm có phải hay không Mạc Đại Sư, vẫn luôn không có một cái xác định kết quả, chân chính Mạc Đại Sư vào lúc này hẳn đã bị kẹt ở bỏ trên núi. Nếu như Mạc Phàm có thể đến cái này tiệm bán đồ cổ, đã nói lên Mạc Phàm không phải Mạc Đại Sư. Vậy liền không có gì phải sợ. Nếu như Mạc Phàm thật sự là Mạc Đại Sư, coi như Mạc Phàm muốn đến vậy không tới được. Cái này hai loại có thể vô luận là cái nào, nàng cũng cảm thấy sẽ đặc biệt thú vị. Sau đó thì sao? Hợp lại tiền, hợp lại tướng mạo, hợp lại thực lực cũng được đi. Thằng nhóc kia căn bản không phải Mỹ Dạ Mổ Tổ Quân đối thủ, liền cầm vậy tên nhà quê am hiểu nhất đồ tới hợp lại đi. Vậy tên nhà quê không phải kiến thức rộng sao? Mỹ Dạ Mổ Tổ Quân nếu như có không am hiểu, đó chính là dám bảo một khối này, sẽ tới so với cái này tốt. Tống Tử Duyệt bản lĩnh một quầy, cười tủm tỉm nói. Kiếm sĩ hủy hắn kiếm, thầy thuốc hủy đi thuốc, võ giả hủy hắn võ, dùng nhất không am hiểu hủy diệt đối phó am hiểu nhất, đây mới là trả thù cao nhất biện pháp. Mạc Phàm không phải là đối mình nhãn lực rất tự phụ sao, liền đem hắn nhất tự phụ đồ làm hỏng, báo lại lần trước ở bạt tỷ lên thủ. Mỹ Dạ Mổ Tổ quả nhất không sở trường dám bảo, cũng chỉ là tương đối hắn những khả năng khác mà nói. Hắn 12 tuổi liền tại Nhật Bản Âm Dương Đại Sư An Lần Cựu Trọng dưới sự chỉ đạo mở ra Âm Dương Nhãn, thành nhất lưu dám bảo đại sư, bản lãnh há sẽ so Mạc Phàm vậy tên nhà quê kém. Như thế nào, Mỹ Dạ Mổ Tổ Quân? Tống Tử Duyệt cười hướng Mỹ Dạ Mổ Tổ qua hỏi. Ta không có ý kiến, hết thể toàn bằng Tống Tiểu Thư an bài. Mỹ Dạ Mổ Tổ Quả khẽ mỉm cười, một bộ không chút nào bộ dáng lo lắng. Tiểu Tuyết, các người đâu? Tống Tử Duyệt cười mỉa, hỏi. Chương 737, Hoan gia tụ đầu. Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống, lộ ra một chút do dự vẻ. Nàng cùng Tống Tử Duyệt không phải lần thứ nhất giao tiếp, lấy nàng đối với Tống Tử Duyệt biết rõ, cái này Mỹ Dạ Mổ Tổ Quả ở giám bảo phương diện nhất định vô cùng lợi hại. Tiểu Tuyết, chớ để ý tiện nhân này. Nàng muốn nói cho Bạch ra để cho nàng đi đi. An Hiểu Hiên mắt đẹp híp lại, nói. Dùng một tràng đánh cuộc tới quyết định Tiểu Tuyết tương lai hạnh phúc rất hoang đường không nói. Coi như Mạc Phàm thắng Mỹ Dạ Mổ Tổ Quả, Mỹ Dạ Mổ Tổ Quả thật sẽ rời đi Giang Nam. Tống Tử Duyệt sẽ không đem Mạc Phàm và Tiểu Tuyết quan hệ kín đáo sự việc nói cho Bạch ra. Cái này là tuyệt đối không khả năng. Chí ít Tống Tử Duyệt tiện nhân này, không có nguyện thua cuộc thói quen tốt. Dù sao Tiểu Tuyết nếu như cùng Mạc Phàm chung một chỗ, Bạch ra cánh cửa này hạm là làm khó dễ, sớm muộn cũng phải đối mặt. Thà bị Tống Tử Duyệt cầm tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, còn không bằng thản thản đãng đãng đối mặt. Nếu như Bạch ra hết sức phản đối, chẳng qua đi bỏ trốn là được. Tống Tử Duyệt mày liếu hơi chăm chú, lộ ra một tia khó chịu vẻ. Bạch Tiểu Tuyết rõ ràng đã muốn rơi vào nàng trong bẫy dập, lại bị An Hiểu Hiên một cái kéo lên. An Tiểu Tiện, đây chính là quan hệ Tiểu Tuyết tương lai, ngươi nói chuyện chú ý một chút, nếu như ta bây giờ nói cho Bạch ra, Mạc Phàm liền cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Quân cơ hội cạnh tranh cũng không có, nói đơn giản, coi như bọn họ hai cái chung một chỗ, liền bỏ trốn cơ hội cũng không có, ta là ở cho Tiểu Tuyết cơ hội, không phải ở cho các người. Ấm ức. Tống Tử Duyệt cười nói, An Tiểu Thư, ta muốn chúng ta nhất định có cái gì hiểu lầm, nếu như có cơ hội, ta hy vọng có thể cùng An Tiểu Thư ngồi rất gần. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà đi theo cười nói. Hắn như cũng một bộ nhẹ nhàng quân tử hình dáng, nhưng nhìn về phía An Hiểu Hiên trong con ngươi lau một cái hung ác vẻ chớp mắt tức qua. Hắn từ Tống Tử Duyệt nơi đó hiểu được An Hiểu Hiên sẽ là hắn trở ngại, không nghĩ tới cái này nha đầu như thế khiến người chán ghét, quay đầu nhất định phải thật tốt tìm An Hiểu Hiên nói một chút. An Hiểu Hiên liếc Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà một cái, khỏe miệng hơi dơ lên. Ha ha, ta đây là hy vọng chúng ta bây giờ có hiểu lầm. Tiểu Tuyết, là chúng ta chờ ngươi đem Mạc Phàm kêu đến, vẫn là chúng ta lập tức rời đi. Tống Tử Duyệt không để ý đến An Hiểu Hiên, cười hỏi. Bạch Tiểu Tuyết hơi nhíu mày, trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một mảnh vẻ do dự. Bất đồng nàng mở miệng, một cái lạnh nhạt thanh âm truyền tới. Không cần chờ, ta tới. Mạc Phàm. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên chân mày nhíu lại, khác thường nhìn Mạc Phàm. Cái này tiệm bán đồ cổ rất khó tìm, nếu như không phải là thường xuyên đến bên này, đã tới mấy lần người cũng chưa chắc có thể mỗi lần cũng tìm được. Các nàng trước kia cũng không có ở trong tiệm này thấy Mạc Phàm, Mạc Phàm lúc này vậy đến trong tiệm này tới, chân thực để cho các nàng thật bất ngờ. Tống Tử Duyệt ba người theo thanh âm nghiêng đầu nhìn lại, thần sắc cũng là hơi đổi. Hắn chính là vị kia Mạc tiên sinh. Mỹ Dạ Mộ Tổ qua ánh mắt híp lại, quét Mạc Phàm một cái, có chút thất vọng hỏi. Hắn vốn lấy là Bạch Tiểu Tuyết coi trọng người sẽ là nhân trung trí lòng, không nghĩ tới là như vậy một cái thông thường chàng trai. Không sai, chính là hắn. Tống Tử Duyệt khỏe miệng vì tiểu, trong con ngươi đều là vẻ khinh miệt. Mạc Phàm lúc này xuất hiện ở nơi này, khẳng định không phải Đông Hải vị kia Mạc Đại Sư, vậy liền không có gì phải sợ. Ngươi tốt, ta kêu Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà, lần này tới Giang Nam là hướng Bạch Tiểu Thư cầu hôn, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà đi tới Mạc Phàm bên cạnh, đưa tay nói. Mạc Phàm hờ hững ánh mắt quét Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà một cái, khỏe miệng vi tiểu. Hắn tới tiệm này là muốn thử vận khí một chút, xem có thể hay không đạt được thiên địa nguyên thạch. Ai biết không chỉ có gặp phải Tuyết Nhi và An Hiểu Hiền, còn gặp Tống Tử Duyệt và Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà ba người, thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ. Nếu như hắn nhớ được không sai. Kiếp trước lấy đi thiên địa nguyên thạch người Nhật buồn chính là cái này Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà. Không nghĩ tới Lâm Khuynh Thiên vừa chết, Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà thành là tình địch của hắn. Hắn ánh mắt chẳng qua là ở Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà trên mình dừng lại hạ, thật giống như không nhìn thấy Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà tay như nhau, đi thẳng tới Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên bên cạnh. Thật là đúng dịp, các người cũng ở nơi đây. Một cái động tác đơn giản. Nhất thời để cho Tống Tử Duyệt ba người sắc mặt cái là trầm xuống. Nhất là Mỹ Dạ Mộ Tổ Quà khuôn mặt anh tuấn lên, lau một cái nhanh sắc chớp mắt rồi biến mất. Tại Nhật Bản có thể cùng hắn bắt tay người, cấp bậc thấp nhất cũng là những cái kia giá trị con người hơn 100 triệu nhà giàu có con em, những người khác muốn đụng phải tay hắn chỉ cũng rất khó. Chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay như vậy, hắn chủ động cùng người bắt tay lại bị treo ở nơi đó. Mạc Phàm, ngươi có ý gì? Ngươi không thấy Mỹ Dạ Mộ Tổ Quân cùng ngươi chào hỏi, ngươi biết hắn là ai không? Tống Tử Duyệt lạnh lùng nói. Tử Duyệt đừng tức giận, thằng nhà quê chính là thằng nhà quê, cần gì phải cùng hắn vậy kiến thức đây? Thu Minh Nguyệt âm dương quái khí khuyên. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, liếc Tống Tử Duyệt hai người một cái, thần sắc rửng rưng vô cùng. Hắn quả thật đối với Mỹ Dạ Mộ Tổ quả không hiểu nhiều, chỉ biết là Nhật bổn nhà giàu có con em, bây giờ nhìn lại còn là một kiếm khách. Biết cũng chỉ có những thứ này. Bất quá nếu để cho Tống Tử Duyệt biết nàng phụ thân đã đầu dựa vào cùng hắn, không biết Tống Tử Duyệt còn dám hay không nói như vậy nói. Hắn cùng ta chào hỏi, ta ta nhất định phải trả lời sao? Chẳng lẽ không phải sao? Tống Tử Duyệt trầm giọng hỏi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ là nàng bạn học, Mạc Phàm như vậy làm nhục Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ, cùng làm nhục nàng không có gì khác biệt. Có nên hay không ở ta, không có ở đây các người hai cái phải làm là quỳ xuống học cho sửa chứ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dựa theo lần trước ở Bạt Tỷ lên đánh cuộc, Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt thấy bọn họ liền quỳ xuống học chó sủa. Ngươi! Tống Tử Duyệt quyền không tự chủ được nắm chặt, trong con ngươi cơ hồ toát ra lửa tới. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ gặp Tống Tử Duyệt muốn nổi cáu, đem treo ở giữa không trung tay thu hồi lại, nhanh sắc tiêu đi, bị lau một cái khiêm tốn nụ cười thay thế. Tống Tiểu Thư, mời không muốn tức giận, lần đầu tiên lấy như vậy thân phận cùng Mạc Tiên Sinh chào hỏi, là ta quá đường đột. Mạc tiên sinh không cùng ta bắt tay cũng là rất bình thường, nếu Mạc tiên sinh tới, chúng ta còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Tống Tử Duyệt hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, cưỡng ép đem lửa giận ép xuống. Ở Mạc Phàm trên mình tức giận thật sự là lãng phí thời gian, quả thật không bằng tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Chỉ cần Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ thắng Mạc Phàm, không chỉ có thể từ Mạc Phàm trên mình tìm về trước khi mặt mũi, còn có thể đem Bạch Tiểu Tuyết và Mạc Phàm mở ra. Để cho Bạch Tiểu Tuyết thành là Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ người phụ nữ. Như vậy một mũi tên hạ hai chim sự việc, nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác được nhất khẩu ác khí. Mạc Phàm, ngươi như thế giúp Tiểu Tuyết, là thích lên Tiểu Tuyết liền chứ? Tống Tử Duyệt hít mắt, ánh mắt như ong mật đuôi kim tựa như được nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không nóng không lạnh hỏi. Không sai. Mạc Phàm nhìn Tiểu Tuyết một cái, không chút do dự nói. Hắn tới Giang Nam chính là tới theo đuổi Tiểu Tuyết. Mặc dù cái tràng diện này bên cạnh đời hắn hướng Tiểu Tuyết bày tỏ tình cảnh hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Bạch Tiểu Tuyết thần sắc hơi động, khác thường nhìn Mạc Phàm gò má, trong lòng có vui vẻ cũng có lo âu. Nếu như nàng là một phổ thông cô gái, có Mạc Phàm như vậy một cái nàng thích chàng trai thích nàng, nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhưng là, chuyện này không có đơn giản như vậy. Cái này thì thật là đáng tiếc, Mỹ Dạ Mộ Tổ Quân đã hướng Bạch gia cầu hôn. Bạch gia 80-90 sẽ đồng ý. Tống Tử Duyệt tiếc hận nói. Bạch gia đồng ý thì thế nào? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Lâm Khuynh Thiên vốn là cùng Tiểu Tuyết đã là thiết ván đã đóng thuyền sự việc. Bây giờ Lâm Khuynh Thiên chết, nô ra một cái Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ vừa có thể như thế nào? Vốn là lấy ngươi thân phận và địa vị là không xứng với Tiểu Tuyết, bất quá Mỹ Dạ Mộ Tổ Quân chuẩn bị cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có dám theo hay không Mỹ Dạ Mộ Tổ tiên sinh ở nơi này tiệm bán đồ cổ bên trong liều mạng nhãn lực, thắng ngươi có thể tiếp tục cùng Tiểu Tuyết chung một chỗ, thua ngươi phải rời khỏi, như thế nào, ngươi có dám hay không vì Tiểu Tuyết thử một? Thử! Tống Tử Duyệt cười hỏi. Cái này mấy câu rơi xuống, bất kể là Bạch Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên, vẫn là Tống Tử Duyệt ba người, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 738, Âm Dương Nhãn. Mạc Phàm trong mắt lam quang trước mắt, quét Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ một cái. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ nguyên bản màu đen con ngươi, lập tức biến thành một đen một trắng, ánh mắt địa phương cũng có trắng nhợt tối sầm hai con cá, như thái cực lên âm dương ngư tựa như được. Âm dương nhãn. Vạn vật từ hỗn độn mắt có thể nhìn thấu vạn vật. Vạn vật sinh âm dương nhãn có thể nhìn thấu âm dương một cái đồ. Âm dương sinh ngũ hành, cũng có kim mộc thủy hỏa thổ cùng nhiều loại đồng thuật. Có thể mỗi người nhìn thấu ngũ hành. Khó trách Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ có thể được thiên địa nguyên thạch, trời là dương đất là âm, âm dương nhãn vừa vặn có thể nhìn thấu thiên địa nguyên thạch. Làm sao, Mạc Phàm, ngươi không phải là rất lợi hại sao, bây giờ không dám sao? Thu Minh Nguyệt gặp Mạc Phàm không nói, cười lạnh nói. Mạc Phàm, ngươi không biết cảm thấy đánh cuộc này hẹn quá ngây thơ chứ? Tống Tử Duyệt cười nói. Nếu như Mạc tiên sinh cảm thấy quá lời đơn giản, vậy rất đơn giản, ta tới là đánh cuộc này hẹn thêm một chút xíu độ khó. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ cười nói. Hắn năm ngón tay cùng nhau động, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ chỉ có thể nhìn được từng cái thuật ấn, hoàn toàn không nhìn ra tay hắn chỉ, theo hắn kết ấn, hô hô tiếng gió ở hắn chỉ ở giữa vang lên. Thật là nhanh kết ấn tốc độ. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên sắc mặt đều là biến đổi. Nhật Bổn Âm Dương Ngũ Hành thuật cùng Hoa Hạ đạo thuật không sai biệt lắm. Tốc độ kết ấn trình độ nào đó quyết định thực lực mạnh yếu. Hai nàng cũng gặp qua không ít người kết ấn, Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ tuyệt đối là nhanh nhất. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt gặp Bạch Tiểu Tuyết sắc mặt hai người biến hóa, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Mạc Phàm mí mắt vừa nhấc, thần sắc như giếng cổ nước như nhau, không có chút nào gợn sóng. Không thể không nói cái này mì dạ mổ tổ quả đúng là âm dương thuật thành tựu không thấp, nếu thời gian dài sẽ gặp sông ra danh tiếng không nhỏ. Nhưng, vậy chỉ là không thấp. Mở. Mì dạ mổ tổ quả khẽ quát một tiếng, đen trắng hai màu ánh sáng từ trên người hắn bay ra, hóa thành từng đạo màn sáng, như nước vậy như nhau hướng trong cửa hàng tất cả kệ hàng lan tràn đi, ngăn ở những cái kia đồ cất giữ bên ngoài. Mạc tiên sinh, ta nghe nói ngươi biết sử dụng hoa hạ đạo thuật. Ngươi vậy có thể dùng một chút đạo thuật đem những thứ này ngăn trở, ngăn cách hết những thứ này đồ cất giữ hơi thở, như vậy hẳn sẽ còn có hứng thú điểm chứ. Mỹ dạ mô tổ quả cười nói. Mỹ dạ mô tổ quân, ngươi như vậy thú vị là thú vị, sẽ hù được Mạc tiên sinh. Tống Tử Duyệt cười lạnh, nhìn Mạc Phàm một cái. Mỹ dạ mô tổ quả như vậy biểu diễn hắn âm dương thuật, người bình thường hơn phân nửa cũng biết bị sợ chạy. Mạc Phàm là có chút bản lãnh. Nhưng cũng chưa chắc có gan này tiếp tục đánh cuộc. Mạc tiên sinh nếu có thể có được Bạch tiểu thư xem trọng, ta tin tưởng Mạc tiên sinh không phải người như vậy. Mỹ dạ mồ tổ quả nói, thật giống như rất tin tưởng Mạc Phàm dáng vẻ. Vậy cũng chưa chắc, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, hoa hạ tên lường gạt nhiều lắm, hàng năm bị lừa gạt thân, lừa gạt tài, lừa gạt lòng người không biết có nhiều ít, vạn nhất Bạch tiểu thư bị gạt đâu, hoặc là mắt mù đâu. Thu Minh Nguyệt châm chọc chen vào một câu. Bạch Tiểu Tuyết vừa ý Mạc Phàm, ở hắn xem ra cùng mù không có gì khác biệt. Thu Quân, mời không nên như vậy chê Bạch Tiểu Thư, ngươi như vậy rất không lễ phép. Mỹ dạ mồ tổ qua nghiêm trang nói. Bạch Tiểu Tuyết mù mắt ngược lại không còn như, bất quá nàng ánh mắt sao, quả thật có vấn đề. Tống Tử Duyệt châm chọc cười nói. An Hiểu Hiên chân mày chặt ngưng, hai trong con ngươi ngọn lửa hừng hực. Nếu như không phải là chuyện này quan hệ đến Tiểu Tuyết tương lai, nàng khẳng định rực dây Mạc Phàm cùng cái này mỹ dạ mổ tổ quả đánh cuộc một lần, dù là thua quỳ xuống vậy không quan hệ. Bạch Tiểu Tuyết mắt đẹp đung đưa, nhìn Mạc Phàm vậy không có nói gì. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt đi theo run lên. Hắn quả thật không có gì hứng thú cùng mỹ dạ mổ tổ quả chơi, mỹ dạ mổ tổ quả muốn đi bạch ra cầu hôn cũng có thể lấy đi cầu hôn. Nhưng là... Cái này ba người hoài nghi Tuyết Nhi ánh mắt, hắn phải để cho bọn họ biết một chút rốt cuộc ai ánh mắt có vấn đề. Các người nói xong. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Làm sao, Mạc Phàm, ngươi muốn cùng mỹ dạ mổ tổ quân so một lần sao, ta còn lấy là ngươi không dám đây. Tống Tử Duyệt mày liếu dương lên, trong mắt lóe lên một tia được như ý ánh sáng. Mạc Phàm vẫn là không có kìm nén, vậy thì có trò hay để nhìn. Ta liền nói Bạch tiểu thư ánh mắt không sai được. Mỹ dạ mồ tổ quạ tân bốc nói. Bạch Tiểu Tuyết mặc dù bị mỹ dạ mồ tổ quạ khen, nhưng không cao hứng nổi, trong con ngươi tràn đầy vẻ lo âu. Mạc Phàm thuật pháp thật so âm dương thuật lợi hại hơn. Mặc dù có lời đồn đãi Nhật Bổn âm dương ngũ hành thuật đến từ Hoa Hạ, nhưng là hắn phụ thân nói qua Nhật Bản đem âm dương ngũ hành thuật nghiên cứu đặc biệt thấu triệt, bây giờ Hoa Hạ những cái kia lưu phái cũng chưa chắc có Nhật Bản những gia tộc kia tìm hiểu sâu hơn. Mạc Phàm không để ý đến Tống Tử Duyệt hai người, liền kết ấn cũng không cần, vung tay lên, một đạo màu xám cho ánh sáng không có vào đen trắng hai màu màn sáng trong. Đen trắng hai màu lập tức dung hợp vào một chỗ, biến thành một đoàn màu xám cho hỗn độn khí, ngăn ở đồ cất giữ trước mặt. Trong tiệm này mặt tổng cộng có 36.529 kiện đồ, bên trong có một loại là trong tiệm này nhất vật chân quý, ngươi đi chọn đi, nếu như ngươi chọn lựa không trúng. Liền cút ra khỏi Hoa Hạ, đừng để cho ta gặp lại ngươi. Mạc Phàm không nóng không lạnh nói. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt đều là khinh thường cười một tiếng. Mạc Phàm, ngươi thật đúng là đủ tự tin, quên nói cho ngươi, mỹ dạ mổ tổ quân đã mở ra âm dương nhãn, cơ hồ tất cả pháp thuật ở hắn trước mắt đều vô dụng. Tống Tử Duyệt cười nói, biểu tình đắc ý giống như là thấy con mồi tiến vào nàng cạm bẫy. Âm dương nhãn. Nghe được cái này ba chữ, Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên sắc mặt trầm xuống, âm dương nhãn cùng bạch gia bạch đồng không sai biệt lắm, chỉ bất quá thiên về điểm không lớn như nhau. Âm dương nhãn chủ yếu dùng để phá pháp, bạch đồng dùng để phá võ. Mỹ dạ mổ tổ quả mở ra âm dương nhãn, Mạc Phàm lại để cho Mỹ dạ mổ tổ quả chọn trước, lần này Mạc Phàm trên căn bản là nhất định phải thua. Mạc tiên sinh, ngươi chắc chắn để cho ta chọn trước. Nếu như ta chọn trước, lần này ngươi có thể nhất định phải thua, nếu như ngươi thu hồi lời nói mới rồi, ta vậy có thể tiếp thụ, ngươi muốn rút lại lời lúc trước sao? Mỹ dạ mổ tổ quả cũng không đi xem đạo quang mạc kia, nhẹ nhàng cười một tiếng, tao nhã lễ độ nói. Hắn từ thành danh tới nay, đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào dám khinh thị qua hắn. Cho tới bây giờ đều là hắn để cho người khác ra tay trước, cái này cây người nọ lại dám để cho hắn ra tay trước, cây người nọ vẫn là như vậy ngu muội. Ta biết ngươi mở ra âm dương nhãn. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ta cũng biết cơ hồ tất cả pháp thuật ở âm dương nhãn trước mặt đều có thể bị nhìn thấu, nhưng là cơ hồ chính là cơ hồ, không phải tất cả. Ta cho ngươi 15 phút thời gian, nếu như 15 phút trong thời gian ngươi tìm được, lại theo ta nói những thứ này đường đường chính chính cũng không muộn. Mạc Phàm từ bên trong quầy cầm qua một cái. Đồng hồ cắt chảy, lộn ngược, dường dưng vô cùng nói. Bạch Tiểu Tuyết chân mày vặn thành một đoàn, chán trong đều là không rõ ràng. Mạc Phàm, ngươi điên rồi. An Hiểu Hiên thiếu chút nữa nhảy cớ lên. Tống Tử Duyệt ba người khỏe miệng dương lên. Mạc Phàm biết rõ Mị Dạ Mộ Tổ Quả có âm dương nhãn, còn dám cùng Mị Dạ Mộ Tổ Quả đánh cuộc. Cái này cùng biết do núi có hổ, thiên vãng hổ núi được như nhau, căn bản là tìm ngược. Hắn không phải điên rồi, hắn là ngu, Mị Dạ Mộ Tổ Quân để cho hắn thua tâm phục khẩu phục đi, ha ha. Tống Tử Duyệt cười nói, trong con ngươi xinh đẹp tựa hồ đã thấy Mạc Phàm thảm bại dáng vẻ. Mị Dạ Mộ Tổ Quả gật đầu một cái, tựa hồ đối với Mạc Phàm mất đi hứng thú. Người như vậy, không cần phải lãng phí nữa hắn thời gian, để cho cái này cây người nọ kiến thức một chút bọn họ Nhật Bổn âm dương thuật. Hắn trong mắt hiện lên một đen một trắng, hướng màu xám cho ánh sáng nhìn, vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút, nụ cười trên mặt ngay tức thì cứng ngắt xuống. Chương 739, Linh Thạch. Hắn trước mắt một mảnh mờ mịt, đừng nói tìm được vậy kiện đồ cất giữ, liền liền kệ hàng cũng không phân biệt được. Hắn khẽ nhíu mày, trên tay cùng nhau động. Ngay tức thì kết liễu mấy cái ấn. Trong mắt ánh sáng trắng và hắc quang lớn thả, như hai cái bóng đèn như nhau. Tầng kia mở mịt sương mù vẫn tồn tại, đem tất cả đồ cất giữ bảo vệ ở trong đó, căn bản cái gì cũng không thấy được. Hắn từ mở ra âm dương nhãn sau đó, chưa bao giờ gặp được như vậy chuyện quái dị tình. Hắn mắt lườm một cái nhắm một cái, đen trắng hai màu biến mất, lại nhìn về phía kệ hàng. Nồng đậm khí xám ngược lại là phai nhạt rất nhiều. Có thể thấy kệ hàng dặm đồ cất giữ. Nhưng là, những thứ này đồ cất giữ vô luận lớn nhỏ, hình dáng, hay là tức tức cũng phát sinh biến hóa, cơ hồ mỗi một cũng giống nhau như lúc, hắn căn bản không thể nào ra tay. Cái này, lau một cái ít có nanh sắc hiện lên mặt hắn lên. Hắn sư phụ cửu trọng đại nhân nói qua, âm dương nhãn nhìn không thấu đồ có khác biệt, đầu tiên là vượt qua hắn tu vi thuật pháp, thứ hai là âm dương ra đồ. Cái này hai loại đồ vô luận cái nào đều không phải là Mạc Phàm người như vậy nên có. Thế nào, Mị Dạ Mộ Tổ Quân? Tống Tử Duyệt nhận ra được Mị Dạ Mộ Tổ qua khác thường, sắc mặt vậy hơi đổi, tò mò hỏi. Không việc gì, ta thua. Mị Dạ Mộ Tổ qua lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trầm giọng nói. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, nhưng là không khỏi không thừa nhận hắn quá sơ suất, cái này cây người nọ thật so hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiền cũng là nháy mắt một cái, không hiểu nhìn về phía lạnh nhạt Mạc Phàm. Cái gì? Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt hơi sững sờ, đầu óc mơ hồ. Mị Dạ Mộ Tổ Quả nhưng mà an bồi cửu trọng học trò, mở ra âm dương nhãn người, làm sao có thể bại bởi Mạc Phàm? Mạc Phàm mới vừa nói âm dương nhãn chẳng qua là cơ hồ xem ra tất cả pháp thuật, chẳng lẽ nói Mạc Phàm dùng là cơ hồ ngoài ra pháp thuật sao? Làm sao có thể? Mạc Phàm thần sắc không thích không bi, bình tĩnh nhìn Mị Dạ Mộ Tổ Quả. Mị Dạ Mộ Tổ Quả là mở ra âm dương nhãn, nhưng là âm dương nhị khí bị hắn dùng đại diễn hỗn độn quyết đổi thành hỗn độn khí, há là chính là âm dương nhãn có thể nhìn thấu. Ngươi còn có chút thời gian, còn muốn thử lại lần nữa sao? Mị Dạ Mộ Tổ Quả quả đấm nắm chặt, do dự chốc lát, hướng Mạc Phàm hơi không người. Mới vừa rồi hắn âm dương nhãn đã dùng đến trình độ cao nhất. Căn bản nhìn không thấu vậy mảnh màn sáng, thử lại vậy không có ý nghĩa. Mạc tiên sinh thuật pháp cao mạnh, là Mị Dạ Mộ Tổ mắt vụ về, Bạch Tiểu Thư thật sự là con mắt tinh tường thức châu, coi trọng Mạc tiên sinh như thế người lợi hại, thật là tài tử lắp thêm người đẹp, ta liền không quấy rầy, ta trở về sẽ hết sức khuyên ta phụ thân hủy bỏ hướng Bạch gia cầu hôn, hai vị bảo trọng. Túi đầu ngay tức thì, lau một cái như kiếm giống vậy sắc bén từ hắn trong mắt lóe lên. Hắn đường đường nhà Mị Dạ Mộ Tổ thiếu chủ, lại đang thuật pháp lên bại bởi một cái cây người nọ, đây là hắn không thể tiếp nhận. Cái này cùng một cái vương tử bại bởi một cái dân nghèo như nhau, còn đem mình vương tử phi thua, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Đợi một chút, Mỹ Dạ Mộ Tô Quân, cái thằng nhóc này thề thành khẩn, nói không chừng đều là biện pháp che mắt, hắn cũng chưa chắc có thể tìm được tốt nhất, ngươi lại cần gì phải gấp gáp nhận thua. Tống Tử Duyệt gặp Mỹ Dạ Mộ Tô Quạ phải rời khỏi, vội vàng nói. Mỹ Dạ Mộ Tô Quạ là nhìn không thấu Mạc Phàm bày ra pháp thuật, Mạc Phàm cũng chưa chắc có thể nhìn thấu Mỹ Dạ Mộ Tô Quạ bày ra pháp thuật. Nếu như hai phía cũng nhìn không thấu đối phương pháp thuật, thắng thua cũng chỉ dựa vào riêng mình vật khí. Mỹ Dạ Mộ Tô Quạ chân mày nhíu lại, ngay tức thì liền tỉnh táo lại. Hắn quả thật bị Mạc Phàm có thể chống đỡ âm dương nhãn pháp thuật kinh động, thiếu chút nữa mất đi lý trí. Tống tiểu thư dạy phải, là Mỹ Dạ Mộ Tô quá mức nóng lòng. Hắn một cái tay đặt ở kệ hàng lên, hai mắt nhắm nghiền, đầu ngón tay ở hàng trên kệ đồ cất giữ thượng du đi. Nếu ánh mắt không có dùng, dùng ngón tay cảm giác hắn như nhau có thể nhận ra đồ tốt. Mỹ Dạ Mộ Tô vừa động thủ, Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên lòng lại treo lên. Không hề thiếu dám bảo đại sư trừ dựa vào ánh mắt bên ngoài, trên tay công phu vậy vô cùng được, chẳng qua là bằng cảm giác liền có thể phân biệt ngược lại là bảo vật vẫn là phế phẩm. Chỉ chốc lát sau, Mỹ Dạ Mộ Tô quả trước mắt sáng lên, tay rụt trở về, một hòn đá xuất hiện ở trong tay hắn. Đá cỡ quả đấm, ngoại môn bao trùm có tầng một màu xanh da đá. Chính là nó. Mỹ Dạ Mộ Tô quả trên tay nhẹ nhàng nắm chặt. Bên ngoài da đá lập tức bị chấn bể. Tiệm bán đồ cổ bên trong thông suốt sáng lên, một hòn đá tản ra ánh sáng xuất hiện ở Mỹ Dạ Mộ Tô Quạ trong tay. Tảng đá kia hắc bạch phân minh, tự thành thái cực hình dáng. Theo da đá rụng, một hồi nhỏ gió mang nồng nặc linh khí, từ trên đá giật tán ra, thổi tới người trên mình, để cho người cả người không nói ra được thoải mái. Bất kể là Tống Tử Duyệt hai người, vẫn là Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên thần sắc toàn bộ thông suốt biến đổi. Đây là linh thạch. An Hiểu Hiên ánh mắt chợt một bản, kinh hô. Giống vậy Ngọc Thạch sẽ mang có một chút xíu linh khí, nhưng cũng chỉ có thể gọi là Ngọc Thạch. Chỉ có giống như Mỹ Dạ Mộ Tô quả trên tay cái này đúng tảng đá đều là do linh khí biến thành, mới có thể gọi là linh thạch. Linh thạch không chỉ là luyện khí cao cấp vật liệu một trong, cũng là phụ trợ tu luyện tuyệt cao vật. Trên trái đất cơ hồ đã rất khó tìm loại vật này, mỗi một khối cũng giá trị liên thành. Cái này Mỹ Dạ Mộ Tổ quả chẳng qua là dựa vào tay cảm giác, liền tìm được một khối linh thạch, vận khí này. An tiểu thư không hổ là An gia người, nhãn lực quả nhiên bất đồng vậy, tảng đá này đúng là linh thạch, chính xác mà nói hẳn gọi là âm dương linh thạch. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả nhàn nhạt cười một tiếng, nói. An Hiểu Hiên im lặng không lên tiếng, Mỹ Dạ Mộ Tổ quả như vậy khen nàng so mắng nàng còn khó chịu hơn. Cái này chỉ sợ sẽ là Mạc Phàm nói khối kia giá trị cao nhất linh thạch. Bạch Tiểu Tuyết chân mày hơi chăm chú, nàng thân là Bạch gia đại tiểu thư, nàng tự nhiên biết linh thạch, cũng rất rõ ràng linh thạch giá trị, lau một cái nụ cười khổ sở hiện lên khóe miệng. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt trong mắt lóe sạch bóng, vô cùng đắc ý. Vốn là Mỹ Dạ Mộ Tô quả đã muốn nhận thua, bị Tống Tử Duyệt ngựa chết thành ngựa sống cho khuyên trở về. Ai biết, Mỹ Dạ Mộ Tô quả thuận tay liền cầm ra một viên linh thạch. Cảm giác này giống như là vốn là tới lao bà đều phải thua sạch, kết quả cuối cùng đánh một trận thắng kim ngọc đầy bàn. Quá đã. Mạc Phàm, ngươi còn có cơ hội, ngươi còn phải thử một chút sao, nói không chừng tiệm bán đồ cổ này bên trong có hai cây đặc biệt chân quý đá. Tống Tử Duyệt học Mạc Phàm giọng nói, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Mạc tiên sinh, ta may mắn lấy được rồi một viên âm dương linh thạch, bây giờ đến ngươi, xin mời. Mỹ Dạ Mộ Tô Quạ làm cái tư thế mời, nói. Mạc Phàm quét khối kia linh thạch một cái, khỏe miệng hơi vểnh lên. Không thể không nói, cái này Mỹ Dạ Mộ Tô Quạ là có đại khí vận người, tiện tay một chảo liền lấy được rồi một viên linh thạch. Nếu như hơn nữa âm dương nhãn, thiên địa nguyên thạch khẳng định chính là hắn. Bất quá, đáng tiếc. Các người thật cảm thấy các người thắng. Nếu không thì sao? Tống Tử Duyệt cười nói. Linh thạch đã giá trị liên thành. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa, còn có thể giống như thần tiên như nhau đổi đi ra một viên so linh thạch còn vật chân quý. Thằng nhóc, ngươi trả lời cứng rắn, ta phỏng đoán ngươi liền Mỹ Dạ Mộ Tô quân pháp thuật cũng nhìn không thấu. Nếu như ngươi có thể cầm một so Mỹ Dạ Mộ Tô quân đồ còn quý trọng, ta liền đem hắn ăn. Thu Minh Nguyệt khinh thường nói. Ha ha, ngươi không ăn nổi. Mạc Phàm lạnh nhạt cười một tiếng, thật giống như nghe được đứa bé nói cười nhạo như nhau. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ ở bên ngoài bố trí âm dương nhị khí, liền âm dương nhãn cũng không ngăn cản được, há có thể ngăn cản hắn bất tử y tiên ánh mắt. Hắn đi thẳng tới Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ bên tay trái địa phương, một cái tay duỗi vào, giống vậy một khối màu xanh đá bị lấy ra. Chương 740, tới tay. Tiệm bán đồ cổ bên trong, tất cả mọi người hướng Mạc Phàm trên tay nhìn, nhướng mày một cái. Tảng đá này nhìn như cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ khối kia tương tự, thật ra thì nhưng kém rất nhiều. Mạc Phàm tảng đá này so Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ khối kia nhỏ hơn, da đá rõ ràng muốn dày rất nhiều, coi như bên trong là một khối linh thạch, giá trị cũng kém hơn không thiếu. Mạc Phàm, ngươi tảng đá này, ngươi chắc chắn ta không ăn nổi. Thu Minh Nguyệt hài hước cười nói. Hắn giàu gì cũng là Hải Châu biển thiếu, gia sản trên 10 tỷ, trái vải lớn nhỏ chân châu đều là mài thành bột rửa chân cho hắn, Mạc Phàm vật này hắn sẽ không ăn nổi. Mạc Phàm không để ý đến Thu Minh Nguyệt, nếu như không phải là Tuyết Nhi tại chỗ, bằng vào Tống Tử Duyệt ba người mới vừa rồi những lời đó, hắn liền sẽ giết Tống Tử Duyệt ba người. Hắn năm ngón tay hơi dùng sức, ra đá bể tan cảnh. Một mảnh kim quang nổ bắn ra ra, giống như là một viên mặt trời nhỏ từ trong bóng tối bị thả ra tựa như được, không chỉ có ngay tức thì đem viên kia linh thạch ánh sáng đăng đắp, toàn bộ tiệm bán đồ cổ đều bị chìm ngập trong đó, trừ màu vàng cái gì cũng không thấy được. Linh khí nồng nặc, cuốn lên một trận cuồng phong hướng cửa trong cửa sổ nhào tới, có chút theo mấy người lỗ chân lông chui vào, để cho người toàn thân cũng thoải mái vô cùng. Trong kim quang, một viên lớn chừng quả trứng gà đá, từ Mạc Phàm trong tay trôi đứng lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mạc Phàm trong mắt chiếu kim quang, khoe miệng hiện lên một nụ cười. Quả nhiên là thiên địa nguyên thạch. Có viên này đá, hắn đi La Gia ngược lại không cần lo lắng thần hồn chưa đủ vấn đề. Ở trên tay hắn bấm cái pháp ấn đánh vào thiên địa nguyên thạch trong, thiên địa nguyên thạch lên ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, rơi vào trong tay hắn. Đây chính là cái đó nhất vật chân quý, ngươi ăn nổi sao? Mạc Phàm cầm thiên địa nguyên thạch, lạnh giọng hỏi. Tại chỗ, Thu Minh Nguyệt nhìn kim quang loẹ loẹ đá, miệng mở liền mấy lần, hoảng sợ không nói ra lời. Ta. Hắn cũng coi là gặp qua không thiếu vật kỳ dị, nhưng là giống như Mạc Phàm trong tay viên này thần kỳ như vậy, tuyệt đối là lần đầu tiên. Tống Tử Duyệt cau mày, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ viên kia linh thạch đã quá kinh người, các nàng cơ hồ đã thắng chắc. Nhưng là, Mạc Phàm lại lấy ra như vậy một viên tốt hơn. Hơn nữa Mỹ Dạ Mộ Tổ Quả viên kia cùng Mạc Phàm viên này vừa so sánh với, nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu, hoàn toàn không phải cùng một cái đẳng cấp. Cảm giác này giống như là, các nàng mới vừa leo đến đỉnh núi rút vân mở gặp mặt trời mọc, lấy là dẫm ở ngọn núi này trên đầu, chợt phát hiện bọn họ vẫn còn ở ngọn núi này dưới chân như nhau. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiền cũng là trợn mắt hốt mồm, vô cùng khiếp sợ nhìn Mạc Phàm trên tay đá. Viên này đã chỉ là nhìn liền cảm giác cả người tâm thần sảng khoái, bên trong linh khí lại là ở đó viên linh thạch 10 lần không dứt. May là An Hiểu Hiên kiến thức rộng, vào lúc này vậy một mặt mê mang. Cái này, đây là cái đồ gì? Tại chỗ, chỉ có Mỹ Dạ Mộ Tổ Quả hai mắt híp lại, trong con ngươi lóe ánh sáng lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm viên này đá, bên trong đều là vẻ không cam lòng. Người khác không nhận biết tảng đá này, hắn há sẽ không nhận biết. Chỉ cần mới vừa rồi hắn không đi cùng Mạc Phàm đánh cuộc, xoay người xem mấy lần, tảng đá này chính là hắn. Bây giờ hắn không chỉ có bại bởi Mạc Phàm, còn cùng một khối cơ hồ bị gọi làm tiên thạch đổ lỡ mất gì may. Đây là thiên địa nguyên thạch. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quả những lời này vừa rơi xuống, Bạch Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên và Tống Tử Duyệt vẻ mặt sững sốt một chút. Các nàng không nhận biết tảng đá này, lại biết thiên địa nguyên thạch vật này. Thiên địa nguyên thạch được gọi là tạo hóa thạch. Người bình thường đạt được cũng có thể thành là tu sĩ, thậm chí là trong truyền thuyết tiên nhân. Nghe nói ở ngoài sáng hướng lúc này một người đạo sĩ 30 tuổi lúc còn hèn hạ không là, liền bởi vì là trong lúc vô tình đạt được một khối thiên địa nguyên thạch, một năm sau đó là được lúc đó quốc sư. Mạc Phàm, tảng đá này thật sự là thiên địa nguyên thạch. An Hiểu Hiên không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái. T. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không chỉ không có nửa điểm vui sướng, ngược lại lo lắng đứng lên. Tảng đá này danh tiếng quá lớn, rơi vào Mạc Phàm trong tay, sợ rằng phiền toái sẽ nhiều hơn. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, ánh mắt ngay sau đó rơi vào Tống Tử Duyệt và Mị Dạ Mộ Tổ quả trên mình. Các người còn có gì muốn nói không? Tống Tử Duyệt trong mắt lóe lên một mảnh vẻ cổ quái, không có nói gì. Ngược lại là Mị Dạ Mộ Tổ quả chớp mắt một cái, đứng dậy. Mạc tiên sinh, không chỉ có pháp lực cao mạnh, nhãn lực cũng không phải Mị Dạ Mộ Tổ có thể so sánh, ta thua, bất quá. Mạc tiên sinh viên này thiên địa nguyên thạch có thể hay không bán cho ta, ta có thể hết khả năng thỏa mãn Mạc tiên sinh mọi yêu cầu. Nói thí dụ như lấy chúng ta nhà Mị Dạ Mộ Tổ danh nghĩa là Mạc tiên sinh hướng Bạch gia cầu hôn. Ở hắn trong mắt, tảng đá này giá trị vẫn còn ở Bạch Tiểu Tuyết trên. Giống như Bạch Tiểu Tuyết phụ nữ như vậy, hắn tại Nhật Bản muốn bấy nhiêu có nhiều ít, thiếu một cái cũng không thiếu. Nhưng là, tảng đá này nếu như hắn có thể tương kỳ luyện hóa, rất nhanh sẽ thành là tiên thiên đỉnh phong cường giả, không chỉ có thực lực vượt qua gần đây Á Châu nổi danh nhất ngôi sao mới Mạc Đại Sư, cuộc đời này đánh vào thần cảnh có hy vọng. Vì tảng đá này, hắn cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, cười lạnh một tiếng. Hắn bất tử y tiên hướng Bạch gia cầu hôn, cần lấy nhà Mị Dạ Mộ Tổ danh nghĩa. Làm cho đùa. Nếu như ta nhớ được không sai, dựa theo trước khi đánh cuộc, ngươi bây giờ hẳn lập tức rời đi Hoa Hạ chứ? Mị Dạ Mộ Tổ quả sắc mặt đông lại một cái, hắn đã đem điều kiện mở tối đa, cái này cây người nọ lại một chút đều không động tâm, hắn trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén vẻ. Mạc tiên sinh, ta là thua, ta sẽ thực hiện ta lời hứa, nhưng là ta mới vừa rồi đề nghị, ngươi chắc chắn không muốn suy nghĩ thêm một chút, xin thứ cho Mị Dạ Mộ Tổ nói thẳng, lấy bối cảnh của ngươi và thực lực, liền hướng Bạch tiểu thư cầu hôn cũng không đủ. Thiên địa nguyên thạch ở bên trong tay ngươi là họa không phải phúc. Mị Dạ Mộ Tổ quả uy hiếp nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cái này Mị Dạ Mộ Tổ quả sợ rằng căn bản không biết hắn là ai, lại dám nói hắn thực lực và bối cảnh không đủ hướng Tuyết Nhi cầu hôn. Hắn chỉ là không muốn bởi vì là hắn thân phận, ảnh hưởng hắn cùng Tuyết Nhi cảm tình thôi. Ngươi biết ta là ai chăng? Mạc Phàm cười nhạt nói. Ngươi là... Mị Dạ Mộ Tổ quả chân mày nhíu lại. Quan sát lần nữa một cái Mạc Phàm. Mạc Phàm không chỉ có thể để cho hắn âm dương nhãn không có hiệu quả, còn tìm ra thiên địa nguyên thạch, chẳng lẽ là cái nào hoa hạ thế gia người. Bất đồng Mạc Phàm trả lời, Tống Tử Duyệt cười lạnh một tiếng, cắm một miệng. Mạc Phàm, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho chúng ta ngươi là Đông Hải Mạc Đại Sư, theo ta biết vào lúc này Đông Hải Mạc Đại Sư hẳn bị kẹt ở bỏ trên đỉnh núi đi. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nhạt một tiếng. Nhìn dáng dấp Tống Minh Huy chẳng qua là nói cho Tống Tử Duyệt bắt đầu, còn không có nói cho Tống Tử Duyệt kết quả. Ngươi biết ngược lại là thật nhiều. Ta không chỉ có biết cái này, còn biết một điểm khác, ngày hôm nay khối này thiên địa nguyên thạch ngươi nhất định là cầm không đi. Tống Tử Duyệt cười cười nói. Rõ ràng nàng lại một lần nữa bại bởi Mạc Phàm, không chỉ không có lửa giận bốc ba trượng, ngược lại tâm tình tốt vô cùng dáng vẻ. Mạc Phàm híp lại nhỏ trọn, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Tại sao? Bởi vì làm cho này nhà tiệm bán đồ cổ chính là chúng ta Tống gia mở, ngươi còn chưa trả tiền liền lấy nhà chúng ta đồ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể lấy đi tảng đá này sao? Tống Tử Duyệt cười đắc ý nói. Lời vừa nói ra, chung quanh thế cục lần nữa biến đổi. Chương 741, đúng dịp lấy đoạt tiền. Tống tiểu thư, tiệm này thật là Tống gia các ngươi. Mị Dạ Mộ Tổ quả chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Không sai. Tống Tử Duyệt gật đầu cười. Như vậy khối thiên địa nguyên thạch có thể hay không? Mị Dạ Mộ Tổ qua hỏi. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó không nói cũng hiểu, muốn có được khối này thiên địa nguyên thạch. Mị Dạ Mộ Tổ quân yên tâm đi, lấy chúng ta quan hệ, cái này không là vấn đề, cùng ta lấy lại khối này thiên địa nguyên thạch, chúng ta bàn lại cái này. Tống Tử Duyệt cười tủm tỉm nói. Nàng cầm lấy điện thoại ra, gọi điện thoại. Không một hồi nữa, một cái ăn mặc cổ sắp xếp, mang kiếng lao khô ông cụ gầy, vui vẻ từ bên ngoài chạy tới, chính là Cổ Nguyệt ông chủ Lao Chu. Lao Chu thấy Tống Tử Duyệt, vội vàng đón, một mặt tâng bốc nụ cười. Đại tiểu thư, gió gì đem ngươi thổi tới nơi này, ngươi trước khi tới thông báo ta một tiếng, ta phái người đi đón ngươi. Tiếp ta thì không cần, người này tùy tiện mở ra trong tiệm chúng ta đá, ngươi nhìn làm đi. Tống Tử Duyệt trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, chỉ Mạc Phàm nói. Lao Chu khẽ nhíu mày, đưa lên một chút mắt kiếng, theo Tống Tử Duyệt ngón tay nhìn, ánh mắt liền rơi vào Mạc Phàm trong tay viên kia lóe kim quang thiên địa nguyên thạch lên. Hắn ngay tức thì liền rõ ràng liền Tống Tử Duyệt ý nghĩa, khỏe miệng vi kiểu, cười lạnh một tiếng. Vị tiên sinh này, theo ta biết, vật này ngươi còn không có trả tiền đi, nếu là không có trả tiền đồ, đó chính là tiệm chúng ta, có thể hay không đem đồ vật trả cho ta cửa. Các người, An Hiểu Hiên chân mày vặn một cái, trong mắt buốc lên lửa tới. Nàng tới tiệm này thật nhiều lần, hôm nay mới biết tiệm này là Tống Tử Duyệt nhà. Như vậy khối thiên địa nguyên thạch Mạc Phàm sợ rằng thật cầm không đi. Nàng trà trộn đổ thạch vòng không phải một ngày hai ngày, cũng đã gặp qua mấy lần như vậy sự việc. Nhất thời khinh thường, không trả tiền liền đem đá cho mở ra, kết quả đá bị cửa tiệm ông chủ muốn liền trở về, coi như là có lý vậy không nói được. Không nghĩ tới chứ. Tống Tử Duyệt một tay chống nạnh, nhìn An Hiểu Hiên có vẻ tức giận, tự đắc cười nói. Nàng mặc dù đánh cuộc bại bởi Mạc Phàm, nhưng so với từ Mạc Phàm trong tay đoạt lấy cái này thiên địa nguyên thạch tới, thua vậy một chàng căn bản không coi là thua, đây chính là một khối giá trị liên thành đá. Không nghĩ tới ngươi hèn như vậy. An Hiểu Hiên cắn răng nghiến lợi nói. Như vậy sự việc là ai gặp phải cũng biết hỏng bét lòng, nhất là Mạc Phàm lập tức mở ra một viên thiên địa nguyên thạch. Ha ha, là các người quá không cẩn thận, trách ta rồi. Tống Tử Duyệt cũng không tức giận, vô tội nói. Ngươi! An Hiểu Hiên chân mày đông lại một cái, hận không được lên đi cho Tống Tử Duyệt một quyền, lại bị Mạc Phàm kéo lại. Ngươi kéo ta làm gì? Đây chính là một viên thiên địa nguyên thạch. An Hiểu Hiên không cam lòng nói. Mạc Phàm chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, coi như tiệm này là Tống gia cũng phải có gan này lấy đi mới được. Viên này thiên địa nguyên thạch cho các người vậy không phải là không thể, để cho Tống Minh Huy đến tìm ta đòi đi. Bất quá nếu như các người tìm tới Tống Minh Huy, có thể liền nguyên thạch 1.000 khối cũng nếu không tới. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tống Minh Huy cúi đầu hướng hắn gọi nô, từ đó Mạc gia vẫn là Mạc gia, Tống gia cũng là Mạc gia, hắn cũng muốn xem Tống Minh Huy có dám hay không tìm muốn tảng đá này. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, Bạch Tiểu Tuyết ngược lại là không có quá nhiều diễn cảm, An Hiểu Hiên nhưng là sững sốt một chút. Tống Minh Huy là ai nàng làm sao biết không biết, Tống gia hiện đảm nhiệm gia chủ. Nhưng ở Mạc Phàm trong miệng, cùng một cái nô tài không sai biệt lắm. Ngươi khiêm tốn một chút có thể chết sao? An Hiểu Hiên cắn răng thấp giọng nói. Tống Tử Nguyệt và ông cụ kia chân mày đều là nhữ một cái, cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, ngươi có biết ngươi nói người này là ai? Tống Tử Duyệt hỏi. Mạc Phàm tấm mở một cái Tống Minh Huy, ngậm miệng một cái Tống Minh Huy, phỏng đoán hắn cũng không biết Tống Minh Huy là ai. Ngươi nói cho ta hắn là ai? Mạc Phàm cười một tiếng, nói. Hắn là ba ba ta, muốn tìm ba ba ta, ngươi còn không có cái này tư cách, ngươi vẫn là đàng hoàng đem đồ vật trả cho ta cửa Tống ra. Tống Tử Duyệt cười lạnh nói. Mạc Phàm cũng quá để ý mình, để cho ba ba nàng đến tìm hắn, thật lấy là mình là ai? Coi như là danh chấn nhất thời Mạc Đại Sư vào lúc này cũng bị lao ba nàng các người mệt nhọc đứng lên, Mạc Phàm coi là cái gì? Tống Tiểu Thư, cần ta giúp một tay sao? Mỹ Dạ Mộ Tổ quạ quét Mạc Phàm một cái, hỏi. Chính là bởi vì là Mạc Phàm, để cho hắn cùng Bạch Tiểu Tuyết và Thiên Địa Nguyên Thạch toàn bộ lỡ mất gì may. Nếu như hắn có thể nuốt xuống khẩu khí này, thì không phải là Nhật Bản nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ thiếu chủ. Tống Tử Duyệt khỏe miệng cong ra một tia cười lạnh, nếu như là trước, nàng ngược lại là rất tình nguyện Mỹ Dạ Mộ Tổ quả đối phó Mạc Phàm. Dẫu sao Âm Dương Sư chẳng qua là Mỹ Dạ Mộ Tổ quả đông đảo tài hoa trong không đáng kể một cái. Nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ là Nhật Bản kiếm đạo thế gia, kiếm thuật mới là hắn vũ khí chân chính. Bây giờ sao, căn bản không có cần thiết này. Mỹ Dạ Mộ Tổ quân, chúng ta Tống gia làm ăn từ trước đến giờ đều là không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Lấy đức thu phục người, nếu như Mạc tiên sinh trả tiền, coi như là giá trị liên thành chúng ta cũng không biết nhiều liếc mắt nhìn, nếu như mỗi trả tiền dù là chẳng qua là một sợi tóc cũng đừng nghĩ từ chúng ta Tống ra lấy đi, cho nên, đa tạ ngươi ý tốt, ta nói không sai. Đi, Lao Chu. Tống Tử Duyệt cười hướng ông cụ kia nói. Đại tiểu thư nói không sai, chúng ta Tống ra cho tới bây giờ đều là nói phải trái, cho tới bây giờ cũng không sợ không nói phải trái. Lao đầu hung ác cười một tiếng, ở trong quầy một cái nút màu đỏ lên ấn xuống một cái. Bọn họ Tống ra tiệm, không có chút cái gì các biện pháp bảo vệ làm sao có thể được. Không có nghe được thanh âm gì phát ra, nhưng chẳng qua là chốc lát, mấy bóng người trước mắt, xuất hiện ở cửa hàng cửa. Mỗi một cũng trong mắt tinh quang lóe lên, khí thế hung hăng dáng vẻ. Cùng lúc đó, mấy sợi tơ hồng từ cửa sổ vị trí quăng vào, ở trong tiệm lung lay một vòng, cuối cùng rơi vào Mạc Phàm tim, mi tâm vị trí. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên thấy một màn này, sắc mặt nhất thời đại biến. Tống Tử Duyệt, ngươi muốn làm gì? Bạch Tiểu Tuyết ngưng mi hỏi. Mạc Phàm đối phó những người này hẳn không có vấn đề, nhưng là bên ngoài những cái kia tay súng bắn tỉa liền tương đối phiền toái. Võ giả mạnh hơn nữa, cũng là phàm tục thể xác, rất khó cùng uy lực cường đại hiện đại binh khí chống lại. Không việc gì, có người muốn lấy đi chúng ta tống ra đồ, chúng ta chẳng qua là cầm về mà thôi. Tiểu Tuyết, hắn nếu thích ngươi, hẳn sẽ nghe ngươi, ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng đi, nếu không bên ngoài những người đó vạn nhất thất thủ, ta có thể không có biện pháp còn một mình ngươi gặp đánh cuộc tất người thắng. Tống Tử Duyệt bản lĩnh vòng quanh. Ngực, tự đắc cười nói. Bạch Tiểu Tuyết lộ ra vẻ khó xử, thiên địa nguyên thạch quả thật đặc biệt chân quý, nếu như ném tới võ đạo thế gia và pháp đạo thế gia bên trong, nhất định sẽ đưa tới một mảnh phân tranh. Để cho Mạc Phàm buông tha tảng đá này, quả thật có chút làm khó Mạc Phàm. Nhưng là, nơi này là Tống gia địa bàn, Tống Tử Duyệt chắc chắn sẽ không để cho Mạc Phàm mang đi. Mạc Phàm xem vậy không xem trận ở ngoài cửa người, chẳng qua là cúi đầu nhìn một cái ngược điểm đỏ, không chỉ có không sợ, ngược lại khỏe miệng vi tiểu. Vật này nếu như là hắn trúc cơ lúc này còn có thể đối với hắn tạo thành một ít uy hiếp. Bây giờ sao, loại binh khí này liền hắn hộ thể linh khí cũng chưa chắc có thể phá, coi như có thể phá hắn hộ thể linh khí, hắn kim cương bất diệt thể há lại là ăn chay. Hắn lắc đầu cười một tiếng, trên tay động một cái. Tống Tử Duyệt hai lần ba lần đến tìm hắn phiền toái, hắn cũng không có để ý sẽ Tống Tử Duyệt. Lần này lại dùng súng chỉ hắn, nếu Tống Tử Duyệt không muốn sống, vậy thì đừng sống. Hắn liền muốn động thủ, ngay tại lúc này, điện thoại di động hắn bỗng nhiên vang lên. Hắn khẽ nhíu mày, động tác trên tay ngừng lại. Chương 742, Tống Minh Huy điện tới. Mạc Phàm cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái điện thoại di động, là một cái số xa lạ đánh tới. Hắn còn không có tiếp thông, Tống Tử Duyệt cười lạnh cắm một miệng. Mạc Phàm, cú điện thoại này sẽ không phải là ta ba ba đánh tới chứ? Tống ba bá làm sao có thể gọi cho hắn, coi như Tống ba bá thật muốn gọi cho hắn, cũng phải có hắn điện thoại di động số mới được, nếu không đem Tống ba bá số điện thoại di động cho hắn, để cho hắn cho Tống ba bá đánh một cái, xem Tống ba bá có thể hay không thật như hắn nói như vậy. Thu Minh Nguyệt đùa bỡn cười nói, ta cảm thấy hay là để cho Mạc Tiên Sinh trước tiếp điện thoại xong đi, nếu không đối với Mạc Tiên Sinh quá không tôn kính, thêm nữa vạn nhất thật chính là Tống Tiên Sinh đâu. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả mẫn nhiên cười một tiếng, vậy cắm một miệng. Ba người ăn ý cười một tiếng, đắc ý không được. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên hai người cau mày, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng vậy không có cách nào. Ngươi tiếp đi, không có được ta mệnh lệnh bọn họ không dám bắn súng. Tống Tử Duyệt khoát tay hào nói, cho Mạc Phàm ăn thuốc an thần. Dù sao sớm một chút động thủ trễ giờ động thủ đều giống nhau, để cho Mạc Phàm nhận cú điện thoại vậy không có gì đáng lo. Mạc Phàm thở dài, xem thường cười một tiếng. Tống Tử Duyệt hoàn toàn không hiểu tình huống, lại để cho bọn họ sống lâu một chút đi. Hắn không để ý đến Tống Tử Duyệt, nhận nghe điện thoại, một cái thấp giọng hạ khí thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Mạc Tiên Sinh, là ta, Tống Minh Huy, hì hì. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, ngay sau đó liền thư thái. Điện thoại di động hắn số cũng chưa tính là đại bí mật. Ở Đông Hải rất dễ dàng là có thể tra được, Tống Minh Huy tìm được điện thoại di động hắn số không hề coi là khó khăn. Bất quá, Tống Minh Huy cú điện thoại này đánh. Ngươi điện thoại đánh ngược lại là kịp thời. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Dương Dương đắc ý Tống Tử Duyệt ba người một cái. Điện thoại một điểm khác, Tống Minh Huy hơi sững sờ, đầu óc mơ hồ. Hi hi, Mạc Tiên Sinh, ngài đây là ý gì? Không việc gì, nói đi, tìm ta chuyện gì? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Mạc Tiên Sinh, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đã qua cho ngài báo cáo mấy tin tức tốt. Tống Minh Huy cũng không có quá để ở trong lòng, cung kính nói. Hả? Mạc Phàm sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn cho Tống Minh Huy 3 ngày thời gian, cái này mới mấy giờ trôi qua, Tống Minh Huy liền muốn đi qua cho hắn báo cáo tin tức tốt. Không thể không nói, hắn quả thật không có trắng đem Tống Minh Huy lưu lại. Ta ở một nhà tiệm bán đồ cổ. Mạc Tiên Sinh thích đồ cổ à, ta Tống ra vậy mở ra một nhà tiệm bán đồ cổ, ngày nào Mạc Tiên Sinh có rảnh rỗi, ta mang Mạc Tiên Sinh lại xem, nếu như Mạc tiên sinh có thích, cứ lấy, ta tuyệt đối chân mày đều không nhíu một cái. Tống Minh Huy nịnh hót cười nói, ta biết Tống gia các ngươi có nhà tiệm bán đồ cổ. Mạc Phàm khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Tống Minh Huy ánh mắt chớp chớp, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ cổ quái. Hắn Tống gia tiệm bán đồ cổ người biết không nhiều, Mạc Phàm làm sao biết. Hơn nữa, Mạc Phàm câu nói đầu tiên thường nói hắn điện thoại đánh rất kịp thời. Mạc tiên sinh làm sao biết, có phải hay không có cái gì? Tống Minh Huy nói chỉ nói phân nửa. Ta bây giờ đang ở tiệm này, lái ra một viên thiên địa nguyên thạch không có trả tiền. Bây giờ nữ nhi ngươi đang để cho người cầm vũ khí chỉ ta, ngươi nói ta làm sao biết? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái gì? Lách cách. Tống Minh Huy trong phòng làm việc, Tống Minh Huy điện thoại di động trong tay rơi vào trên bàn. Hắn còn duy trì gọi điện thoại tư thế, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn mới từ Mạc Phàm thủ hạ tránh được một mạng, con gái hắn đi ngay Mạc Phàm vậy tự tìm cái chết, lại để cho người từ Mạc Phàm trong tay cướp đồ. Hắn rốt cuộc biết, Mạc Phàm tại sao nói hắn điện thoại đánh rất kịp thời. Nếu như hắn trễ nữa một hồi, hắn liền gặp không được con gái hắn. Mạc tiên sinh bất giận, Mạc tiên sinh. Mạc Phàm đối diện, Tống Tử Duyệt nghe được Mạc Phàm ở trong điện thoại nhắc tới nàng, ánh mắt hiếp một cái, khẽ mỉm cười. Mạc Phàm, ngươi chứa ngược lại là thật giống. Ta thiếu chút nữa thì tin tưởng ngươi đang cùng lão ba ta gọi điện thoại. Hắn không chỉ có chứa rất giống, nếu như Oscar giải kim tượng người được đề cử bên trong có hắn, ta khẳng định chọn hắn một phiếu. Thu Minh Nguyệt rêu cợt nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả ngược lại là không nói gì, nhưng là khỏe miệng vậy treo lau một cái nụ cười miệng. Mạc Phàm, đem đá cho nàng đi, chúng ta rời đi nơi này. An Hiểu Hiên cau mày, khuyên. Cho Mạc Phàm gọi điện thoại không thể nào là Tống Minh Huy, vẫn là rời khỏi nơi này trước tốt. Tống gia chỉ như vậy muốn lấy lại thiên địa nguyên thạch, cũng không có như thế dễ dàng. Mạc Phàm quét Tống Tử Duyệt một cái, đưa điện thoại di động mở thành miễn đề ra, đưa điện thoại di động đặt ở trên quầy mặt. Ngươi cùng nữ nhi ngươi nói đi, Tống Minh Huy. Thu Minh Nguyệt nhìn một cái Mạc Phàm điện thoại di động, không chỉ có không sợ, trên mặt nụ cười lại dày đặc không thiếu. Tử Duyệt. Ngươi khoan hay nói, thằng nhóc này gạt người còn rất chuyên nghiệp, đánh tới số điện thoại di động thật đúng là Tống bá bá số điện thoại di động. Thu Minh Nguyệt lanh chanh nói, không thiếu tên lường gạt điện thoại lường gạt, đánh tới điện thoại liền là người quen số điện thoại, hoặc là mổ mổ đơn vị số điện thoại. Không ít người bị như vậy cho lừa bịp lừa không thiếu dù sao cũng ra sản, thậm chí có mấy cái tham gia thi đại học học sinh bị gạt tiền vì vậy bỏ mạng. Loại này cho lừa bịp lừa gạt những người khác có thể. Lừa gạt bọn họ quá ngây thơ. À, ta liếc mắt nhìn. Tống Tử Duyệt liếc Bạch Tiểu Tuyết hai người một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền muốn đi lấy điện thoại. Tống Minh Huy thanh âm tức giận từ trong điện thoại truyền tới. Tiểu Duyệt, lập tức quỳ xuống cho ta, cho Mạc tiên sinh nói xin lỗi. Những lời này vang lên, bên trong cửa hàng bầu không khí tái biến, liền giống như một quả lựu đạn đặt ở trong tiệm như nhau. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên sững sốt một chút. Mặt đầy không rõ ràng. Các nàng cũng gặp qua Tống Minh Huy mấy lần, tự nhiên biết Tống Minh Huy thanh âm, cái này thanh âm trong điện thoại chính là Tống Minh Huy. Tống Tử Duyệt giống như chạm điện liền tựa như, tay vội vàng rụt trở về, ánh mắt một hồi âm tình bất định. Tại chỗ, không có ai so nàng quen thuộc hơn cái thanh âm này. Đây tuyệt đối là lão ba nàng thanh âm, không sai được. Nhưng là, lão ba nàng làm sao có thể sẽ cho Mạc Phàm gọi điện thoại. Hơn nữa còn để cho nàng quỳ xuống cho Mạc Phàm nói xin lỗi. Tình huống gì? Mỹ Dạ Mộ Tổ quả nhướng mày một cái, nhìn một cái thần sắc rửng rưng vô cùng Mạc Phàm, ánh mắt hơi rét. Thu Minh Nguyệt khe như mày, khoe miệng liền lần nữa phủ lên một tia cười lạnh. Lao đầu, ngươi học người nói chuyện học ngược lại là thật giống, ngươi biết ngươi học là ai chăng? Tống Minh Huy Mạc Phàm làm sao có thể cho Mạc Phàm gọi điện thoại? Nhất định là Mạc Phàm tìm tới sở trường bắt chước những người khác nói chuyện tên lường gạt. Điện thoại một điểm khác, Tống Minh Huy khí nổ. Cái này Thu Minh Nguyệt đắc tội Mạc Phàm, lại vẫn hoài nghi hắn là giả, loại này chỉ số thông minh còn chưa muốn kết thân tốt. Lao Chu, đem Thu Minh Nguyệt đánh gãy chân ném trong biển, để cho Thu ra đi mò đi. Tống Minh Huy tức giận ra lệnh. Một bên cửa tiệm ông chủ, chân mày nhíu lại, vẫn là hướng cửa hai người khoát tay một cái. Hai người bự con không chút do dự đi tới, đánh Thu Minh Nguyệt đi bên ngoài kéo. Thu Minh Nguyệt sắc mặt ngay tức thì một mảnh trắng bệnh, cả người ngớ ra tại chỗ, lúc này mới hiểu, cái này không phải là giả là thật, chính là Tống Minh Huy. Cái này. Từ Duyệt, cứu ta. Thu Minh Nguyệt giống như bắt rơm dạ cứu mạng như nhau. Hô. Ba, có phải hay không ngươi lầm, cái thằng nhóc này chẳng qua là họ Mạc, cũng không phải là Mạc Đại Sư. Tống Tử Duyệt sắc mặt đại biến, vội vàng hướng điện thoại nói. Hắn có phải hay không Mạc Đại Sư, nhưng là từ kinh trong tương lai, họ Mạc đều không cho phép chọc, ai chọc ta cắt đứt chân hắn, vậy bao gồm ngươi ở bên trong, còn không quỳ xuống cho ta, nói xin lỗi. Tống Minh Huy trầm giọng nói. Trong giọng nói, đều là không cho đưa hay không. Trong cửa hàng, bất kể là Bạch Tiểu Tuyết hai người, vẫn là Tống Tử Duyệt các người, hô hấp nhất thời hơi chậm lại, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Chương 743, Khuất phục. Tống gia ở Giang Nam tồn tại mấy trăm năm, một mực thịnh không giảm. Cho tới bây giờ, đã có dòm nó ngôi báo Giang Nam đệ nhất thế gia dấu hiệu, cơ hồ có thể nói ở Giang Nam không có người nào Tống gia không thể chọc. Nếu là lúc trước, Tống Tử Duyệt và những người khác nổi lên mâu thuẫn, bỏ mặc đúng sai, Tống Minh Huy tuyệt đối sẽ toàn lực giúp đỡ Tống Tử Duyệt. Nhưng là lần này, Tống Minh Huy không chỉ có để cho Tống Tử Duyệt quỳ xuống nói xin lỗi, còn nói cho Tống Tử Duyệt họ Mạc người đều không thể chọc. Mạc gia có bao nhiêu năng lượng để cho Tống gia như thế kiêng kỵ. Bất kể là Bạch Tiểu Tuyết, vẫn là Tống Tử Duyệt các người, toàn bộ một mặt vô cùng khiếp sợ diễn cảm. An Hiểu Hiên coi như là tương đối hiểu rõ Mạc Phàm, lúc này cũng là bị sợ ngây người. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Duyệt cái này mới chậm rãi mở miệng. Ta không quỷ. Nàng đường đường Tống gia đại tiểu thư, nếu như Mạc Phàm là Đông Hải Mạc Đại Sư, nàng lập tức quỳ xuống. Nhưng là, Mạc Phàm chỉ là một lai lịch không rõ thằng nhà quê, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không làm như vậy. Thêm nữa, bên ngoài có vũ khí hướng về phía Mạc Phàm còn dám đối với nàng động thủ sao? Chỉ cần Mạc Phàm dám động một cái ngón tay, nàng lập tức để cho người đem Mạc Phàm đánh chết. Ngươi! Trong điện thoại, Tống Minh Huy thanh âm dương lên. Nếu như Tống Tử Duyệt ở hắn bên cạnh, hắn khẳng định một cái tắt liền quất lên liền đi. Ngươi không quỷ ta vì ngươi quỷ. Phốc thông một tiếng, điện thoại một đầu khác, Tống Minh Huy trực tiếp quỷ tại phòng làm việc trên đất. Mạc tiên sinh, con gái ta thơ dại, có thể hay không xem ở ta liền cái này một đứa con gái, ta lại là Mạc đại sư làm việc phân thượng, cho nàng một con đường sống. Làm bộ dáng vẻ đáng thương, không có một chút giang nam Tống mỗi gia chủ dáng vẻ. Tống Minh Huy cũng không chiếu cố được những thứ này, hắn nếu không phải quỳ, con gái hắn khó bảo toàn tính mạng. Hắn cũng không giống như những thứ khác tổng giám đốc như nhau con cái thành đoàn, hắn cố gắng lâu như vậy liền Tống Tử Duyệt một đứa con gái, tự nhiên bỏ không được cứ như vậy buông tha. Tống Minh Huy cái quỳ này, tiệm bán đồ cổ bên trong hoàn toàn nổ. Thu Minh Nguyệt bị hai người bự con nâng, nghe được thanh âm trong điện thoại, ánh mắt chợt một bản, trên mặt lại cũng không có nửa chút huyết sắc. Tống Minh Huy nhưng mà cùng hắn phụ thân người giống vậy, bọn họ làm bây giờ sự việc ở Tống Minh Huy người như vậy trước mặt cùng đùa giỡn không có khác biệt, Tống Minh Huy người như vậy lại hướng Mạc Phàm quỳ xuống. Hắn đắc tội người rốt cuộc là người nào? Mỹ Dạ Mộ Tổ qua ánh mắt cũng là trầm xuống, âm tình bất định. Vốn là chỉ cần thiên địa nguyên thạch đến Tống gia trong tay, hắn hơn phân nửa có thể bắt được, bây giờ muốn lấy được khối này thiên địa nguyên thạch không có dễ dàng, cái này Mạc Phàm không đơn giản. Tống Tử Duyệt đầu tiên là sững sốt một chút, một khắc sau, cao ngạo trên gò má cho tàn vậy, lại cũng không có trước khi cao ngạo và phách lối. Lão ba nàng cũng hướng Mạc Phàm quỳ xuống, nói rõ ba hắn các người không chỉ không có vây khốn Mạc Đại Sư, ngược lại có thể bị Mạc Đại Sư đánh bại. Cái này Mạc Phàm, không phải Mạc Đại Sư, cũng không phải Mạc Đại Sư tộc nhân, nhưng là cùng Mạc Đại Sư quan hệ khẳng định không giống bình thường. Nàng có thể hạ lệnh để cho ngoại môn sát thủ giết chết Mạc Phàm. Nhưng là bọn họ Tống gia phỏng đoán đều phải là Mạc Phàm chôn theo. Ngươi muốn giết ta liền giết đi, nhưng là để cho lão ba ta đứng lên. Tống Tử Duyệt cắn răng, không cam lòng nói. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nàng đúng là thua, từ vừa mới bắt đầu nàng liền thua. Mạc Phàm, thôi, chúng ta đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết cau mày, khuyên. Mặc dù Tống Tử Duyệt làm đặc biệt quá đáng, nhưng là may là không có xảy ra chuyện tình gì, đi qua chuyện này. Sau này Tống Tử Duyệt nhất định sẽ trung thực rất nhiều, không cần phải làm được ngươi chết ta sống. Tống Tử Duyệt chân mày hơi chăm chú, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Tiểu Tuyết sẽ cho nàng cầu tha thứ, không thích phản giận. Bạch Tiểu Tuyết, ta Tống Tử Duyệt không cần ngươi đáng thương ta. Nàng coi như thua cũng là Tống gia đại tiểu thư, mới không cần mèo khóc con chuột giả từ bi. Im miệng, Tiểu Duyệt, ngươi không muốn sống cũng không suy nghĩ một chút mẹ ngươi. Tống Minh Huy khiển trách. Tống Tử Duyệt thật là bị cưng chịu hư, có đường sống không đi, càng muốn đi đường chết lên đi. Nói xong, hắn lại nhanh chóng hướng Bạch Tiểu Tuyết nói cảm ơn. Đa tạ Bạch Tiểu Thư, Tử Duyệt bị ta cưng chịu hư, không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ, ngày khác ta nhất định mang lễ trọng đi Bạch ra nói cảm ơn. Hắn không biết trong cửa hàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có cảm giác, Bạch Tiểu Tuyết hẳn cùng Mạc Phàm quan hệ không tệ. Trong cửa hàng, lần nữa an tĩnh lại, toàn cũng chờ Mạc Phàm lên tiếng. Đứng lên đi. Mạc Phàm trầm mặc chốc lát, hờ hững nói. Tống Tử Duyệt ở hắn trong mắt cùng con kiến hôi như nhau, có giết hay không hãy cùng ngày hôm nay có hay không giết chết con kiến như nhau, hắn căn bản không để ở trong lòng. Nếu Tuyết Nhi cầu tha thứ, giữ lại nàng cũng không có cái gì. Thêm nữa, Tống Minh Huy đối với hắn hữu dụng, quyền coi là đối với phần thưởng của hắn đi. Bất quá, nếu như tái phạm lần nữa nữ nhi ngươi làm khó Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên, ngươi tự xem làm đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong mắt vẻ hàn quang thoáng qua. Đa tạ Mạc tiên sinh, quay đầu ta nhất định thật tốt dạy bảo con gái ta, bảo đảm nàng không biết lại đi chọc Bạch Tiểu Thư và An Tiểu Thư. Tống Minh Huy như bị đại xá như nhau, lau một cái mồ hôi lạnh lúc này mới từ dưới đất đứng lên, thề thành khẩn nói. Mới vừa rồi, chỉ cần Mạc Phàm lắc đầu một cái, con gái hắn khẳng định không sống được. Băng vào trong tiệm những người đó, căn bản không đủ Mạc Phàm một cái ý niệm giết. Mạc Phàm nhìn Tống Tử Duyệt, một vươn tay ra, lộ ra bên trong thiên địa nguyên thạch. Cái này thiên địa nguyên thạch, ta bây giờ có thể cầm đi chứ? Mạc tiên sinh cứ việc mang đi. Bất đồng Tống Tử Duyệt trả lời, Tống Minh Huy vội vàng nói. Hắn đã đầu dựa vào Mạc Phàm bên này, đừng nói thiên địa nguyên thạch, coi như là bổ thiên ngũ thải thạch, hắn cũng sẽ đưa cho Mạc Phàm, chân mày đều không nhíu một cái. Nhưng mà, ta còn không có trả tiền. Mạc Phàm tiếp tục nói. Lao Chu, sau này Mạc tiên sinh, Bạch Tiểu Thư và An Tiểu Thư tới trong tiệm, toàn bộ miễn phí, nếu như có chiêu đại không chu toàn, ta đánh cắt đứt chân chó của ngươi. Tống Minh Huy ra lệnh. Ủm, Mạc tiên sinh tới, nhất định toàn bộ miễn phí. Lao Chu một mặt biểu tình khổ sở, không ngừng gật đầu, giống như một lên tiếng đáp lại trùng nhất dạng. Lúc nói chuyện, hắn vội vàng hướng ra ngoài cửa bố trí người khoát tay một cái, để cho bọn họ rời đi. Mạc tiên sinh, ngươi coi lúc nào có rảnh rỗi, cùng uống cái trà, ta tự mình hướng ngươi nói xin lỗi. Tống Minh Huy hỏi. Uống trà thì không cần, quản tốt con gái ngươi đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống Tử Duyệt sắc mặt một mảnh thanh hồng không chừng, giống như là bị người ngay trước mọi người quất mấy bàn tay tựa như được. Ừm, nhất định, vậy Mạc tiên sinh đời ta hướng sư phụ ngươi Mạc đại sư để hỏi cho tốt. Tống Minh Huy cũng không tức giận, cười ha hả nói. Mạc Phàm sẽ ở tiệm bán đồ cổ bị con gái hắn dùng súng chỉ, hiển nhiên không để cho người biết thân phận. Hắn hướng Mạc Phàm quỳ xuống, nào đó trình độ mà nói đem Mạc Phàm thân phận bại lộ đi ra ngoài, tự nhiên phải giúp Mạc Phàm che giấu một hai. Mạc Phàm là Mạc đại sư học trò. Tất cả mọi người xem Mạc Phàm ánh mắt tái biến, một mảnh gợn sóng ở mọi người trong lòng phập phồng. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, Tống Minh Huy ý đồ hắn tự nhiên biết. Hắn không để ý đến Tống Minh Huy, đem thiên địa nguyên thạch thu vào, trực tiếp cúp điện thoại. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm hướng Bạch Tiểu Tuyết hai người nói. Bạch Tiểu Tuyết gật đầu một cái, ba người cùng nhau rời đi tiệm bán đồ cổ, lưu lại thần sắc không đồng nhất Tống Tử Duyệt các người. Chương 744, yêu giao thôn chính. Mạc Phàm vừa rời đi, Tống Tử Duyệt phát giống như điên, một cái nắm một cái kệ hàng, dùng sức kéo một cái. Cũng không biết Tống Tử Duyệt khí lực ở đâu ra, đàn mục chế tạo kệ hàng trùng trùng ngã ở trên quầy, phía trên đổ vãi đầy đất. Nguyên thạch khá tốt, những cái kia đồ cổ đùng đùng bể đầy đất. Tống Tử Duyệt còn chưa hết giận, một cước đá bay dưới chân chiêu tài mèo, còn muốn lại đi kéo những thứ khác kệ hàng. Lao Chu trong lòng vừa kéo, vội vàng đi kéo Tống Tử Duyệt. Đại tiểu thư, ngươi xin bất giận. Những thứ này có chút là thật, cầm đi ra ngoài mua chí ít trị giá mấy trăm ngàn, thậm chí trên một triệu, bị Tống Tử Duyệt như vậy lập tức, tổn thất dù sao cũng là thiếu. Làm sao, Mạc Phàm cái tiểu tử thúi kia khi dễ ta, ngươi cũng phải cười ở bản đại tiểu thư trên đầu. Tống Tử Duyệt ánh mắt run lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lao Chu nói, như có lánh điện lóe lên vậy. Nàng đánh thua cuộc không quan hệ, thiên địa nguyên thạch thất lạc vậy không quan hệ. Nhưng là một cái Đông Hải tới thằng nhóc phổ thông, không phải là Mạc đại sư học trò, lại đứng ở trên đầu nàng. Cái này cùng nàng vốn là đã ngồi vững vàng hoàng nữ vị, sau này Giang Nam chính là nàng thiên hạ. Đồng nhiên, chui ra ngoài cái dã tiểu tử thành thái tử ra, nàng ở Giang Nam mười mấy năm kiêu ngạo lập tức mất giáo. Cái này thì thôi, các nàng tống ra người làm cũng dám cản nàng. Không dám không dám. Lao Chu vẻ mặt ngẩn ra, nuốt ngụm nước miếng, vội vàng lui ra. Hừ. Tống Tử Duyệt hừ lạnh một tiếng, liền phải tiếp tục đi đập đồ. Một cái tay từ phía sau đưa tới, rơi vào Tống Tử Duyệt trên bả vai. Tống Tử Duyệt ánh mắt đông lại một cái, liền muốn mở miệng dậy. Ngươi làm như vậy vậy không làm nên chuyện gì, cùng tự giận mình không sai biệt lắm. Đây cũng không phải là ta biết Tống Tử Duyệt. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ Tả cười nói. Hả? Tống Tử Duyệt khẽ nhíu mày, nhất thời tỉnh táo lại. Nàng quả thật bị lao ba nàng điện thoại làm rối loạn phương tức, đến mức bị Mạc Phàm đánh trở tay không kịp. Nếu không thì thế nào? Tống Tử Duyệt bình phục chốc lát nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ nhìn Lão Chu một cái, lặng lẽ mà không nói. Ngươi bận ngươi cứ đi đi. Tống Tử Duyệt hội ý, tức giận lệnh Lão Chu một cái nói. Ừm, đại tiểu thư. Lao Chu nhìn Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ một cái, rời đi. Lao Chu vừa ra khỏi cửa, Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ bản lĩnh cùng nhau động, một cái đen trắng hai màu chiếu sáng đem bọn họ hai cái bao ở trong đó. Tống tiểu thư, ngươi đối với Mạc đại sư hiểu rõ nhiều ít. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ hỏi. Tống Tử Duyệt do dự chốc lát, thận trọng nói. Rất lợi hại. Cho đến bây giờ, liên quan tới Mạc đại sư lời đồn đãi rất nhiều. Nhưng là nàng liền Mạc đại sư dáng dấp ra sao cũng còn không biết. Nếu như đổi thành những thứ khác danh nhân, nói thí dụ như người mình tinh nào phách tối, hoặc là cái nào thế gia tổng giám đốc bao nhịn mãi, nàng cũng có thể đem số môn bài cũng sờ được rõ ràng. Mạc đại sư một đêm kiếm trăm tỷ, diệt Lâm gia, để cho Lâm Khuynh Thiên nhảy xuống Đông Phương Tháp, lại đang bỏ núi thoát khổ lớn ra, nàng vẫn đối với Mạc đại sư biết rõ vẫn dựa vào suy đoán. Mạc đại sư lợi hại, có thể gặp một ban. Mạc đại sư là rất lợi hại, ta phụ thân đại nhân và sư phụ ta cũng đối với hắn khen có thừa, nhưng là chẳng qua là Mạc đại sư học trò, Tống tiên sinh liền có chút lo âu quá mức. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ khinh thường nói, nếu để cho hắn đạt được viên kia thiên địa nguyên thạch, hắn thì sẽ thành là cùng Mạc đại sư sánh vai người, chính là Mạc đại sư học trò coi là thứ gì, bất quá là dựa vào Mạc đại sư danh tiếng hoành hành bá đạo ký sinh chúng thôi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quân muốn làm gì? Tống Tử Duyệt cau mày hỏi. Lấy nàng đối với Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ biết rõ, Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ không biết đông dưng nói những lời này. Ta nhớ được không sai, Tống Tiểu Thư nhà có một cái tên là Thôn Chính Kiếm. Nếu như Tống Tiểu Thư có thể tiếp ta dùng một chút, ta có 10 phần chắc chắn giết cái này Mạc Phàm. Sau đó sánh vai Đông Hải Mạc Đại Sư, đến lúc đó coi như là Mạc Đại Sư cũng không dám đem ngươi ta như thế nào. Không chỉ có thể xả giận cho ngươi, còn rửa sạch Mạc Phàm, để cho ngươi phụ thân đại nhân quỳ xuống sỉ nhục. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ trong mắt lóe vẻ kinh dị, dẫn dụ nói. Hắn làm quen Tống Tử Duyệt và tới Giang Nam một trong những mục đích, chính là cái này đem nhật bổn danh kiếm. Có thanh kiếm này, hơn nữa thiên địa nguyên thạch, hắn chuyến này đến Giang Nam coi như là công đức viên mãn. Có cưới hay không Bạch Tiểu Tuyết cùng có đi hay không một chuyến gà tiệm chuột một cái cô nàng không có gì khác biệt. Nghe được Thôn Chính hai chữ, Tống Tử Duyệt mày liêu đông lại một cái, sắc mặt đại biến. Thôn Chính là Nhật Bản trong truyền thuyết yêu giao, nghe nói bên trong phong ấn một con yêu ma. Năm đó Nhật Bản một cái kiếm đạo cao tay cầm thanh kiếm này ở Giang Nam lạm sát kẻ vô tội, bị hắn Tống gia tiên nhân đánh chết, phong ấn cái này đem giao ở Tống gia tổ địa. Không thiếu Nhật Bản kiếm khách đều ở đây tìm thanh kiếm này, nàng vậy hoài nghi tới Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ, nhưng là Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ chỉ chữ không để ra thanh kiếm này, ai biết. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quân, ngươi đến gần chính là ta. Tống Tử Duyệt sắc mặt run lên, lạnh lùng nói. Nàng lời còn chưa nói hết, Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ khỏe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tà dị, nhanh chóng ở Tống Tử Duyệt mi tâm địa phương một chút. Có lúc quá thông minh cũng không phải chuyện gì tốt. Tống Tử Duyệt thân thể trong tương lai dương lên, nhắm hai mắt lại, lại mở ra lúc ánh mắt đờ đẫn như tượng gỗ như nhau. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ khỏe miệng vi kiểu, thu hồi đen trắng màn hào quang. Đi thôi, Tống Tiểu Thư. Hai người ra tiệm bán đồ cổ, mới vừa tới cửa. Đại Tiểu Thư, cái đó Thu Thiếu nên xử trí như thế nào? Lao Chu hỏi. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quạ trong mắt lóe lên một mảnh quỷ dị ánh sáng, khỏe miệng vi kiểu, Tống Tử Duyệt lúc này mới lên tiếng. Lão ba ta nói ngươi không nghe được, Mạc Đại Sư để cho cắt đứt chân hắn, sau đó ném tới đông trong biển, nhớ đây là Mạc Đại Sư ra lệnh, có nghe hay không? Ta lập tức đi làm. Lao Chu khẽ như mày, vẫn dựa theo Tống Tử Duyệt nói đi làm. Mỹ Dạ Mộ Tổ qua và Tống Tử Duyệt rời đi. Cổ trên đường, Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết đi sóng vai, đưa tới một mảnh mảnh hâm mộ ghen tị. An Hiểu Hiên miệng Chu láo cao, bản lĩnh mang vác trước ngực, không gần không xa đi theo, một mặt khó chịu. Ngày thường đều là nàng cùng Bạch Tiểu Tuyết vòng quanh bắt tay đi dạo phố, Mạc Phàm vừa xuất hiện đến tốt, nàng thành kỳ đà cản mũi, cái này làm cho nàng rất khó chịu. Bạch Tiểu Tuyết gặp An Hiểu Hiên bộ biểu tình này, che miệng cười một tiếng. Hiên Hiên, tới, chúng ta cùng nhau. Các người đi ở phía trước đi, không cần để ý ta thích một người yên tĩnh. An Hiểu Hiên đầu vặn đến một bên, tức giận. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười nhạt. Nơi này có một nhà kêu hảo cảnh món ngọt tiệm ăn rất ngon, ngươi đi mua 3 phần hoa anh đào đêm tuyết đi. Mạc Phàm nói, nhà này món ngọt tiệm Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên cũng vô cùng thích ăn. Kiếp trước, mỗi lần Tiểu Tuyết muốn cây mở An Hiểu Hiên, chính là dựa vào cái này món ngọt tiệm. An Hiểu Hiên chân mày cau lại, khác thường nhìn Mạc Phàm. Nhà này món ngọt tiệm, các nàng mỗi lần tới cũng biết đi, Mạc Phàm làm sao biết. Ta không đi, ta cũng không phải là ngươi người hầu gái. An Hiểu Hiên quệt mồm nói. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên, cầm ra ngọc giản ném cho An Hiểu Hiên. Cái này có thể làm ngươi An gia truyền gia bảo, lần sau ai lại khi dễ ngươi, coi như không có ta ở đây, mình đánh lại là được. Mạc Phàm đem ngọc giản ném cho An Hiểu Hiên. An Hiểu Hiên vốn muốn cự tuyệt, muốn hối lộ nàng An đại tiểu thư, nào có như thế dễ dàng. Nhưng là, nàng liếc mắt một cái vật này, mắt đẹp thông suốt sáng lên, trực tiếp sửng sốt. Ngọc giản là gìn giữ công pháp pháp khí, phương pháp luyện chế đã thất truyền, Mạc Phàm lại tiện tay cho nàng một cái. Cái này coi như, bên trong nhất định là có công pháp. Ngọc giản truyền công. Nàng cơ hồ không có do dự, liền muốn rót vào một món nội khí mở ra. Trở về lại mở ra đi, ở chỗ này dễ dàng bị cướp, bị đoạt ta cũng không chịu trách nhiệm. Mạc Phàm cười nói. Cái này ngọc giản là tu chân giới luyện khí đại sư Mộ Đạo Tử cho hắn, bên trong có luyện khí nhất mạch nguyên vẹn pháp môn, là hắn cho An Hiểu Hiên chuẩn bị lễ vật. Coi là ngươi thức thời, đưa tiền. An Hiểu Hiên ngược lại hít một hơi hơi lạnh, vội vàng thu hồi ngọc giản, lại hướng Mạc Phàm đưa tay ra. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cho An Hiểu Hiên một bản thẻ, lúc này mới đem An Hiểu Hiên cho đuổi đi. An Hiểu Hiên vừa đi, Bạch Tiểu Tuyết mặt lộ vẻ một món nụ cười mỉa, một đôi mắt đẹp đánh giá Mạc Phàm. Ngươi thật chỉ là Mạc Đại Sư học trò sao? Chương 745, tháng 10 tuyết rơi. Mặc dù cuối cùng Tống Minh Huy bồi thêm một câu, Mạc Phàm là Mạc Đại Sư học trò, nhưng là rất rõ lộ vẻ là cố ý, muốn trợ giúp Mạc Phàm che giấu thân phận. Thêm nữa, dựa theo Tống Minh Huy theo như lời, hắn cũng là cho Mạc Đại Sư làm việc. Nếu như Mạc Phàm là Mạc Đại Sư học trò, hắn cùng Mạc Phàm địa vị coi như không là bình đẳng vậy không sai biệt lắm, căn bản không cần hướng Mạc Phàm quỳ xuống cầu tha thứ. Thứ nhì, Mạc Phàm lại tiện tay liền ném ra ngọc giản truyền công cho An Hiểu Hiên. Cái này đều không phải là một tên học trò có thể làm được. Nói tóm lại, nàng còn không biết Mạc Phàm là ai, nhưng nàng không tin Tống Minh Huy nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc vẻ. Tuyết Nhi vẫn là cái dáng vẻ kia, thông minh. Kiếp trước, hắn thường xuyên chú tâm chuẩn bị mấy tháng, muốn cho Tuyết Nhi cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng là, còn chưa tới thời điểm liền bị Tuyết Nhi một cái đâm phá, giống như sờ lọc hồn mẹ như nhau. Cái gì căn bản không gạt được nàng ánh mắt. Bỏ mặc ta là ai, cũng sẽ thích ngươi mỗi sinh mỗi đời. Mạc Phàm cười nhạt, thâm thúy trong con ngươi lau một cái khẩn thiết hiện lên. Loại ánh mắt này, chỉ ở hắn mới vừa sống lại, thấy biểu tỷ, mập mạp, lão ba, lão mụ, tiểu vũ các người lúc xuất hiện qua. Bạch Tiểu Tuyết nhìn Mạc Phàm ánh mắt hơi một bản, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Sau đó thì sao? Làm bạn gái ta đi. Mạc Phàm trong con ngươi thoáng qua vẻ mong đợi nói. Giống nhau kiếp trước, vậy phương, vậy đối thoại. Bạch Tiểu Tuyết khỏe miệng vì tiểu, nét mặt tươi cười như một đóa tuyết liên hoa, chần chờ chốc lát. Tín vật đính ước đâu? Bạch Tiểu Tuyết hướng Mạc Phàm đưa ra một cái tay, nói. Từ Mạc Phàm ở biệt thự bên ngoài cứu nàng, nàng nghiêm túc xem Mạc Phàm một cái bắt đầu tử, nàng cũng cảm giác rất đặc biệt. Không chỉ có Mạc Phàm người này rất đặc biệt, rất sạch sẽ, rất nhẹ linh, không có gì tạp chất, nàng còn có loại thật giống như kiếp trước hoặc là ở trong ngộng gặp qua Mạc Phàm vậy cảm giác đặc biệt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra ít có vui sướng. Đời này, rốt cuộc lại cùng Tuyết Nhi đi chung với nhau. Hắn từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một chiếc nhẫn, cho Tiểu Tuyết mang theo. Chiếc nhẫn ánh bạch như tuyết như nhau, phía trên là một đóa trông rất sống động nụ hoa đợi thả tuyết liên, Tuyết Nhi thích nhất hoa. Chiếc nhẫn này kêu Tuyết Chi Giới, hắn tấn thăng cảnh giới tiên thiên sau luyện chế kiện thứ nhất pháp khí. Nếu như Tuyết Nhi gặp phải nguy hiểm, không chỉ biết lập tức bị hắn cảm giác được, còn biết mở ra chín thiên huyền linh trận, coi như là hư đan cảnh giới vậy không làm gì được Tuyết Nhi. Trừ cái này ra, còn có những thứ khác một cái chức năng, nói thí dụ như không ngừng cải thiện Tuyết Nhi thể chất, đây là hắn trước mắt mới ngưng có thể luyện chế nhất pháp khí tốt. Thật là đẹp, chiếc nhẫn này có cái gì chức năng? Bạch Tiểu Tuyết nhìn chiếc nhẫn, yêu thích không buông tay nói. Ngươi tập trung tinh thần, kêu một chút ta tên chữ. Bạch Tiểu Tuyết nhắm mắt lại, còn chưa mở miệng. Cách đó không xa, đang mua món ngọt An Hiểu Hiên rất thanh âm bất mãn chuyển tới. Mạc Phàm, ngươi cái tên lường gạt, ngươi cái thẻ này căn bản không có tiền. Những lời này rơi xuống, ánh sáng trắng lóe lên, một cái hư ảnh hiện lên Tiểu Tuyết chung quanh. Một bộ quần áo trắng, tóc dài phất phới, anh Tuấn không thể bắt bẻ. Đây là trận pháp. Bạch Tiểu Tuyết mở mắt ra, lấy tay đâm đâm cái này hư ảnh. Ừ, có cái này ở đây, Lâm Thiên Nam, Vạn Thiên Tuyệt cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Như thế lợi hại. Bạch Tiểu Tuyết ánh mắt khẽ nhếch, vô cùng khiếp sợ. Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt đại biểu cái gì, nàng làm sao biết không biết, hoa kiểu giới đỉnh cấp. Cái này hư ảnh có thể chống đỡ công kích của bọn họ. Cùng ngày sau ta dạy ngươi công pháp, bọn họ đều không phải là ngươi đối thủ. Mạc Phàm gật đầu một cái, tự tin nói. Ở trong mắt người khác, Lâm Thiên Nam và Vạn Thiên Tuyệt là giống như thần tồn tại, ở hắn bất tử y tiền trong mắt, cái này hai người cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Cái này hư ảnh là ai, thật giống như không phải ngươi nha. Bạch Tiểu Tuyết cười hỏi. Cái này sau này ta sẽ nói cho ngươi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Còn có cái gì chức năng? Tuyết tới. Mạc Phàm ngón tay động một cái, một đạo linh khí rót vào trong đó. Chiếc nhẫn lên tuyết liên thông suốt sáng lên, nở rộ ra, một tia sáng trắng xông lên trời. Vốn có chút bầu trời âm u, tầng mây nhanh chóng tụ tập, rất nhanh liền tích lũy một tầng thật dày, đem toàn bộ cổ đường phố cũng bao trùm trong đó. Hô hô một hồi gió lạnh đi theo nổi lên, nhiệt độ đống nhiên giảm rất nhiều. Cổ trên đường, rất nhiều người cảm giác run lên, không khỏi được run lập cập. Một khắc sau, mảnh mảnh hoa tuyết từ trên trời hạ xuống. Tuyết rơi. Tiểu Tuyết sững sốt một chút. Cách đó không xa An Hiểu Hiên ánh mắt chớp chớp, ngay tức thì ngây người. Một lát sau, đúng cái cổ đường phố đều sợ ngây người. Vào lúc này mới tháng 10, Giang Nam tháng 10 còn có mười mấy độ, có vài người còn ăn mặc tay ngắn. Cho dù là trời đông giá rét tháng chạp, Giang Nam còn rất ít thấy hoa tuyết, lúc này càng không thể nào tuyết rơi. Cái này, làm sao có thể? Nhưng là, trên trời lại thật bay lên hoa tuyết. Chẳng được bao lâu trời đất lên và nóc phòng liền liếc, một mảnh ngân sắp xếp làm khỏa. Thật là đẹp. Bạch Tiểu Tuyết tiếp lấy một mảnh hoa tuyết, giống như một lâm gia cô gái lần đầu tiên thấy tuyết như nhau, mừng rỡ nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đừng nói để cho cổ đường phố tuyết rơi, chỉ cần tuyết nhi thích, hắn có thể để cho toàn bộ trái đất cũng vạn dặm tuyết phiêu. Cái này tuyết làm sao ngừng, nhanh chóng ngừng đi. Bạch Tiểu Tuyết chơi một hồi, nói. Thế nào? Ngươi không thích? Mạc Phàm hỏi. Thích, nhưng là trời tháng 10 tuyết rơi, sẽ bị người trừng phạt. Bạch Tiểu Tuyết trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Võ đạo giới và pháp đạo giới có quy định bất thành văn, không đang bình thường trước mặt người đọc võ, không đang bình thường trước mặt người làm phép, nếu không thì sẽ bị Long Tổ tìm tới cửa. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi thích liền tốt, sẽ có người giải quyết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn chính là Long Tổ Long Vương. Chút chuyện này sẽ có người giải thích. Bạch Tiểu Tuyết gặp Mạc Phàm như vậy chắc chắn, ánh mắt híp lại thành một cái tuyến, ở trong tuyết rúc vào Mạc Phàm trong ngực, lộ ra một bộ tiểu nữ hạnh phúc nụ cười, ấm áp vô cùng. Hồi lâu, Bạch Tiểu Tuyết mới nghe được An Hiểu Hiên tiếng bước chân, lúc này mới cùng Mạc Phàm tách ra. Ta là đáp ứng ngươi, không quá ta Bạch gia vậy quan cũng không tốt qua, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi, cùng ta từ Mạc Bắc trở về đi ngay Bạch Gia. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Thiên địa nguyên thạch đã tới tay, chờ Tiểu Vũ bọn họ đến Giang Nam, hắn sẽ đi Mạc Bắc. Mạc Bắc trở về, hắn đi liền Bạch Gia, xem đời này còn có người nào dám cản chỉ hắn cùng Tuyết Nhi chung một chỗ. Mạc Bắc, ngươi phải đi Mạc Bắc La Gia. Bạch Tiểu Tuyết hơi nhíu mày, hỏi. Nàng trước có nghe nói, Giang Nam trừ Tống Gia cầm đầu một đám người cùng Mạc Gia đối nghịch, còn có một nửa người chính là phụ thuộc vào ở Mạc Bắc La Gia. Mạc Phàm là Mạc Gia không người nào nghi, hắn đi Mạc Bắc hơn phân nửa là đi La Gia xử lý chuyện này. Ừ. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, gật đầu một cái. Vậy ngươi cẩn thận điểm, Mạc Gia La Gia có thể không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạch Tiểu Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, dặn dò. Mạc Bắc La Gia lên gia chủ đảm nhiệm La Thành thực lực có lẽ không tính là mạnh nhất, nhưng là La Gia có thể ở Mạc Bắc cái đó có rất nhiều địa phương thần bí xưng bá, tuyệt đối không dứt La Thành một cái đơn giản như vậy. Mạc Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vẫn gật đầu một cái. La Gia đơn giản không đơn giản, đến lúc Mạc Bắc thì biết. Còn có một người, ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch Tiểu Tuyết nói theo. Ngươi nói là Mỹ Gia Mô Tổ qua sao? Mạc Phàm hỏi. Không sai. Ngươi cầm đi thiên địa nguyên thạch, hắn sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Mị dạ mổ tổ quả nhìn qua đặc biệt hiền hòa, nghe nói hắn vì thành là nhà mị dạ mổ tổ thiếu chủ, tự tay giết mình đệ ruột cũng có thể giết, hắn coi trọng đồ, há sẽ như vậy dễ dàng buông tha. Bạch Tiểu Tuyết nói, ừ. Mạc Phàm khe như mày, đáp một tiếng. Mị dạ mổ tổ quả liền mình đệ ruột cũng giết, không phải Tuyết Nhi nói, hắn thật đúng là không nhìn ra. Hắn cùng Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên đi dạo phố một chút, mua một đống lớn đồ, thẳng đến tối lên mới đem hai người các nàng đưa trở về. Hắn rời đi Tiểu Tuyết hai người biệt thự, quẹo vào một nơi không người bờ hồ, ngừng lại, ánh mắt híp lại, ánh mắt đi theo run lên. Các người đi theo lâu như vậy, còn không ra. Lạnh lùng thanh âm, ở trên mặt hồ đung đưa đạo đạo gợn sóng, chuyến ra thật là xa. Chương 746, lại gặp Mị Gia Mô Tổ Quả. Lộc cục thanh âm vang lên, Tống Tử Duyệt ăn mặc một kiện gạo màu vàng áo khoác, đạp giày cao gót, bản lĩnh cắm ở trong túi, từ một mảnh dưới bóng cây đi ra, dừng lại Mạc Phàm trước mặt. Ngươi đi theo ta làm gì? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, lạnh nhạt nói. Mạc Phàm, ngươi bây giờ đem ta dẫm ở dưới chân, rốt cuộc hài lòng chưa? Tống Tử Duyệt u hoàn nói. Sau đó thì sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nếu ngươi như thế thích giày xéo ta, thanh kia ta thân thể vậy đem đi đi. Nói xong, Tống Tử Duyệt một cái xé ra áo khoác. Áo khoác rơi xuống đất, Tống Tử Duyệt bên trong trừ đạp giày cao gót chính là vải rất ít đồ lót, cây thân thể cơ hồ hoàn toàn lộ ở Mạc Phàm trước mắt. Nhược tuyết trên da thịt hiện lên lau một cái đào hồng, đột ngột có tới đồng thời lại tinh xảo như người thợ tinh điêu thế chác, hoàn mỹ dáng vẻ không thể so với bất kỳ quốc tế cao cấp người mẫu kém, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Như vậy thân thể nếu như đi ở duy rậm rạp tê trên đài, khẳng định để cho vô số người đàn ông khí huyết tràn lan, không thể tự kiềm chế. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng vô cùng, căn bản không có động tĩnh. Tống Tử Duyệt quả thật đủ mê người, nhưng là cái này hơn 500 năm hắn gặp quá nhiều ma nữ, tiên tử, yêu tộc, quỷ tộc người đẹp, thậm chí là thần tộc thần nữ, há sẽ bị Tống Tử Duyệt mê muội. Thêm nữa, Tống Tử Duyệt gặp Mạc Phàm thờ ơ, mày liêu hơi nhăn, lộ ra một tia vẻ giận. Chẳng lẽ ta cùng Bạch Tiểu Tuyết so có kém như vậy không chịu ngươi người đợi gặp. Tống Tử Duyệt hai mắt rưng rưng, quật cường nói. Nàng tự hỏi tướng mạo không thua với Bạch Tiểu Tuyết, vóc người lại là so Bạch Tiểu Tuyết còn tốt hơn. Nàng thời hết đứng ở Mạc Phàm trước mặt, Mạc Phàm lại thờ ơ, đổi thành những người khác đã sớm nhào lên. Ngươi không so được nàng. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ta không so được nàng, ta muốn cướp, ngươi không muốn ta. Bản đại tiểu thư muốn ngươi, để cho nàng dùng bản đại tiểu thư đã dùng qua người đàn ông. Tống Tử Duyệt chợt ngẩng đầu, trong con ngươi thoáng qua một mảnh kiên quyết vẻ, trực tiếp nhào tới Mạc Phàm trong ngực, một đôi không đứng đắn liền muốn đưa vào Mạc Phàm trong quần áo. Mạc Phàm lắc đầu một cái, ngón tay bí ẩn động một cái, ngón tay ở Tống Tử Duyệt trắng non trên cổ một chút, Tống Tử Duyệt cả người mềm nhũn ra. Hắn đem Tống Tử Duyệt ôm lấy, ôm vào trong ngực. Ngay tại lúc này, bốn cái ăn mặc y phục dạ hành bóng người từ Mạc Phàm bốn phía xuất hiện. Bốn chân người nhọn nhẹ nhàng điểm một cái, như hời hợt như nhau, nhảy lên một cái. Bọn họ trong tay, vô cùng sắc bén Nhật Bản võ sĩ giao ưu quang lóe lên, phân biệt hướng Mạc Phàm lưng, trừng huyệt Thái Dương đâm tới, còn có một chuôi kể cả Tống Tử Duyệt cùng nhau đâm về phía hắn đan điền. Nhanh như viên đạn như nhau, nhưng nhẹ một chút thanh âm cũng không có. Chớp mắt ở giữa, liền đến Mạc Phàm bên cạnh. Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt, cửu chuyển Hỗn Nguyên công vận lên, linh khí nhất thời như mãnh liệt sóng lớn như nhau phá thể ra. Cút! Một chữ vượt trội, giống như sấm ở trong bầu trời đêm nổ tung. Bất đồng vậy bốn đem võ sĩ giao đâm tới hắn trên mình, cuồn cuộn linh khí hóa thành bốn đạo kiếm khí, hướng bốn người quần áo đen chém tới. Bốn người quần áo đen sắc mặt đại biến, hoành giao vừa đỡ. Keng! Kim loại va chạm thanh âm phát ra, bốn người rên lên một tiếng lui về phía sau, phân đường rơi vào trong hồ nước, mặt đất, trong đá, trên cây, ngay tức thì biến mất, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như nhau, bờ hồ vẫn chỉ có Mạc Phàm và Tống Tử Duyệt hai người. Ngũ hành độn thuật sao? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, đi theo cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái trong đỉnh. Mỹ dạ mổ tổ qua, nếu đã tới còn không ra, ngươi lấy là chỉ bằng một cái mỹ nhân kế thêm bốn cái nhẫn giả liền có thể đối phó ta. Lúc này dùng Tống Tử Duyệt làm bia đỡ đạn, lại phái ra nhẫn giả, chỉ có mỹ dạ mổ tổ qua. Cái này bốn cái nhẫn giả che giấu thuật quả thật rất cao minh, có thể lừa gạt không thiếu tiên thiên cao thủ. Nhưng là, muốn lừa gạt hắn bất tử y địa tiên, còn khó hơn lên trời. Lời hắn rơi xuống, chung quanh một mảnh yên tĩnh vô cùng, trừ tiếng gió một chút những thanh âm khác cũng không có. Mạc Phàm lắc đầu một cái, cũng không có để ở trong lòng. Không ra vậy không quan hệ, ta để cho các người đi ra. Hắn ánh mắt thông suốt run lên, một cước hướng mặt đất giẫm một cái. Mặt đất run lên, thật giống như động đất vậy, từng đạo mạng nhện vậy vết nứt lập tức hiện lên, hướng chung quanh lan tràn đi. Vết nước không có lan tràn bao xa, bốn cái bóng đen lần nữa vừa nhảy ra, bóng người trên không trung chớp mắt, một khắc sau trực tiếp trên không trung biến mất không gặp. Lúc xuất hiện lại, bốn người ánh đao thoáng một cái, giống như xương lạnh ngưng tụ ở trên đao như nhau, mỗi người triển lãm chỉ đến dao. Thuận thời gian, 36 đạo ánh đao liền đem Mạc Phàm và hôn mê Tống Tử Duyệt toàn bộ bao phủ trong đó, chung quanh sáng lên, không khí sau đó run lên. Mạc Phàm sắc mặt như thường. Xem cũng không xem những cái kia ánh đao, một tay ở trong không khí một chảo, một thanh kiếm hình khí binh thành hình, không chút do dự hướng bốn người vươn người chém tới. Rõ ràng là bốn người động thủ trước, Mạc Phàm trong tay khí binh nhưng ra sau tới trước, đến bốn bên người thân. Bốn người con ngươi co rúm một cái, không chút do dự lui nữa. Đi xuống cho ta. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, kiếm khí một phần là bốn, trên không trung nhất huyễn thành bốn đạo roi. Chớp mắt liền quất vào cái này bốn trên người. Khốn khiếp. Bốn người hú lên quái dị, trên mình sáng lên bất đồng ánh sáng. Bạc bạc bạc bạc. Bốn thanh roi vang, roi quất vào bốn trên người. Bốn trên người ánh sáng như thủy tinh như nhau khoảnh khắc bể tan cảnh, khạc máu tươi, giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau về phía sau bay đi. Một đột. Thủy đột. Bốn người trên tay nhanh chóng kết ấn, dùng tiếng Nhật quát khẽ, liền muốn lần nữa ẩn nặc. Có như vậy dễ dàng, phong. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một cái chân khác cử động nữa. Một đạo kim quang như thảm trải sàn như nhau, từ dưới chân hắn hướng chung quanh nào tới. Bốn người liền muốn lần nữa che giấu đến chung quanh trong nước, đất đá và trong cây cối. Nhưng mà, bất kể là nước, cây cối, vẫn là đất đá bỗng nhiên đổi được cứng rắn vô cùng, bọn họ đã sớm sử dụng muốn gì được nấy độn thuật căn bản không dùng. Ầm mấy tiếng nổ vang lên. Giống như tốc độ cao phi hành đạn đại bác rơi vào tấm thép lên tựa như. Bốn đầu người bộ trực tiếp té được nghiền, máu tươi và hốc hèn đầy đất, máu tươi từ bọn họ dưới người chảy ra, nhiễm đỏ một mảnh, chết không thể chết lại. Mạc Phàm quét bốn người một cái, sắc mặt như thường. Nhẫn thuật bất quá chỉ là ngũ hành độn thuật diễn biến, ở trước mặt hắn sử dụng nhẫn thuật, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Hắn ôm Tống Tử Duyệt, trên tay bấm một cái phát ấn một phần là bốn. Hướng bốn cái nhẫn giả thi thể bay đi. Hô một tiếng, ngọn lửa ở bốn trên người giấy lên, bốn người nhanh chóng hóa thành tro bụi. Mạc Phàm vung tay lên, ngọn lửa tắt. Hắn ánh mắt lạnh lùng, như cũ nhìn về phía cái đó đỉnh. Mỹ dạ mổ tổ qua, ngươi chuẩn bị lâu như vậy pháp thuật, hẳn chuẩn bị xong chưa? Lời nói rơi xuống, một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Trong đỉnh, Mỹ dạ mổ tổ qua đã không phải là ở tiệm bán đồ cổ giảm vậy thân Tây Trang. Mà là thay cả người đồ võ sĩ, đạp một kịch, giữa eo cắm hai cây võ sĩ dao, cười mỉa vỗ tay đi ra. Mạc đại sư học trò chính là Mạc đại sư học trò, ta bốn người tâm phúc ở thủ hạ ngươi lại liền 3 phút cũng không kiên trì nổi, thật là làm cho Mị Dạ Mộ Tổ bội phục. Mị Dạ Mộ Tổ quả cười nói, tuy Mạc Phàm giết hắn bốn người tâm phúc, hắn thần sắc bây giờ không chỉ không có bất kỳ vì vậy tức giận, vậy không có nửa điểm đối với Mạc Phàm kiên kỵ. Chương 747, bất quá như vậy. Ngươi phái người theo dõi ta nửa ngày, chính là vì cùng ta nói những lời này. Mạc Phàm quét Mị Dạ Mộ Tổ qua một cái, lạnh nhạt hỏi. Hắn mang Tuyết Nhi rời đi tiệm bán đồ cổ không lâu, liền cảm giác được có người theo dõi, bởi vì là có Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên ở đây, hắn cũng không có ra tay. Mạc tiên sinh, ngươi biết ta muốn cái gì, nếu như ngươi chịu đem thiên địa nguyên thạch cho ta, ta lập tức rời đi, còn sẽ hủy bỏ cùng Bạch gia hôn sự, cái này đối với ngươi không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Mị Dạ Mộ Tổ quả cười tủm tỉm nói. Yêu giao đã đến, chỉ còn lại cái này thiên địa nguyên thạch. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này Mị Dạ Mộ Tổ muốn lấy Tiêu cùng Tuyết Nhi hôn sự, trước cùng Bạch Vô Thành dám đáp ứng nhà Mị Dạ Mộ Tổ rồi hay nói. Mị Dạ Mộ Tổ quả chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lại mở ra, khỏe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Nếu như Mạc tiên sinh không chịu phối hợp, vậy cũng chỉ có thể thứ cho Mị Dạ Mộ Tổ vô lễ. Thiên địa nguyên thạch ta sẽ lấy đi, Bạch Tiểu Tuyết ta sẽ lấy hồi nhà Mị Dạ Mộ Tổ. Mị Dạ Mộ Tổ quả như cũ một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ, thật giống như một cái thân sĩ như nhau. Đúng rồi, chúng ta nhà Mị Dạ Mộ Tổ muốn chỉ là một sinh sản đời kế tiếp công cụ, có phải hay không Bạch Tiểu Thư cũng không trọng yếu. Dĩ nhiên, Bạch Tiểu Thư là tốt nhất, cho nên Bạch Tiểu Thư đến nhà Mị Dạ Mộ Tổ cũng sẽ không thành là phu nhân ta. Nàng sẽ trở thành là chúng ta nhà Mị Dạ Mộ Tổ tất cả người đàn ông đều có thể đùa bỡn đầy tớ gái, để cho nàng. Là chúng ta nhà Mị Dạ Mộ Tổ sinh hạ có Bạch Đồng đời sau, Mạc tiên sinh như vậy thích Bạch Tiểu Thư, hẳn không muốn nhìn thấy Bạch Tiểu Thư bị nhiều người đàn ông. Mị Dạ Mộ Tổ quả lời nói rơi xuống, Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang từ trong đó tách thả ra ra. Ta tự nhiên không muốn nhìn thấy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mị Dạ Mộ Tổ quả chân mày nhíu lại, trong mắt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị, hiển nhiên là không nghĩ tới Mạc Phàm bỗng nhiên tốt như vậy nói chuyện. Mạc tiên sinh ý nghĩa là đáp ứng ta, nếu như Mạc tiên sinh đồng ý, ta có thể lập tức nói cho Bạch gia muốn một cái hắn cô gái trẻ tuổi, làm nhà Mị Dạ Mộ Tổ sinh sản đời kế tiếp công cụ. Theo nói Bạch gia có mấy cái khác đặc biệt ưu tú cô gái trẻ tuổi, có 2 cái thật giống như kêu Bạch Tiểu Manh, Bạch Tiểu Hàn, đặc biệt là Bạch Tiểu Manh, đặc biệt đáng yêu khôn khéo, thích hợp nhất làm Bạch Tiểu Thư đồ thay thế. Bạch Tiểu Manh, Bạch Tiểu Hàn. Mị Dạ Mộ Tổ quả không đề ra cái này, 2 cái Mạc Phàm tên quen thuộc khá tốt, nhắc tới 2 cái danh tự này Mạc Phàm trong mắt dùng mình càng đậm chút. Ta ý nghĩa là, thiên địa nguyên thạch ngươi không mang được, các người nhà Mị Dạ Mộ Tổ một cái Bạch gia người phụ nữ cũng đừng nghĩ mang đi, bởi vì là ta sẽ giết ngươi. Ngươi nhà Mị Dạ Mộ Tổ dám đánh Bạch gia chú ý, tới 1 tên ta giết 1 tên, tới 2 cái ta giết 1 đôi, các người toàn tới, ta diệt các người nhà Mị Dạ Mộ Tổ nhất tộc. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, lạnh lùng nói, giọng lạnh như băng, để cho chung quanh nhiệt độ thông suốt run lên. Mị Dạ Mộ Tổ quả cũng không tức giận, ngược lại khinh thường cười một tiếng, hướng Mạc Phàm đi mấy bước. Ta vốn lấy là Mạc tiên sinh là Mạc đại sư học trò, sẽ thông minh một ít. Không nghĩ tới ngươi cùng những thứ khác cây người nọ như nhau ngu xuẩn, muốn giết ta, sư phụ ngươi tới có lẽ còn có thể, ngươi kém xa, còn như muốn tiêu diệt chúng ta nhà Mị Dạ Mộ Tổ, ngươi lấy là chúng ta nhà Mị Dạ Mộ Tổ là các người hoa hạ những cái kia rắc dưới gia tộc sao. Sư phụ ngươi Mạc Đại Sư đến ta nhà Mị Dạ Mộ Tổ, cũng là có đi mà không có về. Mạc Phàm mặc dù cách dùng thuật phá hắn âm dương nhãn, nhưng là âm dương thuật chẳng qua là hắn tất cả thành tựu trong yếu nhất hạng nhất, hắn mạnh nhất vẫn là nhà Mị Dạ Mộ Tổ truyền thừa từ giang hộ thời đại kiếm thuật. Kiếm thuật hắn cộng thêm yêu đao thôn chính, giết chết Mạc Phàm cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thật giống như nghe được một cái thiên đại cười nhạo như nhau. Tống Minh Huy nói hắn là Mạc đại sư học trò, cái này Mị Dạ Mộ Tổ quả một chút cũng không nghi ngờ, thật lấy là hắn là Mạc đại sư học trò. Như vậy chỉ số thông minh lại luôn miệng nói người hoa ngu xuẩn. Ở hắn trong mắt, Mị Dạ Mộ Tổ quả hay cùng người say rượu nói người khác uống say, kẻ ngu nói người khác mới là người ngu như nhau. Xem ra, ta thật có cần phải ở giết ngươi sau đó, đi một chuyến Nhật Bản. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng nói. Hắn giết Mỹ Dạ Mộ Tổ qua, nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ hơn phân nửa không biết từ bỏ ý đồ. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả đối với gia tộc mình như thế tự tin, lại có thể để cho hắn có đi mà không có về, hắn có cái gì đạo lý không đi thử một lần. Mỹ Dạ Mộ Tổ qua lắc đầu cười một tiếng, tựa hồ đối với Mạc Phàm mất đi kiên nhẫn. Nếu Mạc Tiên Sinh gấp như vậy đi chết, vậy ta sẽ để cho Mạc Tiên Sinh kiến thức một chút người rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Nói xong, hắn trong hai mắt thông xuất hiện lên một đen một trắng hai luồng quang. Giết hắn. Hắn trầm giọng ra lệnh. Lời vừa nói ra, Mạc Phàm trong ngực nguyên bản ngủ say Tống Tử Duyệt bỗng nhiên mở mắt ra, con ngươi cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ quả vậy một đen một trắng. Tống Tử Duyệt ánh mắt đông lại một cái trên thân đao tràn đầy diêm dúa hoa văn đoàn đao, bị nàng từ cái tay còn lại trong vô căn cứ rút ra. Ủ màu đen thân đao tản ra nồng nặc yêu khí, ở dưới ánh trăng lóe lên màu đỏ như máu ánh sáng, trực tiếp đâm vào Mạc Phàm trên hậu tâm. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Sắc mặt đi theo một mảnh ảm đạm vô cùng, nhìn về phía Tống Tử Duyệt một cái. Tống Tử Duyệt bóng người thoáng một cái, bén nhạy như linh miêu như nhau, vọt đến một bên, trong mắt lóe quỷ dị ánh mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đao nô. Mạc Phàm môi khẽ mở, khạc ra hai chữ. Mỹ Dạ Mộ Tổ qua gặp Tống Tử Duyệt được như ý, đắc ý cười một tiếng. Tống Tử Duyệt giúp nàng bắt được yêu đao thôn chính sau đó, vì phòng ngừa bị yêu dao cắn trả. Nàng hiến tế Tống Tử Duyệt linh hồn, thành là thôn chính Đao Nô, hắn thành thôn chính chủ nhân, cũng là Tống Tử Duyệt chủ nhân chủ nhân. Hắn bây giờ dù là để cho Tống Tử Duyệt cùng một ăn xin cái đi ngủ, Tống Tử Duyệt cũng không biết nếp nhăn nửa điểm chân mày. Không sai, như thế nào, bị người sau lưng thọt đao mùi vị không dễ chịu chứ. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, lặng lẽ mà không nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ qua gặp Mạc Phàm không nói lời nào, sắc mặt vẻ đắc ý nồng hơn. Nếu như ngươi cảm thấy cái này một dao còn chưa đủ, ta lại để cho ngươi kiến thức một chút ngươi cùng ta phát hiện. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả nói xong, thân thể thoáng một cái, hai cái giống nhau như lúc Mỹ Dạ Mộ Tổ quả đồng thời xuất hiện. Hai cái Mỹ Dạ Mộ Tổ quả phân biệt hướng hai bên trái phải đi tới, đến mức, thì có một cái Mỹ Dạ Mộ Tổ quả xuất hiện. Không bao lâu, ước chừng 49 cái Mỹ Dạ Mộ Tổ quả vây quanh Mạc Phàm lượn quanh thành hình một vòng tròn. Mỗi một cũng một bộ võ sĩ sắp xếp, ăn mặc một kịch, giữa eo mang hai cây dài ngắn không đồng nhất võ sĩ dao. Trừ trang phục bên ngoài, dung mạo, hơi thở vậy độc nhất vô nhị, căn bản phân biệt không ra cái đó là thật cái đó là giả Mỹ Dạ Mộ Tổ quả. Tranh, 49 cái Mỹ Dạ Mộ Tổ quả đồng thời rút ra giữa eo trường đao. Dao dài hai thước hai tấc, sáng như tuyết thân đao có khắc tương tự răng rồng vậy màu đen hoa văn. Theo trường đao bị rút ra, một đoàn ngọn lửa màu đen từ thân kiếm hiện lên, gần như yêu dị sắc bén hơi thở hướng Mạc Phàm đè đi. Rõ ràng không có chém về phía Mạc Phàm lá rơi dưới chân đồng loạt bể tan cảnh, giống như là bị mũi kiếm chém qua như nhau. Mạc tiên sinh, ngươi là mình đem thiên địa nguyên thạch giao ra, vẫn là ta đem ngươi chém thành mảnh vỡ sau đó, tự mình tới cầm đâu? 49 cái Mỹ Dạ Mộ Tổ quả đồng thời cười nói, thanh âm nối thành một mảnh. Mạc Phàm nhìn lướt qua Mỹ Dạ Mộ Tổ quả, khỏe miệng cong ra lau một cái cười nhạt cho. Đây chính là ngươi bản lãnh, các người nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ cũng không quá như vậy. Lời nói rơi xuống, 49 cái Mỹ Dạ Mộ Tổ quả thần sắc đồng thời biến đổi. Chương 748, đủ để kiêu ngạo kiếm thuật. Cái này, không chỉ có Mỹ Dạ Mộ Tổ quả thần sắc lộ vẻ xúc động, Tống Tử Duyệt cũng là che miệng sững sốt một chút. Liền gặp Mạc Phàm khẽ mỉm cười. Thân thể càng ngày càng nhạt, cuối cùng biến thành một cây cọc gỗ, Tống Tử Duyệt thanh kia hắc dao liền thả đâm vào cọc gỗ phía sau. Mạc Phàm hơi thở, đi theo toàn bộ biến mất. Đây là nhẫn thuật, thế thân thuật. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt hung ác xuống. Đây là nhẫn thuật trong thường thấy nhất một loại, lấy vật chung quanh biến ảo thành mình hình dáng, lừa gạt kẻ địch, hơn nữa chịu đựng công kích của địch nhân. Cho nên nói Tống Tử Duyệt đâm chúng cũng không phải là Mạc Phàm, mà là Mạc Phàm thế thân. Mạc Phàm thoát khỏi hắn tỉ mỉ bố trí cả bẫy, đã để cho hắn rất giật mình, không nghĩ tới Mạc Phàm lại còn biết nhẫn thuật. Chốc lát, Mỹ Dạ Mộ Tổ quả sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường. Đông Hải Mạc Đại Sư thật là lợi hại, dạy ra Mạc Tiên Sinh như vậy bác học đa tài học trò, lại ngay cả chúng ta Nhật Bổn nhẫn thuật cũng biết, xem ra muốn dùng thuật pháp lừa gạt Mạc tiên sinh không có dễ dàng như vậy. Mỹ Dạ Mộ Tổ Quả lộ ra một tia vẻ thận trọng nói, hắn trên mặt anh Tuấn lại cũng không có trước khi khinh thường. Cái này Mạc Phàm, tựa hồ so hắn nghĩ lợi hại hơn một chút. Trên mặt hồ, Mạc Phàm không để ý đến Mỹ Dạ Mộ Tổ Quả. Tống Tử Duyệt bị người dùng thuật pháp khống chế, hắn há sẽ không nhìn ra. Muốn dùng thuật pháp lừa gạt hắn ánh mắt, hỏi trước một chút hắn ánh mắt có đáp ứng hay không. Ta xa xa không phải các người nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ có thể tưởng tượng được, càng không phải là loại người này có thể tưởng tượng được, mở mắt ra nhìn cho thật kỹ đi. Mạc Phàm nhàn nhạt nói. Hả? Mỹ Dạ Mộ Tổ quả sắc mặt tái biến. Theo Mạc Phàm rơi xuống, Mạc Phàm biến mất hơi thở xuất hiện lần nữa, lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt. 49 cái Mỹ Dạ Mộ Tổ quả xoay chuyển ánh mắt, đồng loạt hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Một cái Mạc Phàm xuất hiện ở trên mặt hồ. Đối diện hồ đứng, sau lưng một luân phiên mặt chắn lên cao, giống như thần linh như nhau, mặt trăng đều được hắn nện. Một khắc sau, trong đó 9 cái Mỹ Dạ Mộ Tổ quả ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía trên một thân cây, một cái khác Mạc Phàm đứng ở phía trên. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm bóng người không ngừng thoáng hiện. 81 cái Mạc Phàm xuất hiện ở Mỹ Dạ Mộ Tổ quả bốn phía, mỗi một hơi thở cũng giống nhau như lúc, trong tay đều cầm có kiếm hình khí binh, khí định thần nhàn diễn cảm. Tựa hồ không có đem hết thể coi ra gì. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, hắn mượn 4 cái nhà nô tranh thủ được thời gian, ở chung quanh bố trí âm dương trận. Tới một cái, phòng ngừa Mạc Phàm chạy trốn hoặc là đưa tin cho Mạc Đại Sư, dẫu sao hắn muốn luyện hóa thiên địa nguyên thạch mới có thể cùng Mạc Đại Sư sánh vai, ở chỗ này trước hắn phải bảo đảm không bị Mạc Đại Sư đánh chết mới được. Thứ hai, có cái này âm dương trận ra chỉ hắn mới có nhiều như vậy phân thân. Ai biết Mạc Phàm không chỉ có dùng trận pháp, liền huyễn hóa ra so hắn càng nhiều hơn phân thân. Cái này, hắn ánh mắt đung đưa chốc lát, khiếp sợ liền bị vẻ sát ý lẫm nhiên ánh sáng lạnh lẽo thay thế. Hắn mặc dù am hiểu nhất cũng không phải là thuật pháp, nhưng là thuật pháp toàn phương mặt bị một cái cây người nọ áp chế, điều này cũng làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Rất tốt, rất lâu không có ai để cho ta nghiêm túc, nhất là cây người nọ, ngươi là mấy năm này tới nay cái đầu tiên. Có thể chết ở ta nghiêm túc kiếm thuật hạ, ngươi hẳn cảm thấy vui mừng. Nói xong, hắn lại cũng không có cùng Mạc Phàm nói nhảm. 49 cái bóng người một tay cầm dao, trong tay trường đao trên không trung vây quanh hắn vẽ một vòng tròn, cuối cùng gánh ở hắn sau lưng. Hắn lại chân một bước hướng bên phía sau quạt đi, thân thể hơi cong, ánh mắt run lên. Cư hợp nhất chữ. Thanh âm rơi xuống, 49 cái bóng người liền từ tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại đã đến 81 cái Mạc Phàm bên cạnh. Trường đao ở dưới ánh trăng thoáng hiện ánh sáng sáng chói, thẳng tắp ở trong không khí vạch qua, tạo thành một cái lớn bằng sợi tóc thụ một chữ, từ Mạc Phàm đỉnh đầu hướng xuống chém tới. Cái này dao còn không có rơi xuống, đao phong nhất thời tung lên, trong không khí thật giống như tràn đầy sắc bén nhất dao mảnh như nhau, sắc bén để cho đầu người phát tê dại. Một bên, Tống Tử Duyệt vốn là không có ở đây ánh đao trong phạm vi. Nhưng là nàng chân lộ ở bên ngoài trên da, từng đạo vết thương thật nhỏ không ngừng xuất hiện, giọt máu toát ra. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn một cái chém tới trường đao, lắc đầu cười một tiếng. Đây cũng là ngươi một lần cuối cùng nghiêm túc. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả lại dám để cho bạch gia người phụ nữ thành là sinh sản công cụ, hắn tối nay phải chết, không có ngoại lệ. Đó là ngươi căn bản không hiểu ta, càng không được rõ ta nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ kiếm thuật. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả khỏe miệng hiện lên lau một cái tà cười, không cho là đúng cười nói. Tại Nhật Bản nếu như có người không biết bọn họ nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ kiếm thuật, đó nhất định là người kia cuộc sống ở tầng dưới nhất, không có tư cách biết bọn họ kiếm đạo thế gia Mỹ Dạ Mộ Tổ. Cho dù là ở trên thế giới võ đạo thế gia bên trong, bọn họ nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ kiếm thuật cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Muốn bái nhập bọn họ nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ học kiếm người hãy cùng muốn cùng Lý Tiểu Long học hoa hạ công phu như nhau nhiều. Bất đồng chính là, khinh thị hoa hạ công phu người rất nhiều, nhưng là từ không có dám nói nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ kiếm thuật là động tác võ thuật đẹp. So với người bình thường đánh nhau quả thật nhiều một chút kỹ xảo ở bên trong, bất quá cũng chỉ là phàm nhân võ học thôi. Mạc Phàm cười nhạt nói, Mỹ Dạ Mộ Tổ quả có thể đem đao khí thu liễm đến trên lưới đao. Hóa thành so lưới đao nhỏ hơn sắc bén hơn tồn tại, quả thật đáng quý. Trên trái đất có thể thành là một đại tông sư, nhưng là loại kỹ xảo này có thể vào hắn bất tử y tiên pháp nhãn. Làm cho đùa. 81 cái bóng người đồng loạt nâng lên cánh tay, trong tay khí binh hời hợt hướng Mị Dạ Mộ Tổ Quả trong tay trường đao chọn đi. Mị Dạ Mộ Tổ Quả nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt dữ dằn. Ở Mạc Phàm trong mắt, bọn họ nhà Mị Dạ Mộ Tổ tại Nhật Bản dẫn lấy làm hánh diện kiếm thuật cũng chỉ so rách dưới đáng tiền một chút, cái này hắn không cách nào tiếp nhận. Nhìn dáng dấp chỉ có để cho ngươi giết ngươi, ngươi mới sẽ biết chúng ta nhà Mị Dạ Mộ Tổ lợi hại. Hắn vốn là không có đánh coi là nhất định phải giết chết Mạc Phàm, Mạc Phàm ở hắn trong mắt bất quá là Đông Hải Mạc Đại Sư học trò. Chỉ cần Mạc Phàm giao ra thiên địa nguyên thạch, hắn thì sẽ không đem Mạc Phàm như thế nào, nhiều nhất đem hắn khốn ở nơi này âm dương trận bên trong mấy ngày. Nói không chừng, hắn còn biết đem Tống Tử Duyệt lưu lại hầu hạ Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm như vậy khinh thị bọn họ nhà Mị Dạ Mộ Tổ kiếm thuật, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Không có ai có thể làm nhục bọn họ nhà Mị Dạ Mộ Tổ không chết, nhất là cây vậy heo, càng đáng chết hơn. Ý niệm động một cái, trên tay lực đạo lại tăng thêm mấy phần, trường đao thông suốt chầm xuống, chém ở Mạc Phàm khí binh lên. Ken một tiếng, Mị Dạ Mộ Tổ quả trường đao giống như cắt đậu hủ như nhau, đem Mạc Phàm kiếm trong tay hình khí binh chặt đứt, trường đao thế như trẻ tre như nhau chém về phía Mạc Phàm. Mị Dạ Mộ Tổ quả khỏe miệng vi tiểu. Tựa hồ cũng không gấp trước giết chết Mạc Phàm, trường đao hơi ngừng, treo ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Mạc tiên sinh, ngươi bây giờ còn cảm thấy chúng ta nhà Mị Dạ Mộ Tổ kiếm thuật chẳng qua là phàm trần võ học sao? Mạc Phàm không phải nói bọn họ nhà Mị Dạ Mộ Tổ kiếm thuật rất giống nhau, hắn khí binh tùy tiện liền bị bọn họ nhà Mị Dạ Mộ Tổ kiếm thuật chặt đứt, cùng trước mặt cho Mạc Phàm một cái tát như nhau. Sắc bén lưỡi đao hạ, Mạc Phàm trên mặt không gặp nửa điểm rung động. Vẫn lạnh nhạt như cũ như Thái Sơn, mưa gió không núp nhích. Có thể chặt đứt không khí, các người nhà Mị Dạ Mộ Tổ kiếm thuật quả thật đủ tại Nhật Bản nêu cao tên tuổi. Mạc Phàm gật đầu một cái nói, lần nữa sửa lại đối với nhà Mị Dạ Mộ Tổ kiếm thuật bằng vào. Hắn nói chưa dứt lời, những lời này vừa ra miệng, Mị Dạ Mộ Tổ quả trên mặt anh Tuấn hung ác nhất thời có thể vặn ra nước. Chương 749, cho ngươi, dám muốn sao? Mạc Phàm. Ta tối nay phải giết ngươi. Mị Dạ Mộ Tổ quả chân mày vặn thành một chữ lửa, giận dữ hét. Mạc Phàm nhìn như đang khen bọn họ, thật ra thì nhưng là nói bọn họ nhà Mị Dạ Mộ Tổ kiếm thuật chỉ có thể chặt đứt không khí. Cái này cùng trên mặt nổi này hắn ăn một khối kẹo, kéo bên trong nhưng tất cả đều là cứt như nhau. Hắn đường đường nhà Mị Dạ Mộ Tổ đại thiếu, lớn như vậy vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy qua. Cho dù là Nhật Bản đức cao vọng trọng trưởng giả, vừa nghe đến hắn họ Mị Dạ Mộ Tổ, cũng biết đối với hắn vô cùng cung kính. Chính là một cái Mạc đại sư học trò, vậy dám như vậy làm nhục hắn. Chết! Vâng! Ngọn lửa màu đen từ trên người hắn và trên thân đao tách thả ra đứng lên, như trong lòng hắn hừng hực cháy lửa giận như nhau. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, hắn khí binh chính là tự thân linh khí ngưng tụ, cho dù là xe bọc thép cũng có thể chạm phá. Nếu như không phải là Mị Dạ Mộ Tổ quả kiếm thuật cực kỳ ngưng tụ, so lưới đao còn mỏng còn sắc bén, căn bản chém không ngừng hắn khí binh. Như vậy kiếm thuật, quả thật đủ Mị Dạ Mộ Tổ quả kiêu ngạo. Bất quá, Mị Dạ Mộ Tổ quả tựa hồ xem nhẹ hắn khí binh, đem hắn khí binh làm chân chính không khí. Nếu không, hẳn sẽ không như thế nổi giận. Được rồi, ngươi sẽ biết ngươi rốt cuộc ngu xuẩn. Mạc Phàm vậy lười được giải thích, gợn sóng không sợ hay nói. Tối nay không đem ngươi bằm thây vạn đoạn, ta liền không họ cung bản. Mị Dạ Mộ Tổ quả giận dữ hét. Nhị thiên nhất lưu, sao rơi? Tiếng Nhật từ hắn trong miệng khạc ra. Cổ tay hắn chấm xuống, đình trệ ở Mạc Phàm đỉnh đầu trường đao từ trên trời giáng xuống sao rơi như nhau hướng xuống chìm xuống, ngọn lửa màu đen như yêu quái cái đuôi như nhau ở phía sau kéo lao dài. Uy nghiêm sắc bén ý lần nữa sôi trào, không chỉ không có bởi vì là mới vừa rồi dừng lại mà yếu bớt. Ngược lại mạnh rất nhiều. Giống như trời đất rõ ràng đã bị đóng băng, bỗng nhiên lại nổi lên thấu xương nhanh như gió. Mạc Phàm mặt không đổi sắc, thật giống như không có cảm giác tựa như được. Hắn không có lại rút kiếm, chẳng qua là hai ngón tay như trích tinh vậy, hướng Mị Dạ Mộ Tổ quả yêu đào thôn chính kẹp đi. Mị Dạ Mộ Tổ quả ánh mắt híp lại, ngọn lửa màu đen dưới có chút mặt dữ tợn lên khỏe miệng vi tiểu. Yêu đào thôn chính mặc dù bị gọi là yêu dao. Một mặt là bởi vì là bên trong phong ấn một đầu yêu quái. Cái này yêu quái có thể để cho người phát huy ra vượt xa bình thường thực lực, cho dù là người bình thường bắt được cũng có thể giết chết trúc cơ đỉnh phong kiếm khách. Có lợi cũng có khuyết điểm, đầu này yêu quái để cho người thực lực đại tăng đồng thời, cũng biết khống chế người cầm kiếm thần trí, để cho người cầm kiếm giết chết càng nhiều người hơn. Yêu đao thôn chính mỗi lần xuất hiện, cũng đi đôi với một tràng, thậm chí là mấy trận tàn sát, người cầm kiếm người bên người toàn bộ bị giết chết. Ở một phương diện khác, cái này đem dao chân thực quá sắc bén gần như yêu dị, vậy sắc bén đến Nhật Bản rất nhiều danh nhân cũng chết tại đây đem yêu trên đao. Trong đó bao gồm tổ cựu gạ họa Mạc Phủ thời kỳ, nhà tổ cựu gạ họa Tin Khang cùng với nhà tổ cựu gạ họa Khang phụ thân các người. Bởi vì là nó sắc bén, cái này đem dao bị nhà tổ cựu gạ họa gọi là đặc biệt quấy phá nhà tổ cựu gạ họa yêu vật, khiến cho yêu tên văn hoa. Cho dù không có thôn chính, hắn cũng có thể dùng một cái kiếm gỗ đem cao cấp hợp kim chặt đứt, đem một ít thể thuật đại sư tùy tiện nổ thành mấy chục khối. Bây giờ, sắc bén dao cộng thêm hắn nhà mì giả mổ tổ kiếm thuật, có thể nói đem sắc bén phát huy đến trình độ cao nhất. Mạc Phàm lại dám dùng ngón tay tới đón kiếm hắn, thật là không biết sống chết. Ta trước cắt tay ngươi, để cho thôn chính nếm thử một chút ngươi máu tươi. Mì giả mổ tổ quả hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Thôn chính tựa hồ cảm giác được mì giả mổ tổ quả ý tốt, thân đao thông suốt sáng lên, ngọn lửa màu đen lại thịnh vượng rất nhiều, dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Mạc Phàm chẳng qua là cười một tiếng, ngón tay lên ngũ thải quang mang sáng lên, nhẹ nhàng kẹp một cái. Một cái vô cùng sắc bén dao và hai ngón tay chẳng qua là chớp mắt một cái, liền tiếp xúc chung một chỗ. Vâng! Thật giống như thành ngày ngày thuốc nổ bị đốt vậy, ngưng tụ đến mức tận cùng lực lượng ầm ầm nổ tung. Một tiếng vang thật lớn, để cho người màng nhĩ đau nhức. Mạc Phàm và mì giả mổ tổ quả mặt đất dưới chân ầm ầm bể tan cảnh. Như mạng nhện vậy vết nước hướng bốn phía lan tràn đi. Mãnh liệt sức lực gió như bão quá cảnh như nhau, đi theo tung lên, cắt bay đá chạy, cây cối hoa cỏ xanh lá cây cối nổ tận gốc. Cách đó không xa, một cái đen trắng hai màu âm dương trận pháp sáng lên, giống như một cái màn sáng như nhau bao phủ chung quanh 100 mét địa phương. Tàn phá bừa bãi năng lực ba và sức lực gió đụng ở phía trên, màn sáng kịch liệt lắc lư mấy cái, thật giống như tùy thời cũng biết bị xé rách như nhau. Cuối cùng hay là đem xong chấn động và sức lực gió chặn. Vậy thật may có cái này âm dương trận pháp ở đây, nếu không thanh thế lớn như vậy toàn bộ Đại học Đông Hải cũng biết sôi trào. Màn sáng trung ương, trường đao và Mạc Phàm hai ngón tay ngay tức thì liền phân ra thắng bại. Mạc Phàm trên tay ngũ thải quang mang thông suốt lớn thả, thôn chính trên đao ngọn lửa đen mặc dù cường thịnh, chẳng qua là không tới 10% giây thời gian liền bị ngũ thải quang mang chìm ngập, giống như là đêm tối gặp phải ánh mặt trời như nhau. Vo ve kim loại chấn động thanh âm vang cái không ngừng. Mạc Phàm ngón tay hoàn hảo không tổn hao gì, yêu đao thôn chính đàng hoàng bị Mạc Phàm kẹp ở trong tay, căn bản nhúc nhích không được. Mỹ dạ mổ tổ quả trên mặt, nụ cười dữ tợn nhất thời cứng ngắc xuống, giống như là đàng cao hứng trên đầu bị người hung hăng phá cả người ô 7-8 đen nước đá như nhau, trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Kiếm thuật hắn và yêu đao thôn chính, vô luận loại nào cũng có thể tùy tiện chặt đứt Mạc Phàm tay. Hai người chung vào một chỗ, lại là tuyệt không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Nhưng mà, hai người này tổ hợp lại bị Mạc Phàm hai cái tay chỉ ung dung tiếp theo. Cái này, làm sao có thể? Mỹ dạ mổ tổ qua ánh mắt tĩnh được thông tròn, nhìn chằm chằm Mạc Phàm ngón tay lắc đầu nói. Mạc Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải Mạc Đại Sư học trò. Hắn sư phụ nước Nhật Bản Đại Âm Dương Sư một trong An Bồi Cửu Trọng. Phụ thân hắn thế giới nổi danh đại thiên tài kiếm Mỹ Dạ Mổ Tổ Tạ Kẻ Si, hai người đều là tại thiên bảng lên nổi danh người, bọn họ cũng có thể bằng vào ngón tay tiếp hắn một kiếm. Nhưng là, bọn họ đều là cùng Mạc Đại Sư một cấp bậc người. Mạc Đại Sư học trò, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Ta có cùng ngươi nói qua ta là Mạc Đại Sư học trò sao? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Mỹ Dạ Mổ Tổ quả một cái nói. Mỹ dạ mổ tổ quả mí mắt trợt một bản, ánh mắt lắc lư mấy cái, kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Ngươi là Đông Hải Mạc Đại Sư. Hắn trước kia cũng có hoài nghi tới Tống Minh Huy mà nói, nhưng là cũng không có đem Mạc Phàm đi Đông Hải Mạc Đại Sư trên mình muốn. Dẫu sao có thể vào thiên bảng người, đều là tất cả nước người thực lực mạnh nhất. Coi như tuổi tác không phải hắn sư phụ như vậy, đã là tuổi thất tuần, vậy chí ít cùng hắn phụ thân tuổi tác không sai biệt lắm. Ai có thể nghĩ qua, danh chấn hoa hạ Đông Hải Mạc Đại Sư, lại cùng hắn tuổi tác tương đương, thậm chí so hắn còn nhỏ hơn một chút. Nếu biết, thiên địa nguyên thạch ta cho ngươi, dám muốn sao? Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, ngón tay lắc một cái, hờ hứng hỏi. Keng. Kim loại gãy lịa thanh âm vang lên. Vết nước từ Mạc Phàm ngón tay và yêu đao thôn chính tiếp xúc địa phương xuất hiện, cực nhanh hướng thân đao hai bên lan tràn đi, lên tới mũi đao xuống đến cán đao. Trong chớp mắt, trong truyền thuyết yêu đao thôn chính toàn bộ biến thành một đoạn chặn kim loại mảnh vỡ, rơi xuống đất. Vậy 49 cái mỹ giả mổ tổ quạ bên trong, trong đó 48 cái phát ra 33 thanh âm, biến mất không gặp. Còn dư lại một cái mỹ giả mổ tổ quạ mặt xám như cho tàn, trên tay từng đạo vết thương sâu thấy tới xương, máu tươi giàn rùa. Chương 750, mỹ giả mổ tổ quạ chết. Đạp đạp. Mỹ giả mổ tổ quạ hướng lui về phía sau mấy bước, vô cùng khiếp sợ nhìn trên đất mảnh vỡ. Mỹ giả mổ tổ quạ nắm quả đấm, hung tợn nhìn về phía Mạc Phàm. Hắn phí hết lớn công phu mới lấy được cái này đem yêu đao thôn chính, chỉ như vậy bị Mạc Phàm làm hỏng. Mạc đại sư, ngươi, Bạch gia người phụ nữ ngươi còn muốn dùng để làm sinh sản công cụ sao? Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, 81 cái bóng người toàn bộ hướng mỹ dạ mổ tổ quạ đi tới. Mỹ dạ mổ tổ quạ gặp Mạc Phàm đi tới, chân mày hơi chăm chú, trong mắt lộ ra vẻ bối rối vẻ. Mạc đại sư, ngươi muốn làm gì? Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, căn bản không có bị mỹ dạ mổ tổ quạ nói ảnh hưởng. Mỹ dạ mổ tổ quạ vốn là có thể được thiên địa nguyên thạch, có thể tuổi còn trẻ liền đến tiên thiên đỉnh cấp, thậm chí là kim đăng kỳ, thành là chân chính người tu tiên. Nhưng là hắn lại đánh Tuyết Nhi đám người chủ ý, còn muốn để cho Tuyết Nhi thành là nhà mỹ dạ mổ tổ sinh sản công cụ, hắn cái gì cũng đừng nghĩ lại đạt được. Ta nói qua, ta sẽ giết ngươi. Mạc Phàm nói. Mỹ dạ mổ tổ quạ thần sắc biến đổi, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Mạc Phàm là Mạc đại sư, hắn không có bất kỳ có thể là Mạc Phàm đối thủ. Nhưng là, hắn thân là nhà mỹ dạ mổ tổ thiếu chủ, vẫn chưa tới 20 tuổi thì có tiên thiên cấp bậc tu vi, hơn nữa vũ pháp song tu, ngày sau tuyệt đối rất có triển vọng, cũng không muốn chết như vậy. Mạc đại sư, ta quả thật mạo phạm ngươi, nhưng ngươi là cao thủ trên thiên bảng, không biết liền điểm này độ lượng cũng không có. Muốn giết ta đi. Liên bởi vì là ta thực lực cao hơn cùng ngươi, liền không thể giết ngươi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Ở chúng ta nước Nhật Bản, ở lúc trước Trung Quốc, cường giả là sẽ không giết chết không có lực phản kích kẻ địch. Mỹ dạ mô tổ quà nghiêm trang nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi kiểu, cười nhạt nhìn Mỹ dạ mô tổ quà. Cái này Mỹ dạ mô tổ quà không tính là thông minh, nhưng giàu hoạt rất, hơn nữa còn vô sỉ rất. Mỹ giả mổ tổ quả ở hắn trong mắt chẳng qua là một con kiến hôi, giết cùng không giết mỹ giả mổ tổ quả cũng lật không dậy nổi cái gì đặt sóng, hắn quả thật không cần thiết nhất định giết chết mỹ giả mổ tổ quả. Nhưng mà, các người trong thời gian chiến tranh tàn sát liền mấy trăm ngàn tay không tấc sắt người Hoa chứ? Mạc Phàm hỏi, mỹ giả mổ tổ quả lại dám nói người Nhật không giết người yếu, hắn thật hết ý kiến. Mạc Đại Sư hiểu lầm, đây chẳng qua là các người biên soạn lịch sử. Chúng ta Nhật bổn võ sĩ là không biết làm như vậy cấp thấp sự việc, Mạc đại sư không nên bị những thứ này không thứ chân thật nói gạt. Mỹ dạ mô tổ quạ sắc mặt trầm xuống, liền vội vàng giải thích. Ha ha, không thứ chân thật. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Ngươi biết ta tại sao hao phí linh khí, huyễn hóa ra nhiều như vậy phân thân sao? Tại sao? Mỹ dạ mô tổ quạ nhìn chung quanh 81 cái ánh mắt bất thiện Mạc Phàm, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ cảm giác xấu. Bất quá vẫn là nghi ngờ hỏi. Ta tử vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị đem ngươi chém thành trăm ngàn khối, bây giờ ta phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mạc Phàm ánh mắt run lên, khí binh lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Nếu như mỹ giả mổ tổ quả không có ở đây hắn nơi này cưỡng từ đoạt lý, hắn còn biết lưu mỹ giả mổ tổ quả một toàn thây. Bây giờ, hay là để cho mỹ giả mổ tổ quả đi gặp quỷ đi đi. Mỹ giả mổ tổ quả con ngươi co giúp một cái. Mặt không còn chút máu. Mạc đại sư, ta là nhà mỹ giả mổ tổ thiếu chủ, ta phụ thân đại nhân và ta sư phụ đều là thiên bảng cao thủ, ngươi ở Hoa Hạ giết ta, bọn họ nhất định đem trách nhiệm đẩy tới Bạch gia trên mình, sẽ diệt Bạch gia, ngươi đừng muốn lấy được Bạch tiểu tuyết. Mỹ giả mổ tổ qua hét. Ta nói, các người nhà mỹ giả mổ tổ tới một người chết một người, tới hai cái chết hai cái, bỏ mặc hắn tại thiên bảng vẫn là địa bảng. Mạc Phàm thật giống như không nghe được tựa như nói. Dùng nhà mỹ dạ mổ tổ uy hiếp hắn, thật hữu dụng. Nếu như hai người không đến thì thôi, tới hắn vừa vặn dùng kiếm hắn thử một lần trên trái đất thiên bảng nước bao sâu. Tay hắn dậy kiếm rơi, 81 đao khí binh như trăng hoa như nhau, nổ ngang tạo thành một cái lưới lớn hướng Mị Dạ Mộ Tổ quả chém tới. Cực lớn áp lực, như trời sập xuống tựa như, hướng Mị Dạ Mộ Tổ quả đè đi. Mị Dạ Mộ Tổ quả chân mày chặt vặn, ánh mắt không ngừng chuyển động, rơi vào cách đó không xa, thân thể co lại thành một đoàn tống tử duyệt trên mình. Tới đây, hắn ánh mắt dữ dằn, mấy đạo hắc khí theo hắn ý niệm hiện lên tống tử duyệt trắng non trên cánh tay. Hắn dùng sức kéo một cái, ung dung đem tống tử duyệt kéo vào trong ngực, ngăn ở mình trước người. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tống tử duyệt trên mặt đều là vẻ hoảng sợ kêu lên. Mạc Phàm, tống tử duyệt phụ thân nhưng mà thủ hạ ngươi, ngươi nếu là xuống đi tay, liền đem chúng ta toàn bộ đều giết đi, không hạ thủ được liền thả ta đi, ta bảo đảm 10 năm bên trong lại nữa tới hoa hạ. Mỹ Dạ Mộ Tổ qua một cái tay chặt chặt bấm tống tử duyệt cổ, âm hiểm cười nói, trong mắt lau một cái nanh sắc thoáng qua. Mạc Phàm dám cướp hắn thiên địa nguyên thạch, hủy hắn binh khí, còn đối với hắn ra tay, cùng hắn trở về Nhật Bản, nhất định phái người diệt Mạc ra, để cho Mạc Phàm biết bọn họ nhà Mỹ Dạ Mộ Tổ không phải dễ trêu như vậy. 10 năm, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không về được Nhật Bản. Mạc Phàm căn bản không có để ý tới Mỹ Dạ Mộ Tổ quả mà nói, khí binh ánh sáng lớn thả hướng Mỹ Dạ Mộ Tổ quả và Tống Tử Duyệt chém tới. Mạc Đại Sư, ngươi thật là ác độc độc, lại liền Tống Tử Duyệt cũng không buông tha. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả vẻ mặt ngẩn ra, giận dữ hét. Hắn vốn lấy là sẽ phỏng đoán và Tống ra quan hệ, không nghĩ tới Mạc Phàm như thế vô tình. Ở ta trước mặt, muốn sống không thể nào, muốn chết vậy không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm hờ hững nói. 81 đạo khí binh dẫn đầu rơi vào Tống Tử Duyệt trên mình, thật giống như qua ánh mặt trời chiếu ở Tống Tử Duyệt trên mình như nhau, từ Tống Tử Duyệt trên mình vạch qua, không có nửa điểm tổn thương. Nhưng là, đến Mỹ Dạ Mộ Tổ quả trên mình, khí binh ngay tức thì hàm quang bắn ra bốn phía đứng lên. Phốc xích phốc xích, 81 đạo khí binh toàn bộ chém ở Mỹ Dạ Mộ Tổ quả trên mình. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả thân thể run lên, vung lỏng Tống Tử Duyệt. Hai người họ mắt kinh ngạc nhìn xem Tống Tử Duyệt, lại nhìn xem tay mình cánh tay, từng đạo lưới cách vậy huyết tuyến từ hắn ra chậm chạp hiện lên, mỗi khối cũng chỉ có lớn chừng móng tay. Giống nhau khí binh, Tống Tử Duyệt không có sao, hắn lại toàn bộ bị chém đến. Mạc Phàm, ngươi không muốn để cho Tống Tử Duyệt chết, đừng hòng, coi như ta chết, cũng phải kéo nàng cùng nhau. Mỹ Dạ Mộ Tổ quả gần như nổi điên nói. Hắn năm ngón tay nắm chặt, vong trạng hắc khí từ Tống Tử Duyệt trên mình hiện lên. Yêu đao thôn chính trạng, nhưng là trong kiếm yêu linh vẫn còn ở, hắn vẫn là Tống Tử Duyệt chủ nhân chủ nhân. Hắn muốn cho Tống Tử Duyệt chết, bất quá là một cái ý niệm sự việc. Ta nói, ở ta trước mặt muốn sống không thể nào, muốn chết vậy không có dễ dàng như vậy, sống chết không khỏi ngươi, à. Mạc Phàm trong mắt tinh quang trước mắt. Muốn ở hắn bất tử y tiên trước mặt giết chết Tống Tử Duyệt, làm hắn là không khí sao. Bất đồng yêu linh đem Tống Tử Duyệt giết chết, hắn trong mắt tinh quang như lửa cự như nhau tách thả ra, thần thức như nước thủy triều như nhau tùy ý ra. Chính là yêu linh, cho ta cút ra đây, nếu không ta để cho ngươi hồn phi phách tán. Mạc Phàm lạnh giọng quát lên. Một cái yêu linh mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Một tiếng quát khẽ này rơi xuống, Tống Tử Duyệt trên người hắc khí ngay tức thì từ Tống Tử Duyệt và Mị Dạ Mộ Tổ quả trên mình rời đi, hóa thành hình một người bóng đen, không ngừng hướng Mạc Phàm quỳ bái. Mị Dạ Mộ Tổ quả ánh mắt chợt một bản, khó tin nhìn hết thảy các thứ này. Yêu đao thôn chính yêu linh, ít có kiếm khách có thể thuần phục, cuối cùng cơ bản đều là bị yêu giao khống chế, nhưng là cái này yêu linh ở Mạc Phàm trước mặt cùng cún con như nhau. Ngươi là... Hắn lời còn chưa nói hết, lưới cách chứa vết thương từ hắn trên mặt, trên mình thành mảnh hiện lên. Phốc phốc. Hắn cả người biến thành từng cục, bể đầy đất. Coi là thật bị bầm thây vạn đoạn, chết không thể chết lại.